Tựa hồ cảm nhận được rồi đối phương nhìn kỹ, cái kia thân mặc lễ phục màu đen thiếu niên vì vì quay đầu, mỉm cười tự giới thiệu mình, Thiên. Thiên Diệp, vừa cho phép thứ 7 kỵ sĩ, Vưu Phỉ Mia Điện Hạ trực thuộc kỵ sĩ. Kỵ sĩ bản tròn cũng đều là hoàng đế bệ hạ trực thuộc kỵ sĩ nha. Monica đôi mắt đẹp hơi đổi, cười híp mắt sửa lại. Thật sao? Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ha ha cười nói, chẳng lẽ không đúng như thế sao? Đương nhiên không giống nhau. Cơ nặc như là tiền bối vậy giáo dục nói, thân là kỵ sĩ bàn tròn, người đến đầu tiên thay đổi mình lý niệm, nhất định phải lấy hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh là thứ nhất chỉ lệnh. Ô Diệp Thiên không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới, nghe theo hoàng đế mệnh lệnh, quái đản đi thôi. Nói rồi cũng là vô ích, chúng ta vị này mới lên cấp kỵ sĩ đại nhân, trong lòng khẳng định vĩnh viễn chỉ có hắn Vưu Phỉ Mia Điện Hạ, Tam Hoàng Nữ Điện Hạ không chỉ có là Thiên Diệp quân quận chúa, càng là hắn tương lai thế tử. Chuyện này đối với ân ái quận chúa với kỵ sĩ trong lúc đó cảm tình, cơ nặc ngươi có thể rõ ràng bao nhiêu. Monica híp một đôi mắt to xinh đẹp, giả vờ thâm trầm nói rằng. Ha! Thiếu chút nữa đã quên rồi, vẫn là tiểu Diệp tử có quyết đoán, liền công chúa đều phao tới tay, đáng thương á ta, đến bây giờ còn là một lưu manh. Cơ nặc lười nhác địa nằm ở tọa kỳ trên hai chân chéo ngoáy, từ trên mặt hắn không nhìn ra nửa điểm đáng thương vẻ mặt. Đương nhiên, cơ nặc đối với Diệp Thiên có thể nói là tâm phục khẩu phục. Không phải là bởi vì hắn tán gái công phu lợi hại đem công chúa đều đưa đến tay, mà là bởi vì hắn thực lực. Đối với kỵ sĩ bản tròn tới nói, muốn giành được chiếm được tôn trọng nhất định phải thể hiện ra sức mạnh của chính mình. Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện từng một lần để hắn bất mãn, bất quá hắn rất nhanh sẽ đem loại kia không hài lòng bỏ đi sau, bởi vì hắn ở Diệp Thiên trên tay không sống quá 3 chiêu. Liên tiếp giao đấu 10 cục, mỗi một cư trên căn bản 10 giây đồng hồ kết thúc, mà kết quả đều là lấy cơ nặc hy lý hồ đồ thảm bại mà kết thúc. Diệp Thiên dùng thực lực của chính mình thắng được tôn trọng, đương nhiên, cũng dùng mình bất bại đổi lấy Monica cái này nằm ở cuối cùng vị trí kỵ sĩ bản tròn ưu ái, cũng không có việc gì liền cho hắn quăng mị nhãn, còn kém chủ động đầu hoài tống báo. Xem ra các ngươi đối với của ta tìm hiểu còn biết chi thầm cạn a. Diệp Thiên đột nhiên quay đầu lại cười đáp lại, lắc đầu nói, Vưu Phỉ Mia Điện Hạ chỉ là nữ nhân của ta một trong, cho đến bây giờ, người đàn bà của ta một lòng bàn tay đã đếm không hết. Nghe vậy, cơ nặc đông dưng sững sờ. Lập tức trợn mắt lên kinh ngạc nói, Vưu Phỉ Mia Điện Hạ biết. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó còn kinh thường gặp mặt. Cơ nặc bị đả kích lớn, hắn vô cùng đau đớn địa nói rằng, trên thế giới tại sao có tốt như vậy công chúa, trời ạ, người đánh chết tên khốn kiếp này khốn kiếp đi. Kém cỏi. Vẫn giữ yên lặng Ani Á, đột nhiên chen vào một câu. Cơ nặc oán giận thanh lập tức ngừng lại, hắn yếu yếu hỏi, ngươi là đang nói ta sao? Không vâng. Ani Á một bên lạnh nhạt nói. Một bên từ mình loại nhỏ găng tay bên trong lấy ra, quay về vui vẻ bày ra về thủ thế cơ nặc cùng vẫn cười híp mắt Monica, dùng bên trong đưa camera răng rắc địa chụp ảnh, ta là nói hai người các ngươi đều rất kém cỏi. Gia súc là tiểu diệp tử, ta còn là lưu manh đây. Cơ nặc thử giải thích. Vì chính mình kiếm cớ. Ani Á lạnh nhạt nói, kỳ thực đều là một mặt hàng. Đối với Ani Á vô tình chỉ trích, cơ nặc đối lý. Cái kia, ta cũng vậy sao? Monica nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên. Tức là được đối mặt đều là nữ nhân Monica, Ani Á cũng không chút lưu tình, nữ nhân này không có chút nào kiếm điểm, cũng không có việc gì đem đôi kia bánh bao lớn lộ ra nhiều như vậy làm gì, là bắt nạt chính mình không có sao. Monica bị đả kích lớn. Nên đón đang lúc hoàng hôn Tokyo tô giới bầu trời xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ Anh quân phủ du hàng không hạm A ngói long thí làm hình. Mà ở bầu trời thân cây kiểu bên dưới không chiến nỉ GHTMAG chuyên dụng cách nạp trong kho, một vị nữ tính chính chuyên chú nhìn chăm chú vào đỉnh đầu nỉ GHTMAG. Vị này giữ lại sóng vai màu xanh lam tóc ngắn, thân mang hiên ngang quan quân phục nữ tính chính là nỉ GHTMAG khai phá đoàn đội CE Mễ Luật phó chủ nhiệm, thi đấu Tây Ngươi. Kha Ngươi Di thiếu tá. Giờ khắc này, thi đấu Tây Ngươi chính đang điều chỉnh thử lan tư lạc rất các hạng tính năng, đây là chính mình lão công giáp máy. Cho nên nàng đối với mỗi một hạng số liệu đều phá lệ chăm chú. Chính đang nhét tay ngươi nỗ lực công tác thời điểm, màn hình dưới giác đột nhiên bắn ra một cửa sổ nhỏ khẩu, là tư nhân đường nối. Nhìn thấy cái kia họ tên biểu hiện, nhét tay ngươi trong lòng vui vẻ, vội vội vã vã truyền được, nhẹ giọng gọi nói, lao công, buổi chiều được. Biểu hiện ở trong màn ảnh thân ảnh, chính là Diệp Thiên. Ha ha, lao bà, Lan Tư Lạc rất điều chỉnh thử thế nào rồi. Lúc nào có thể xuất kích? Diệp Thiên mỉm cười hỏi. Chương 1645, cải trang hãy lan tư lạc rất. Chương 1645, cải trang hãy lan tư lạc rất. Trong vòng 3 ngày, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhét tay ngươi ôn nhu nở nụ cười, nói, Lan Tư Lạc rất lần này tiến hành rồi toàn diện cải trang, phần lưng thêm tải năng lượng dược thôi tiến khí, dựa theo yêu cầu của ngươi, vốn có nòng pháo toàn bộ hủy bỏ, hai eo gắn thêm 10 viên vô tuyến phi tiêu, toàn bộ thân máy bay gầy yếu đi không ít, mỗi cái linh kiện nối liền nhưng càng tinh vi, khung máy móc ở thời cơ chiến đấu hình thái cùng hình người hình thái biến hóa thì đem sẽ nhanh hơn càng đơn giản. Có điều hôm nay Lan Tư Lạc rất hoàn toàn bị trở thành cận chiến giáp máy, vẹn vẹn chỉ trang bị một cái nòng súng có khương tuyến, không có viễn trình hỏa lực phát ra, như vậy đi sao? Không thành vấn đề, đối với ta mà nói, giáp máy chỉ cần thỏa mãn càng nhanh hơn càng khinh thay đổi đột tiến liền có thể. Diệp Thiên khinh ra một hơi, tiếp tục nói, hiện tại thời gian còn chưa phải là quá mau, không có cần thiết cả ngày ngốc ở trong phòng thí nghiệm, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, ngày hôm nay mang ngươi hảo hảo bông lòng một chút. Ân, lão công là một rất ôn nhu rất cẩn thận nam nhân nha. Nhét tay ngươi hai mắt đều cười híp lại. Ha ha, buổi tối thấy. Ta đi nhà ngươi đón ngươi. Ân, buổi tối thấy. Cúc bộ đàm, nhét tay ngươi hướng về La Y Y Đức xin nghỉ, trời đất bao la, hẹn hò to lớn nhất. Diệp Thiên nữ rất nhiều người, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho mỗi người đàn bà đều phân phối một chút thời gian, đối xử Hạ Lệ Mạt Lôi là như vậy, đối xử CC Vưu Phỉ Nghĩa là như vậy, đối xử nhét tay ngươi đồng dạng là như vậy. Lái xe tới đến nhét tay ngươi trước cửa nhà của thời điểm, ôn nhu sĩ quan nữ quân nhân tỉ mỉ ăn mặc một phen, trên người mặc màu đen cao cổ áo lông, hạ thân màu xanh lam quần jean, rất đơn giản trang phục. Nhét tay ngươi rất mau lên xe, Diệp Thiên phát động xe thể thao nên ngang rời đi, tối hôm nay, hắn là thuộc về nhét tay ngươi. Ăn khắp cả ăn vặt một con đường, nhìn trang điện ảnh, thời gian đã đến nửa đêm, hai người ngồi xe. Có điều, Diệp Thiên cũng không có lái xe đem nhét tay ngươi đưa về nhà, mà là một đường bay nhanh đến rồi cạnh biển, sau đó đem xe đánh về phía ngừng lại. Chuyện kế tiếp, Diệp Thiên không nói hai lời, đột nhiên thả xuống ghế dựa, đem ngồi ở ghế cạnh tài xế nhét tay ngươi đẩy ngã, tàn nhẫn mà hôn lên mỹ nhân miệng nhỏ. Nhét tay ngươi đầu tiên là sững sờ, lập tức rất nhanh phản ứng lại, nàng không có phản kháng, nhiệt tình đáp lại Diệp Thiên, cùng kịch liệt chiến miên. Quần áo thôn tận, thơm nồng tập nhân, trần trụi tương đối thời điểm, nhét tay ngươi ngạo nhân hai vú nhất thời đập vào mi mắt, trắng như tuyết đầy đặn nhũ phong theo hô hấp ở nàng tốt đẹp chính là bộ ngực mềm trên chiến nguy nguy run run. Mặt trên hai hạt xạ cụ dạ đỏ đầu vũ dường như tươi đẹp lóa mắt ruby, Diệp Thiên không nhịn được dùng ngón tay gọi một hồi cái kia no đủ nhũ hạt, nàng thở nhẹ một tiếng, thân thể không khỏi vì đó chiến. Run. Bị Diệp Thiên một trận xoa xoa, nhét tay ngươi đôi mắt đẹp như tơ, đưa tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, nửa người trên vị vị ngửa ra sau, một con thác nước vậy màu xanh lam mái tóc thẳng tắp rơi ra, cái kia hoàn mỹ cong tư thái bày ra hoàn toàn, nàng dơ cao ngay cả mình cũng theo đó kiêu ngạo độ ngực mềm. Để hắn toàn bộ đầu đều giấu ở chính mình bộ ngực trong lúc đó. Nhét tay ngươi thở một hơi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở, hiện ra rất cảm động dụ. Ngươi cười ý, sờ môi nhẹ giọng nói, lão công, ngươi ngày hôm nay thật kích động nha. Âm thanh cực kỳ mềm mại đáng yêu cảm động, thẳng chán đến trong lòng người. Diệp Thiên áng trừng khí thô nói, thật lão bà, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy, lão công ta yêu người chết mất. Nói, Diệp Thiên hai tay xuyên qua mỹ nhân dưới nách, vòng qua nàng vậy không có thể nắm chặt hông của thân. Hai cánh tay hơi dùng lực một chút, cứ như vậy đem nàng thiếp thân bế lên, đưa nàng nộn mông thả trên ghế ngồi. Nàng hai chân bàn khởi, chăm chú siết lại chính mình rắn chắc hông của thân, nửa người trên cùng lồng ngực của mình dính vào cùng nhau, để cho mình bắp thịt rắn chắc chèn ép nàng to thẳng khéo đưa đẩy quả cầu thịt, tê dại cảm giác nhất thời bởi vậy truyền khắp toàn thân. Nhét tay ngươi đầy mặt từng hồng, cả người bủn rủn vô lực, như cây bông giống như dựa vào Diệp Thiên trong lòng, Thiên Diệp Quân, hay dùng tư thế như vậy sao? Ngươi phải nhanh lên một chút ta. Ta cũng không muốn bị người phát hiện. Diệp Thiên vị vị dơ cao trên người, trong mắt sáng lên nhìn chằm chằm nhét tay người trắng nón mềm mại trên da thịt lại rất lại tròn, không ngừng nhảy đánh, cực kỳ kiêu ngạo đứng thẳng dụ. Người hai vú, theo nàng cái kia mang thở hô hấp, hơi nhảy nhót, cái kia một đôi thánh khiết nhũ phong no đủ nở nàng, hoàn mỹ vô hạ. Cái kia hương thơm mà nị hoạt thân thể để Diệp Thiên tâm thần chập chờn, túi xuống mặt đi, đem toàn bộ vùi đầu vào cái kia sâu đậm rãnh giữa hai vú, vào mũi là nồng nặc cây hương trầm. Nhét tay ngươi cảm thấy nam nhân hư lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại trên ngực, phát sinh cảm xúc mãnh liệt yêu kiều, nàng si mê ôm lấy Diệp Thiên đầu, để hắn tận tình hôn mình cũng vì đó kiêu ngạo hai vú đầy đạn. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, môi không được địa mò xa nàng bóng loáng da thịt, hôn nàng nhu mềm cứng chắc nhũ phong. Lẹ lưỡi cẩn thận liếm ngực lớn trên mỗi một tấc da thịt, ở lại một vòng đỏ tươi nhũ ngất một tấc vông, chỉ là vòng quanh nó đánh quyển. Cảm xúc mãnh liệt phân tán xe chấn động rất nhanh triển khai, chuyện này đối với điên cuồng nam nữ tại đây trốn không người thỏa thích phong túng, hưởng thụ này giữa nam nữ trí cao vui vẻ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên trở lại Tổng đốc phủ, còn không có tiến vào Vưu Phỉ Mia phòng làm việc của liền nghe được một trận tiếng cãi vã, nhưng là Vưu Phỉ Mia cùng Nhật Bản đặc khu tổng đại lý La Mạch ngươi phát ra. Diệp Thiên Tế lắng nghe, rất nhanh hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Sự kiện bản thân nhỏ vô cùng. Ở Tô Giới vòng ngoài Sơn Lê kiến tạo người anh linh trong miếu, một người Nhật Bản ở trên vách tường diện viết một chút phản anh tuyên ngôn. Chỉ đến thế mà thôi. Cái này 11 khu người vũ nhục anh. Đây mới là trọng điểm. Vốn là, chuyện như vậy không có cần thiết cố ý đến phiền phức đại nhân tổng đốc ngài người nói chuyện chính là La Mạch ngươi, nhưng là bởi vì tuy rằng bản khu pháp vụ cục lập tức hạ đối với hiểm nghi phạm phán quyết, nhưng còn kém Thiên Diệp kỵ sĩ tại đây phân chấp hành trong sách ký tên. Nghe đến đó, Diệp Thiên trực tiếp đẩy cửa vào, nhàn nhạt quét La Mạch ngươi một chút, sau đó nhìn về phía Vưu Phỉ Mia, chắp tay nói, điện hạ. Vưu Phỉ Mia nhẹ chút vuốt tay, đầu đi một nụ cười ngọt ngào. Bên trong phòng làm việc, ngoại trừ Vưu Phỉ Mia cùng La Mạch ngươi ở ngoài, Cơ Nặc, Monica, Ani Á này ba cái kỵ sĩ bản tròn đã ở, ba người bọn hắn cùng Diệp Thiên đồng thời phụ trách hiệp trợ 11 khu cụ thể công việc, vì lẽ đó chấp hành thư nhất định phải trải qua 4 vị kỵ sĩ bản tròn cho phép mới có thể thi hành. Thiên Diệp kỵ sĩ tới thật đúng lúc, phiền phức tại đây phân chấp hành trong sách ký tên. La Mạch ngươi thanh âm lại vang lên, hắn đem một phần văn kiện đưa tới Diệp Thiên trước mặt, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Thiên tiếp nhận, thoáng nhìn mấy lần, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, đem chấp hành thư từng điểm xé nát tan. Thiên Diệp kỵ sĩ, xé bỏ đế quốc công văn, nhưng là hành động trái luật, tuy rằng ngài là kỵ sĩ bàn tròn, nhưng vẫn là sẽ phải chịu pháp luật chỉ trích. La Mạch ngươi lạnh giọng nói rằng. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía La Mạch ngươi, đem vật cầm trong tay mảnh vỡ suý khi hắn tấm kia trên mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, chỉ vì hiểm nghi phạm là không có xin trở thành danh dự người anh number, liền không đi thực hiện tránh quy thẩm phán chính tự, đối với lần này ta thâm biểu kháng nghị. Hơn nữa, coi như thẩm phán, cũng không cần 20 năm giam cầm đi. Đối với Diệp Thiên loại này tương tự với giáo huấn người cử động, Cơ Nặc mò nỉ cả lần lượt trận to hai mắt, so với 20 năm tàn khốc hình phạt, bọn họ càng để ý Diệp Thiên mới vừa cử động. Không sai, bọn họ không có nhìn lầm, đường đường Nhật Bản đặc khu tổng đại lý, lại bị Diệp Thiên ngay ở trước mặt nhiều như vậy diện xuất mặt. La Mạch ngươi cặp kia thật nhỏ mắt tam giác đều mị thành một cái khe, như nếu không phải ức chế lực đủ mạnh, vào lúc này hắn đã đột nhiên gây khó khăn. Đương nhiên, còn nổi lên sau bị đòn sẽ là ai, ở đây đều biết đáp án. 20 năm. Cuối cùng vẫn là Vưu Phỉ Mia phá vỡ trầm mặc, nàng như là không có chú ý tới Diệp Thiên cử động dường như. Đối với 20 năm hình phạt rõ ràng cảm thấy kinh ngạc. Cơ Nặc cũng vội ho một tiếng, ôi yêu điệu tiến vào nói chuyện, người này, không phải chỉ có điều ở trên tường viết linh tinh mà thôi sao. Nếu như chuyện như vậy cũng phải tính toán chí ly, vậy có phải hay không liền ngay cả yêu thích trò đùa dai hài tử, các ngươi cũng phải đem bọn họ đầu vào ngục giam A. Thật không nghĩ tới hội này là thân là đệ tam kỵ sĩ ngài lời nói ra A. La Mạch ngươi tạm thời đem đối với Diệp Thiên cửu hận chôn sâu đáy lòng, hướng về Cơ Nặc mắt lạnh nói. Hồi tưởng một chút hắn viết xuống nội dung, rất rõ ràng thì không phải là bình thường tiểu hài tử cho đùa dai có thể so sánh, đây không phải là rất rõ ràng sao. Hơn nữa, căn này linh miếu là do Kha bên trong Lị Á Điện hạ xây, sau khi lại do Vưu Phỉ Mia Điện hạ trùng kiến kiến trúc cá lấy đại bất kính đến luận xử, không có cái gì kỳ quái đâu. Mà vẹn vẹn lấy như vậy trừng phạt để giải quyết chuyện này, càng nói rõ chúng ta người anh ôn hòa thiện lương. Ôi chao, mặc dù nói như ngươi vậy á Cơ Nặc phiền chán địa lầm bầm lầu bầu. Có điều, lúc này La Mạch ngươi đã không hề cùng hắn biện luận. Hắn đem văn kiện trong tay túi mở ra, lại từ giữa diện lấy ra một phần văn kiện, sau đó đưa tới Vưu Phỉ Mia trước mặt, nói, mời ngài dưới phán quyết, đại nhân tổng đốc. Kỵ sĩ bản tròn không chịu ký tên, chỉ có Vưu Phỉ Mia tổng đốc ký tên cũng là có thể được. Chương 1646, cái vã. Chương 1646, cái vã. A yêu, dĩ nhiên chuẩn bị hai phần, lá cây, nếu không ngươi lại xé một lần. Cơ Nặc ôm xem náo nhiệt thái độ nói rằng, ha ha, chuẩn bị rất nguyên vẹn. Món ỉ cả cũng theo cười trêu nói, xem ra chúng ta La Mạch ngươi đại diện tổng đốc hiểu rất rõ tiểu Diệp tử tính cách ta. Xé ra cũng vô dụng, loại này văn kiện muốn photocopy bao nhiêu liền có bao nhiêu. La Mạch ngươi nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó nhìn về phía Vưu Phỉ Mia, lần thứ hai thúc giục, tổng đốc các hạ, ký tên đi. Cái kia, đây chính là một cơ hội tốt ra lúc trước đặc khu sự kiện tới nay. Chúng ta 11 khu tổng đốc uy tín đã phi thường dưới đất thâm mê. Bởi vì sệ rổ chính là, những kia 11 khu người căn bản là đối với chúng ta không rất tốt cảm. La Mạch ngươi trầm giọng nói rằng, coi như là vì ổn định dân tình, chúng ta tổng đốc phủ đối với những kia đối với chúng ta nắm thái độ hoài nghi đám người, cũng có thể thể hiện ra tổng đốc phủ ứng hữu cứng rắn thái độ, không phải sao? La Mạch ngươi tiếp tục nói, nhìn trước mắt trên bàn để văn kiện, Vưu Phỉ Mia làm khó dễ địa vẻ mặt đau khổ. Mình cũng không phải là hoàn toàn không hiểu La Mạch ngươi theo như lời nói. Chuyện này, coi như hướng về tình lý nói, cũng là một loại hành vi phạm tội. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, thế tất không cách nào bảo đảm khu vực trật tự. Chỉ có điều, coi như vậy, chính như Cơ Nặc cùng Diệp Thiên từng nói, chẳng qua là ở trên vách tường loạn đồ vẽ linh tinh, liền muốn xử phạt 20 năm giam cầm hơn nữa, cái này trong tuyên ngôn lời giải thích quả nhiên vẫn là. Diện với trước mắt văn kiện, Vưu Phỉ Mia rơi vào trầm tư. Vẫn luôn không nói gì, ở một bên phủng riêng mình bánh đậu điểm tâm tự nhiên ăn á ni á, vẫn không nói gì địa liếc một cái rơi vào đầm chiêu bên trong Vưu Phỉ Mia. Tổng đốc, La Mạch ngươi giọng của Vì Vì có chút nghiêm nghị thúc giục. Thế nhưng, dù vậy, Vưu Phỉ Mia cũng không có bất kỳ địa đáp lại. Đáng kể sau khi trầm mặc, Vưu Phỉ Mia rốt cục do dự địa đã mở miệng, à, có thể hay không mời các ngươi lần nữa tiến hành điều tra đây. Tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng như thế này giống như vậy, La Mạch ngươi lấy kinh người phạm vi lắc đầu. Vưu Phỉ Mia càng thêm cân nhắc một chút mình từ ngữ, sau đó nói, chỉ bằng vào như vậy một phần văn kiện ta không cách nào phán đoán xử phạt là có thích hợp hay không. Hơn nữa, văn kiện liền hiềm nghi phạm thân phận cũng không có ghi chú rõ. La Mạch ngươi trên mặt nổi lên lạnh lùng ý cười, hẳn là không cần phải đi. Ngài đến cùng có hay không chăm chú đọc đây, đại nhân tổng đốc. Phạm nhân nhưng là có trong hồ sơ phát tại chỗ bị bắt ra coi như lầm cái gì cũng không thể oan uổng hắn. Vì lẽ đó a. Vưu Phỉ Mia giọng của cũng biến thành vị vị có chút cứng rắn, ta không có cách nào đồng ý loại này không cách nào xác nhận chính xác hay không bản án. Dù sao đây là quan hệ đến người này cả đời vấn đề. Thiên Diệp Quân. Nghe được Vưu Phỉ Mia hô hoán, đứng La Mạch ngươi bên người Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, hắn điểm ấy đầu có hai tầng ý tứ, một là đáp lại, hai là tán thưởng, cô bé này, chính đang từng điểm trưởng thành. Ta biết rồi. Tạm thời, trước hết để cho cảnh sát đệ trình phạm nhân thẩm vấn ghi chép. Sau đó, ta sẽ trực tiếp cùng hiềm nghi phạm gặp mặt nói chuyện. Diệp Thiên nói rằng, phiền toái. Vậy thì nhờ ngươi. Hơi cúi đầu, Vưu Phỉ Mia nguyên buồn nhất thẳng cương vai rốt cục thả lòng ra. Diệp Thiên xuất hiện lần nữa ở Vưu Phỉ Mia phòng làm việc của, là ở cùng ngày buổi tối. Hiềm nghi phạm tên, gọi là chi cây cỏ khuê ta. Vưu Phỉ Mia vẫn ngồi ở mình trên ghế làm việc, mà ở trước mặt nàng trần thuật chuyện Diệp Thiên trong tay cầm vài tờ văn kiện chỉ. Hay là đây chính là hắn Bạch Thiên nói đến từ cảnh sát tư liệu. Diệp Thiên xem tài liệu trong tay báo cáo, mặt đối mặt Vưu Phỉ Mia thì lại đem hai tay của chính mình gấp lại ở trên đùi của chính mình. Trong phòng, cũng không có Cơ Nặc, A Ni Á đám người, chỉ có Vưu Phỉ Mia cùng Diệp Thiên hai người. Quả nhiên không phải danh dự người anh A cũng không có ở 11 khu hộ tịch trên đăng ký. Thế nhưng, bởi vì ta hỏi bản thân mấy câu nói, cho nên đối với thân phận của hắn có hiểu một chút. Tuổi tác 28 tuổi. Ở tại cũ Tokyo Katsuku. Chiến tranh trước đây tựa hồ là một học sinh. Sau khi chiến tranh kết thúc, ở 11 khu tràn trọc, vẫn làm một ít mùa tính lao động. Hơn nữa, đối với lần này chuyện món, chính hắn thú nhận bộc trực. Chỉ có điều nói tới chỗ này, Diệp Thiên cố ý dừng lại một chút. Chỉ tuy nhiên làm sao? Vưu Phỉ Mia truy hỏi. Mà Diệp Thiên nhưng chẳng biết vì sao nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có người nói, ở Linh Miếu kiến thiết thời điểm, hắn cũng từng làm công trường kiến thiết người, ở hiện trường từng công tác. Đang làm công ở trong bởi lún sự cố dẫn đến đùi phải bị thương. Hơn nữa hiện tại tựa hồ còn có di chứng về sau. Vưu Phỉ Mia lấy làm kinh hãi, như vậy, lẽ nào cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân, mới đúng Linh Miếu? Không phải. Sự tình cũng không phải như vậy đơn giản. Vưu Phỉ Diệp Thiên từ từ lắc lắc đầu, liên quan với động cơ phạm tội, hắn nói như vậy. Bởi vì bất mãn anh quốc gia này lời nói dối. Lời nói dối. Vưu Phỉ sững sờ. Chỗ đó cũng không phải là dùng để thương tiếc người chết kiến trúc. Ở truy điệu người Anh thời điểm, chết rồi bao nhiêu người Nhật Bản, ngươi biết không? Diệp Thiên con mắt híp lại. Lẽ nào, bởi vì cái tai nạn kia Vưu Phỉ Mia hỏi. Tuy rằng cũng có phương diện này nguyên nhân. Có điều, trọng yếu nhất là, cái kia cũng không phải một hồi đơn thuần sự cố. Diệp Thiên nói rằng, cái kia là có ý gì? Vưu Phỉ cũng nhíu lên đẹp mắt lông mày. A ta từng điểm nói cho ngươi nghe đi. Vốn là sự thực chính là như vậy. Ở 11 khu, những kia bị chinh phục người Nhật Bản công tác hoàn cảnh, ngoại trừ một phần giàu có danh dự người Anh cùng có sở kỳ hữu đặc thù người Nhật Bản ở ngoài, đều cực kỳ ác liệt. Làm người khó có thể tin rẻ tiền thù lao nhưng đối ứng tàn khốc công tác. Vậy không tài năng ở xưng là công tác, mà là cưỡng chế lao động. Mỗi người cũng như cùng trên xe ngựa mã giống như vậy, bị điều khiển, bị nô dịch, nếu như không có tác dụng gì, sẽ không có bất kỳ bảo đảm địa vứt bỏ. Kết quả, Diệp Thiên trong miệng sự cố cũng lớn thể trên là ở như vậy dưới phát sinh. cái này linh miếu kiến thiết địa mặt đất hóa lỏng tình hình phi thường không thích hợp kiến trúc, vì lẽ đó ở công trình bên trong thường xuyên bạn gặp nguy hiểm. Nguyên bản như vậy công trình cần phải cẩn thận. Đáng kể công trình kế hoạch, nhưng là phụ trách kiến trúc công trình anh xí nghiệp cũng không coi những này mạnh mẽ thi công. Đem những công nhân kia mạnh mẽ vận chuyển tiến vào công trình hiện trường, liền, không ngoài dự liệu địa, xảy ra sự cố. Nay cùng với nói là sự cố, chẳng bằng nói là gián tiếp giết người hành vi hay là càng thỏa đáng. Chương 1647, giả tạo bia mộ. Chương 1647, giả tạo bia mộ. Diệp Thiên lại nói tiếp, khi ta nghe thế cái thời điểm, cũng hơi kinh ngạc chính là. Là cái gì? Hắn đụng phải sự cố. Vưu Phỉ. Cũng không phải là ở năm nay, do tiền nhậm tổng đại lý thêm kéo lôi tư chỉ huy linh miếu lại xây công trình, mà là đang năm ngoái, miếu thở vừa kiến tạo thời điểm. Nói cách khác là ở Kha bên trong Lị Á Điện Hạ làm tổng đốc thời điểm Diệp Thiên nói rằng. Ừm. Vưu Phỉ Mia giật mình ngẩng đầu lên. Đây là chính mình kiên quyết không có nghĩ tới. Nghe tới Diệp Thiên nói rõ vu án trong nháy mắt, Vưu Phỉ Mia trong lòng liền hầu như đã có một nửa nắm cho rằng là phát sinh ở lại xây thì, cũng chính là cựu tổng đốc Kha bên trong Lị Á thống trị thời kỳ sự tình. Linh miếu kiến thiết là do thêm kéo lôi tư phụ trách, có người nói thêm kéo lôi tư là một đại khốn nạn. Đem người Nhật Bản xem là nô lệ hoặc là xuất sinh đối xử. Vì lẽ đó mới xảy ra sau thảm kịch, đương nhiên, Kha bên trong Lị Á Điện Hạ là không biết chuyện. Diệp Thiên thật sâu thở dài một hơi, nói tiếp, ta cũng điều tra một hồi Tổng đốc phủ tư liệu, Kha bên trong Lị Á cùng cái này công trình phát sinh liên quan, từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở công trình xí hoa giai đoạn. Mà sau thực tế công tác, liền hoàn toàn do một người tên là Sở Ta Cỏm Hoạn Nghỉ công ty đến phụ trách. Sự cố bản thân, bởi vì người chết đều là người Nhật Bản. Hơn nữa công ty ở bên trong trên dưới chuẩn bị, vì lẽ đó cũng không có bị tin tức bạo lộ ra. E sợ, liền ngay cả ngay lúc đó Tổng đốc Kha B. N trong Lị Á cũng không biết đi. Có điều, cái gì? Vưu Phỉ Mịa truy hỏi. Ừm, không hỏi tới để ở chỗ cái kia công ty sau đó phương thức xử lý. Nói như vậy, giống như vậy ở công sự bên trong hy sinh người, ở công trình kết thúc tình hình đặc biệt lúc ấy lấy truy điệu danh nghĩa ở những nơi khác lập một tòa an ủi linh địa. Nhưng bởi Nhật Bản tên của người phải không được phép tiến vào anh linh trong miếu, vì lẽ đó. Lần này, Vưu Phỉ Mia sắc mặt của trở nên trắng xám. Nếu là như vậy, chính mình liền có thể hiểu được ở linh miếu hồ viết vẽ linh tinh lý do. Không, cùng với nói như vậy, chẳng bằng nói ngay cả mình cũng cho rằng làm như vậy là chuyện đương nhiên a tòa này không nhìn mình và bằng hữu hy sinh miếu thờ. Giả tạo bia mộ chẳng lẽ không chính là tràn đầy như vậy ý tứ hàm xúc sao? Công trình bên trong hy sinh người Nhật Bản. Giống như là rác rưởi như thế địa bị vứt bỏ mặc kệ, chỉ là một mực truy điệu người Anh. Đây là xây dựng ở Nhật Bản thi thể của người trên, dùng cho che lấp cùng đạp lên người Nhật Bản tử vong, vẹn vẹn dùng cho tự mình thỏa mãn tháp, cũng không còn so với đây càng vì là vô sỉ lừa gạt cùng bạo ngược. Thứ này xác thực không thể xưng là linh miếu. Chỉ ít, đối với những kia ở công trường hy sinh người Nhật Bản tới nói, một chủng loại tự với hối hận thống khổ độn địa đâm đâm chính mình nho nhỏ lồng ngực. Thế nhưng, đây chính là nếu nói Anh. Chính là hiện tại người Nhật Bản trong mắt chính mình. Bất luận nói ra cỡ nào hoa lệ từ tạo bất kể như thế nào hô đặc khu. Người Nhật Bản người bình đẳng dưới cái nhìn của bọn họ, đều chẳng qua là những kia đầy người dính đầy máu tươi chính sách tàn bạo người lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Ở văn phòng rộng lớn phía bên ngoài cửa sổ, dạ lẳng lặng mà sâu hơn. Xa xa nhìn tới, Tokyo tô giới nhai cảnh, tựu như cùng bay lượn ở nước sâu bên trong hải huỳnh giống như vậy, tản ra hào quang nhỏ yếu, từ từ biến mất ở trong bóng tối. Nặng nghề tĩnh lặng bao vây lấy toàn bộ tổng đốc văn phòng. Một lát sau, đáng kể vắng lặng sau khi, Vưu Phỉ Mia rốt cục hơi tự nói như vậy, ở trước đây, Tu Nại Kiệt Hoàng Huynh đã từng nói. Đó là nhỏ bé, thanh âm nước quãng, hắn nói việc nhỏ bên trong đều sẽ ngoài dự đoán mọi người địa ẩn giấu đi sự thực. Hắn còn nói, bây giờ ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện như vậy. Diệp Thiên lặng lặng mà ngậm miệng lại, Vưu Phỉ Mia những câu nói này cũng không phải giảng cho hắn nghe, chỉ có điều lầm bầm lầu bầu, tự mình nói với mình. Sau đó, nàng nói tiếp, không biết chuyện. Chính là phạm tội A đối với ta và tỷ tỷ như vậy lập trường người mà nói, chỉ cần như vậy, đại đa số người sẽ. Vưu Phỉ Mia không có nói ra, mà là lại rơi vào trầm mặc. Nguyên bản liền nhỏ bé vai nhìn qua so với bình thường càng thêm gầy yếu, mà hình chiếu cũng biến thành đơn bạc lờ mờ. Phấn mái tóc dài màu đỏ vô lực che lại Vưu Phỉ Mia gò má. Diệp Thiên không chớp mắt nhìn chăm chú vào những này, sau đó khẽ thở dài một cái, nói rằng, vật này đúng là có chút như là văn tự ngục, bây giờ Nhật Bản đặc khu kiến thiết vừa mới vừa có điều khởi sắc liền gặp phải này việc sự, xác thực cần thích đáng xử lý. Ta cho rằng hiểm nghi phạm xác thực đáng giá đồng tình. 20 năm hình phạt thực sự quá dài, nếu như hỏi ý kiến của ta, ta nhận thức là tốt nhất xử hoãn thi hành hình phạt. Thế nhưng Vưu Phỉ, vấn đề này, vẫn là... Ta biết. Vưu Phỉ mỉa gật gù. Ở Diệp Thiên bóng người từ văn phòng biến mất sau khi, nhu nhược thiếu nữ vẫn ngồi ở trên ghế ra suy tính chuyện gì. Đối với chuyện như vậy, Diệp Thiên một mực không thêm can thiệp, hắn chỉ là tùy việc mà xét nói ra bản thân tránh nghĩa kiến giải, muốn phải giải quyết Nhật Bổn căn bản vấn đề, còn phải dựa nàng cái này tổng đốc đi nỗ lực. Hai ngày sau, ngài gọi ta phải không? Kèm theo nhẹ nhàng bước chân của, thứ sáu kỵ sĩ Ani Á đi vào tổng đốc văn phòng. Nghe được người đến thanh âm nhàn nhạt, Vưu Phỉ Mia vẻ mặt không khỏi mà thả lòng ra. Vưu Phỉ Mia, chẳng biết vì sao chỉ cần cảm nhận được bên cạnh có tên thiếu nữ này khí tức, sẽ cảm giác an tâm, sẽ bình tĩnh. Tại sao vậy chứ? Vưu Phỉ Mia lập tức liền tìm được đáp án. Người này ở trước mặt chính mình chưa bao giờ nói dối. Đối với Vưu Phỉ Mia tới nói, này là chuyện vô cùng trọng yếu. Nguyên bản, Vưu Phỉ Mia chính là một đối với người bên ngoài lời nói dối phi thường nhạy cảm người. Thế nhưng, bản thân nàng mặc dù biết đây là một cái lời nói dối, cũng không nghĩ ra lời nói dối sau lưng chân tướng là cái gì. Người khác lời nói dối cùng ẩn giấu, đều sẽ cho Vưu Phỉ Mia mang đến bất an. Đúng, liền ngay cả Diệp Thiên. Liên liên mình lão công cũng biết đối với mình có điều ẩn giấu. Hay là muốn tốt cho mình, hay là không muốn để cho chính mình chịu đựng quá nhiều áp lực. Nhưng là, nàng không thích nghe đến lời nói dối, dù cho chỉ là thiện ý. Chí ít, Ani Á cùng những thứ này đều là cách biệt. Đương nhiên, tuy rằng chưa bao giờ nói dối, có điều tương ứng, Ani Á thường xuyên sẽ đối với Vưu Phỉ Mia nói một ít cay nghiệt. Lại như chính mình muốn đẩy được chính đặc khu Nhật Bản kế hoạch thời điểm. Thật phiền phức. Về nước đi thôi. Mặc dù nói câu nói như thế này, nhưng nàng trên thực tế vẫn là chính mình. Hơn nữa, sau đó quay đầu lại ngẫm lại, Vưu Phỉ Mia cảm thấy Ani Á cũng không có nói sai. Nàng ở lúc đó không khách khí chút nào chỉ ra mình ngây thơ cùng không thuần thục. Nàng cũng là đang vì mình suy nghĩ đi. Nói đi nói lại, nàng sở dĩ sẽ làm như vậy, có thể là bởi vì mình quá mức kiêu ngạo đi. Mà nhất làm cho Vưu Phỉ Mia cảm thấy cao hứng là, nàng còn giáo hội không biết gì cả chính mình quá nhiều chuyện. Thực sự là rất cảm tạ. Chương 1648, thấp nhất thù lao. Chương 1648, thấp nhất thù lao. Thật không tiện, cho ngươi cố ý đến đây. Vưu Phỉ Mia hơi cúi đầu, Ani Á giống nhau thường ngày, nhàn nhạt thái độ đáp trả, không sao. Nếu như là người thường, chắc chắn sẽ không trả lời như vậy. Nhưng mà Ani Á lời kế tiếp, nhưng là càng thú vị. Có việc. Ani Á hỏi, ân, trên mặt nàng còn hơi không kiên nhẫn ý tứ. Đúng thế. Vưu Phỉ Mia nụ cười biến mất rồi, thay vào đó là gương mặt chăm chú. Ta có chuyện muốn xin nhờ Ani Á. Ani Á nháy mắt một cái. Mà Vưu Phỉ Mia vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Ani Á không chút biểu tình ánh mắt của nhìn chằm chằm Vưu Phỉ Mia, hơi méo sạch đầu, không biết là. Thiếu nữ kỵ sĩ cao cao buộc lên tóc vì vì quơ quơ, ta ác ý đồ. Có thể là. Vưu Phỉ Mia gật đầu một cái. Người nói thấp nhất thù lao. T-E-Z-U. I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T bị gọi tiến vào văn phòng. Nghe được Vưu Phỉ Mia câu hỏi tổng đốc phụ tá quan La Mạch người, dù sao cũng hơi mất hứng như mày. Mà ngồi ở trên ghế Vưu Phỉ Mia không ngần ngại chút nào đối phương thái độ, cho ra khẳng định trả lời, cùng quốc tế tiêu chuẩn, còn có anh buồn quốc cùng cái khác khu vực so với, ngươi không cảm thấy 11 khu tiêu chuẩn quá thấp sao? Không có chuyện này. La Mạch ngươi khôi phục lại yên lặng thái độ, đối với Vưu Phỉ Mia vấn đề cấp cho phủ định. Căn cứ số liệu đến xem, anh đế quốc chế định thấp nhất thù lao muốn vượt xa những quốc gia khác. Hơn nữa 11 khu bình quân thù lao, bởi phong phú S dạ củ A đặc tài nguyên cùng lợi ích, cũng vượt qua xa quốc nội cái khác thực dân địa khu. Chính vì như thế, vì lẽ đó mặc dù có màu đỏ phản loạn, hy vọng vào ở 11 khu người Anh mới không có giảm bớt giá tổng đốc. La Mạch Ngươi ngữ trọng tâm trường nói rằng, trong miệng hắn S dạ củ A đặc có thể nói là hiện nay thế giới thứ đáng giá nhất, theo hình người giáp máy tính năng tăng lên, các quốc gia đối với S dạ củ A đặc nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Nhân làm căn bản trên tất cả khung máy móc đều là lấy thứ này vì là nguyên liệu, có thể nói, nếu là không còn S dạ củ A đặc, một cái quốc gia lực lượng quân sự thì sẽ trong nháy mắt bị suy yếu đến băng điểm. Chính là bởi vì có S dạ củ A đặc, Nhật Bản đặc khu mới lấy phồn vinh. Trên thực tế, nếu như không có như vậy lợi ích hấp dẫn, thông thường người Anh hẳn là sẽ không muốn ở hai nơi này dạng một cục diện chính trị không ổn định địa khu đi. Vưu Phỉ Mia thoáng nghiêng đầu suy tư một chút, đột nhiên nói rằng, có điều. Cái kia số liệu hẳn là không hoàn chỉnh đi. Đứng Vưu Phỉ Mia trước bàn La Mạch ngươi trên mặt kính mắt soạt né qua một vệt ánh sáng, ngài nói cái gì? Ý của ta là, Nếu nói số liệu chung quy chỉ là người Anh cùng danh dự người Anh vì là đối tượng, cũng không có bao quát ngoài ra người Nhật Bản. Vưu Phỉ Mịa cất cao giọng nói. Hơn nữa, đem kể trên số liệu bên trong bình quân tiền lương ngạch tăng cao người, cũng chính là những kia do S.A. Cụ A đặt thu được lãi kết xù người Anh, cùng đi quan A, cũng chính là cái gọi là kinh đô lục gia giàu có danh dự người Anh. Vậy danh dự người Anh tiền lương trình độ phi thường thấp, hơn nữa, Anh hiến pháp quy định tối tiền lương thấp từ đầu đến cuối đều chỉ thích hợp với bổn quốc xuất thân người. Ngập bờ xuất thân danh dự người Anh cũng không thích dùng, còn liền danh dự người Anh đều không phải là người Nhật Bản, thì lại căn bản không có bị xếp vào cân nhắc phạm vi. Ngươi không cho là có vấn đề sao? Vưu Phỉ Mịa nghiêm nghị nói. Ta không cho là. Đối với Vưu Phỉ Mịa vấn đề, La Mạch ngươi lạnh lùng phủ định hoàn toàn, khác nhau người trong nước cùng ngập bờ, là nước ta quốc sách. Đó cũng không phải khác nhau mà là kỳ thị, Vưu Phỉ Mịa trong lòng thì cho là như vậy. Thế nhưng, nếu như lời nói ra, đem rất khó nói phục trước mắt cái này là mạch ngươi. Cơ bản trên, Vưu Phỉ Mịa còn là hiểu rõ chính hắn một tổng đốc phụ tá quan La Mạch ngươi tiên sinh là một người như thế nào. Hơn nữa, phương diện quân sự tạm thời không nói chuyện, chí ít lành nghề chính phương diện, La Mạch ngươi nắm giữ phi thường cường đại quyền lợi. Nguyên bản đã bị đại đa số quan văn xem là con rối tổng đốc Vưu Phỉ Mịa, nếu như không nhìn La Mạch ngươi, mệnh lệnh của nàng sẽ rất khó chấp hành. Tỷ như trước đặc khu xây dựng thêm tuyên ngôn. Vưu Phỉ Mịa là đem chính phủ nguyên bản chuẩn bị xong lên tiếng cạo đột nhiên làm thay đổi. Nói cách khác, Vưu Phỉ Mịa dùng qua đột nhiên tập ca. Cơ hờ thủ đoạn, mới xác lập đặc khu xây dựng thêm kế hoạch. Có điều, chuyện đương nhiên, sau khi La Mạch ngươi cũng biến thành phi thường cảnh giác, mỗi lần Vưu Phỉ Mịa cử hành gặp mặt sẽ thời điểm, đều sẽ tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Có điều, mặc dù nàng không làm như vậy, vốn là cái kia đặc khu tuyên ngôn hiện tại cũng đã biến thành Vưu Phỉ Mịa nghĩ lại vật liệu. Tựu như cùng Tu Ngoại Kiệt từng nói, lúc đó quá mức nôn nóng rồi, bất kể là chuẩn bị vẫn là điều đình, không có gì cả làm tốt liền ý đồ thay đổi 11 khu, kết quả tất nhiên là không thuận lợi. Vưu Phỉ Mịa trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói rằng, La Mạch ngươi tiên sinh, ta sẽ không có bất kỳ căn cứ địa nói lung tung. Ừm. La Mạch ngươi không hề hứng thú địa đáp lời. Ở thanh âm sau lưng, sỉ nhục ý tứ hàm xúc vô cùng dày đặc, lẽ nào, ngươi nếu nói chứng cứ vậy là cái gì người Nhật Bản rất đáng thương các loại sao? Không. Vưu Phỉ Mịa lắc đầu, không phải. Như vậy, là cái gì? Là giá trị tổng sản lượng tăng cao. Vưu Phỉ Mịa kiên định nói. Nghe đến đó, La Mạch ngươi trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một chút vẻ mặt kinh ngạc, ngài nói cái gì? Chính là sinh sản tổng giá trị tăng cao. Mấy ngày trước, Tu Nại Kiệt Hoàng Huynh là nói với ta như vậy. 11 khu nếu muốn kể từ bây giờ khai phá thực dân địa hướng về vệ tinh thực dân địa tiến hóa, đầu tiên nhất định phải bảo đảm đặc khu trị an, cũng tăng cao thực dân địa khu vợ dân sinh tổng giá trị. Liên quan với trị an, sẽ có Thiên Diệp quân cầm đầu kỵ sĩ bản tròn đến phụ trách chỉ huy, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là giá trị tổng sản lượng. Từ khi màu đỏ phản loạn sau khi, 11 khu thực dân địa sinh sản giá trị liền dừng lại không tiến lên, hiện ra hoàn toàn đình trệ trạng thái. Tuy rằng ta cũng không phải sẽ đối với tại vị mỗi cái quan chức làm ra phê bình. Có điều cái này vẫn là nhất định phải tiến hành cải thiện. Vưu Phỉ Mịa nói rằng, La Mạch ngươi vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, một bộ ai nha nha điệu dáng vẻ lắc đầu, Vưu Phỉ Mịa tổng đốc. Trước ta đại khái đã nói, chuyện như vậy giao cho chúng ta những người này là tốt rồi. Như vậy, La Mạch ngươi tiên sinh. Vưu Phỉ Mịa cắt đứt lời của đối phương, đối với làm sao tăng cao sinh sản tổng giá trị, ngươi có gì tốt biện pháp sao? Trong lúc nhất thời, La Mạch ngươi có chút á khẩu không trả lời được. Có điều, lập tức liền lại khôi phục chính mình thân là tổng đốc phụ tá quan loại kia nhanh mồm nhanh miệng. Từ kính mắt mặt sau nhìn chằm chằm Vưu Phỉ Mịa, đương nhiên, vì thế, ta và tất cả quan văn đều ở đây thường thường cố gắng chính mình kiên quyết tiến thủ. Hiện tại, liên quan với khắp mọi mặt sản nghiệp chấn hưng, chúng ta cũng đang thảo luận bên trong. Chương 1649, Thông minh Vưu Phỉ. Chương 1649, Thông minh Vưu Phỉ. Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn phủ định cố gắng của mọi người, có điều Vưu Phỉ Mịa nhẹ nhàng khẳng định đối phương theo như lời nói, có điều. Ta cho rằng chỉ là như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề trọng yếu nhất. Vấn đề? Đúng thế. Cũng chính là ở tại 11 khu đám người lao động dục vọng. Vưu Phỉ Mịa chăm chú nói rằng. La Mạch ngươi trầm mặc, mà Vưu Phỉ Mịa thì lại tiếp tục nói. Ta cho rằng, vì muốn tăng cao sinh sản tổng giá trị con số, cuối cùng vẫn là muốn cải thiện 11 khu toàn thể tình trạng kinh tế. Vì thế, thực dân địa bên trong tất cả mọi người hợp tác nỗ lực chính là không thể thiếu. Cũng không riêng là người Anh. Danh dự người Anh cũng cần, những người khác cũng cần. Có điều, điều kiện như vậy hiện tại cũng không có. Đặc biệt, hiện tại người Nhật Bản công tác hoàn cảnh là ác liệt nhất. Trước thêm kéo lôi tư một mực cưỡng chế người Nhật Bản lao động. Nhưng coi như vậy, sinh sản tổng giá trị vẫn không có tăng cao. Vưu Phỉ Mia sắc bén địa nói rằng, ta nghe nói, ở Anh chiến tranh trước, 11 khu nguyên vốn cũng là một ở thế giới trên có thể đếm được trên đầu ngón tay kinh tế đại quốc. Vì lẽ đó, người Nhật Bản là có năng lực như vậy. Thế nhưng, hiện tại loại này năng lượng nhưng không có bị kích thích ra đến. Bởi vì hiện đang không có kích thích ra bọn họ loại kia muốn phát huy năng lượng nhiệt tình, cũng không có bọn họ có thể phát huy hoàn cảnh. Ta nghĩ này là chuyện đương nhiên. Dù sao bất kể như thế nào liều mạng công tác, cũng không có bất kỳ thù lao. Ta cho rằng hiện tại 11 khu vấn đề chính là ở đây. Ta nghe nói ở tại hắn khai phá thực dân địa cùng vệ tinh thực dân địa bên trong, ở thực dân địa pháp luật bên trong đều quy định nấm bở công tác tối tiền lương thấp cùng lao động tiêu chuẩn, cũng đối với trái với xí nghiệp thực thi xử phạt. Ở như vậy thực dân địa bên trong, nấm bở vì mình cũng sẽ cố gắng công tác, vì lẽ đó toàn thể trên cũng tương đối dễ dàng ra thành quả. Ta cho rằng đây cũng là bây giờ 11 khu cần học tập. Vưu Phỉ Mia dương dương sái sái nói rồi nhiều như vậy, nhưng là La Mạch ngươi vẫn là không nói một lời. Mơ hồ ở kính mắt bên trong mắt Ti Hí nhìn chằm chằm Vưu Phỉ Mia. Không lâu, La Mạch ngươi nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía hư không. Sau đó dùng lạnh nhạt giọng của hướng về Vưu Phỉ Mia dò hỏi, đại nhân tổng đốc. Vâng. Những câu nói này, đều là ai nói cho ngươi biết? La Mạch ngươi hỏi. Vưu Phỉ Mia biểu hiện lần thứ nhất thả lòng ra, lúc này trên mặt nổi lên vì có chút trò đùa dai cảm giác mỉm cười. Ngươi quả nhiên phát hiện a không sai, những thứ này đều là ta hiện học hiện mại. Đều là đến từ tu lại kiệt hoàng huynh sĩ quan phụ tá. Thì ra là như vậy, là cả đồng sao. La Mạch ngươi nhún vai một cái, xác thực như hắn sẽ nói a. Xin lỗi. Có điều, ta sau khi nghe xong, cảm thấy không phải thường hữu đạo để ý, chẳng lẽ không đúng sao. Vưu Phỉ Mia mỉm cười nói. Có thể không cũng cho ta cũng nói một câu đây. Nói, La Mạch ngươi tầm mắt lần thứ hai rơi xuống Vưu Phỉ Mia trên người, nói tóm lại, xác thực như vậy. Hiện tại 11 khu sinh sản tổng giá trị sở dĩ hạ thấp, đúng là bởi thân là người lao động 11 khu người khuyết thiếu lao động tính tích cực cùng phát huy một nhân tài có thể lao động hoàn cảnh, mà dẫn đến kinh tế khuyết thiếu sức sống. Hơn nữa, giải quyết vấn đề như vậy, tiên tử viễn còn lâu mới có được mật đường hiệu quả tốt. Vì lẽ đó, xác thực cần cải thiện 11 khu người công tác hoàn cảnh. Đúng thế. Ngươi cũng cho là như vậy chứ. Vưu Phỉ Mia điểm điểm nở nụ cười. Đây chỉ là ta nói một phương diện. Còn có những chuyện khác đây. Phi thường tiếc nuối, nếu nói kinh tế sống động cũng không phải như Tổng đốc ngài tưởng tượng đơn giản như vậy. Tỷ như cái này cũng là một cực kỳ khó khăn vấn đề, có mấy người sẽ cho rằng nếu như muốn tăng cao 11 người tối tiền lương thấp tiêu chuẩn, nhân lực phí dụng thế tất yếu tăng cao, xí nghiệp hiệu quả và lợi ích thế tất yếu hạ thấp, thậm chí sẽ cho 11 khu mang đến ác liệt ảnh hưởng. La Mạch ngươi nói ra giải thích của mình. Xác thực như vậy, Vưu Phỉ Mia đàng hoàng lần thứ hai gật gật đầu, là rất khó khăn a. Nếu như ngài có thể rõ ràng cái kia không thể tốt hơn. La Mạch ngươi hài lòng gật đầu. Cảm thụ được đối phương thái độ, Vưu Phỉ Mia lại mở miệng nói rằng, thế nhưng, cả nổng cũng có đạo lý, không phải sao? La Mạch ngươi lập tức liền nói không ra lời. Liền, Vưu Phỉ Mia lại không ngừng mà nói rằng, nếu là như vậy, như vậy ta có một điều thỉnh cầu. Có thể không xin ngươi liền vấn đề này ở trưng cầu càng nhiều người ý kiến đây. Cái gì? La Mạch ngươi sững sờ, có chút không rõ. Ta không biết rốt cuộc là cả nồng nói rất đúng, vẫn là La Mạch ngươi tiên sinh ngươi nói đúng. Hơn nữa, nếu như ta một người quyết định chuyện này, đại khái sẽ gặp phải La Mạch ngươi ngươi và cái khác quan văn phản đối đi. Vì lẽ đó, ta nghĩ nghe một chút cái khác cùng chuyện này có quan hệ, đến từ ngoại bộ ý kiến. Vưu Phỉ Mia nói rằng. Nói cách khác. Đúng thế. Vưu Phỉ Mia lại lần nữa dừng lại một chút, đặt ở trên đầu gối hai tay của nắm thật chặt, nói rằng, ta muốn lấy tổng đốc danh nghĩa, cử hành lần thứ nhất dân gian cố vấn biết. Nghe đến đó, La Mạch ngươi trợn to hai mắt. Đồng hồ đã chỉ hướng chạm vạng 6 giờ. Phòng tiếp tân cửa sổ ở mái nhà là tự động mở bế hình, lúc này sắc trời ngoài cửa sổ đã triệt để tối lại. Bóng đêm đã phủ xuống. Kéo dài 3 ngày cố vấn sẽ cuối cùng kết thúc. 98 cái nêu ý kiến người thân ảnh cũng đều cái này tiếp theo cái kia biến mất ở ngoài cửa, phòng tiếp tân lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vưu Phỉ Mia mệt mỏi thở ra một hơi thật dài, trắng như tuyết gương mặt của trên hiện ra vẻ vẻ. Mà hội kiến trong lúc vẫn ở tại Vưu Phỉ Mia bên cạnh Tổng đốc phụ tá quan La Mạch ngươi quay đầu lại. Lấy lạnh như băng ngữ khí mở miệng nói, cuối cùng cũng coi như kết thúc đây. Vưu Phỉ Mia cũng không trả lời, chỉ là đưa tay đặt lên cái chán, vì túi đầu. La Mạch ngươi lắc lắc đầu. Túi đầu nhìn Vưu Phỉ Mia, chào ngài như rất mệt mỏi dáng vẻ, như vậy trước tiên đem sau ngày hôm nay dự định toàn bộ thủ tiêu đi. mời ngài trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Ngừng lại một chút, La Mạch ngươi lại nói, ngài không cần lo lắng, bất kể nói thế nào ta cũng không thể không nhìn ngài ở trường hợp công khai cử hành cố vấn biết. Ta sẽ án tổng đốc hy vọng, ở Minh Hậu Thiên Ngự Tiền trong hội nghị đệ trình 3 ngày qua này ghi chép, lấy nhanh chóng tiến vào nghị sự nhật trình. Vưu Phỉ Mia lắc lắc đầu, buông xuống đặt tại trên trán tay của, nói, không, cố vấn sẽ còn chưa kết thúc. La Mạch ngươi nhíu mày, ngài đang nói cái gì? Còn có một người không hỏi. Vưu Phỉ Mia nói rằng, thế nhưng ngài lúc trước dự định tiếp kiến người đã toàn bộ. Chương 1650, không nên phát sinh đối thoại. Chương 1650, không nên phát sinh đối thoại. Xin lỗi, La Mạch ngươi tiên sinh. Bởi vì ta biết một khi ta nói ra danh tự này ngài nhất định sẽ phản đối, vì lẽ đó ta trước cũng không có nói cho ngài. Không quá quan hơn thế thứ đề án ta nhất định phải nghe một chút cái nhìn của hắn. Nói, Vưu Phỉ Mia từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, sau đó đưa cho La Mạch ngươi. La Mạch ngươi một mặt hoài nghi nhận lấy Vưu Phỉ Mia trong tay trang giấy, lập tức, nàng kinh ngạc há to miệng, Tổng đốc. Đây là, đây chính là thứ 99 người. Vưu Phỉ Mia nói rằng, ta tuyệt không ủng hộ chuyện như vậy. La Mạch ngươi lạnh lùng nói, nhưng đây là hiểu rõ nhất 11 khu người. Vì lẽ đó nếu như không chiếm được ý kiến của hắn ta cũng không cách nào kết luận. Vưu Phỉ Mia vẫn chấn định như cũ, mặt mỉm cười địa nói rằng, xin mời. Mời ngài chờ một chút, số 1, muốn làm sao mới có thể mời đến hắn, hắn đã La Mạch ngươi đứt quãng nói rằng, này không là vấn đề. Đồng nhiên xen vào cũng không phải Vưu Phỉ Mia cùng La Mạch ngươi thanh âm. Người đến không biết là lúc nào tiến vào. Chính lấy một mặt không thay đổi kỵ sĩ phong thái đứng phòng tiếp tân màu đỏ thảm lông trên. Phấn hồng kỵ sĩ phục, kiều tiểu thể trạng. Làn váy dưới lộ ra trắng non chân nhỏ. A ngươi tư rất lôi mố khanh La Mạch ngươi trợn to hai mắt. Nhưng A ngươi tư rất lôi mố ngay cả xem cũng không liếc hắn một cái, lấy ở bình thản có điều giọng của nói, đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Cảm ơn ngươi, A Ni Á. Vưu Phỉ Mia đưa mắt từ A Ni Á chuyển hướng về phía La Mạch ngươi. Xin yên tâm, ta sẽ không thêm nhận biết địa hoàn toàn đợi tin người kia, ta chỉ là muốn thu được một điểm ý kiến. Hơn nữa hiện tại ta cũng không biết hắn là có hay không sẽ trả lời ta. Ngay ở Vưu Phỉ Mia lúc nói chuyện, A Ni Á cùng với của nàng bộ hạ trực thuộc đã đem bên trong làm sau cùng bố trí. Bọn họ mang tới là một so với người cao hơn nữa cực lớn các đồng hồ đo, còn có một siêu di bừa bộn đường bộ. Các đồng hồ đo một đầu khác liên tiếp vệ tinh thông tin. Rất nhanh hoàn thành. Ngoại trừ A Ni Á lấy người bên ngoài đều thối lui ra khỏi phòng tiếp tân, chỉ còn dư lại nàng một người đứng các đồng hồ đo bên cạnh, qua lại quét mắt ngồi ở phòng bắc giác Vưu Phỉ Mia cùng nàng bên cạnh La Mạch ngươi. Thông tin là bí ẩn phóng ra, vì lẽ đó khả năng âm thanh hiệu quả không phải rất tốt. A Ni Á nói rằng, Vưu Phỉ Mia khẽ gật đầu, không sao. Liên tiếp, ở A Ni Á thấp giọng nói một câu sau, đen kịt các đồng hồ đo bắt đầu sáng lên. Vừa bắt đầu là màu xám cho hỗn độn hình ảnh. Ở ngắn ngủi hỗn loạn sau, xuất hiện ở trên màn ảnh chính là đỏ thắm mặt nạ. Ở các đồng hồ đo hai đầu, theo thứ tự là nhu nhược hiền lành thiếu nữ, cùng với mang tinh hồng mặt nạ nam nhân. Ở đặc khu tuyên bố sau, đã lâu không gặp đây, Sezo mở miệng trước chính là Vưu Phỉ Mia. Nghe vậy, trên màn ảnh nam nhân khe khẽ lắc đầu, âm thanh thông qua thay đổi thanh khí truyền đến, hay là nói như vậy có chút thất lễ, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới sẽ nhanh như thế cùng ngài tái kiến. Ngài cũng thật là cái yêu làm loạn người A Vưu Phỉ Mia Tổng đốc. Trên màn ảnh Sệ Dô lại mở miệng nói, ngài dĩ nhiên sẽ cùng bị Lưu Vong Anh chi địch tiến hành trò chuyện đàm phán tuy rằng ta như vậy lời khuyên có chút kỳ diệu, có điều ngài còn là bao nhiêu suy tính một chút lập trường của chính mình đi. Sệ Dô tựa hồ có hơi khó được kinh ngạc. Nghe vậy, Vưu Phỉ Mia vỉ vi méo xẹt đầu, ý của ngài là ta phạm vào tư thông với địch tội cùng tội phản quốc sao. Ta cũng không nói có nghiêm trọng như thế. Sệ Dô cười nói. Ngài là đang lo lắng ta sao? Vưu Phỉ Mia hỏi. Ta chỉ là ở trình bày sự thực mà thôi. Sệ Dô đáp lại. Như vậy nói, Vưu Phỉ Mia vi nở nụ cười, mời ngài không cần lo lắng. Sẽ có người chứng minh ta cũng không có tư thông với địch phản quốc, đây chỉ là một hạng công vụ mà thôi. Sệ Dô. Ta ngược lại thật ra từ không nghĩ tới ngài sẽ đường hoàng đưa ra thông qua bộ đàm cùng ta đàm phán đây. Sệ Dô bên kia tựa hồ cũng có thể xem đến tình hình nơi này. Hắn nói. Mặt nạ vỉ vỉ chuyển hướng về phía bên trong Vưu Phỉ Mia có khoảng cách nhất định, đứng các đồng hồ đo phụ cận A Ni Á A ngươi tư rất lôi mộ phương hướng. Mà A Ni Á nhưng là một mặt chút nào không biết chuyện dáng vẻ, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Liên Sệ Dồ thu hồi tầm mắt, bắt đầu lấy chính thức giọng điệu nói, như vậy, xin hỏi ngài để làm gì? Nếu xưng đây là công vụ, vậy ta cũng có lập trường của ta. Hiện tại ta đã là bị 11 khu lưu vong thân phận, nếu như ngài hy vọng nhìn thấy ta cùng với ngài và đàm luận, xin thứ cho ta không thể không cân nhắc ta những người theo đuổi kia ý nguyện, chặt đứt cùng ngài nói chuyện. Quả thế đâu, Vưu Phỉ Mia thầm nghĩ. Trên thực tế, ở Vưu Phỉ Mia xin nhờ Ani Á cùng Sệ Rổ tiến hành thông tin gặp mặt thì, cũng cân nhắc qua đối phương rất có thể tiến hành một phương diện bỏ dở đối thoại. Bởi vì hắn cùng hắn người theo đuổi cũng không phải sẽ khuất phục với anh người, liền ngay cả đặc khu. Nhật Bản cũng bị bọn họ một cái bắt bỏ. Nói cách khác, chính như Thiên Diệp Quân nói, Sệ Rổ là tuyệt đối không thể từ bỏ phản kháng anh. Mà như vậy Sệ Rổ nhưng lấy phương thức như thế cùng nàng gặp mặt. Xác thực, giống như Sệ Rổ nói, Vưu Phỉ Mia lập trường xác thực trở nên hơi vi diệu. Có điều tương đối, Sệ Rổ cũng giống như vậy. Cùng địch quốc tổng đốc, hoàng nữ gặp mặt, cũng biết để hắn người ủng hộ đối với hắn đầu lấy ánh mắt hoài nghi. Nhưng, ngài vẫn là tiếp nhận rồi như vậy đàm phán phương thức nói, Vưu Phỉ Mia đối với màn hình phía kia nam nhân thật sâu cúi đầu, cảm ơn ngươi, Sệ Rổ, phi thường cảm tạ ngươi. Sệ Rổ trầm mặc. Không có ai biết hắn dưới mặt nạ vẻ mặt. Mặc dù đối với Vưu Phỉ Mia mà nói, có hay không mặt nạ đều là giống nhau. Trầm mặc tràn đầy toàn bộ phòng tiếp tân. Vưu Phỉ Mia đưa tay che ở ngực, điều chỉnh hô hấp, dùng cực kỳ bình tĩnh giọng nói, "Sế Dô, có một việc ta nhất định phải thỉnh giáo với ngài. Người đàn ông này cùng mình phương pháp là vô luận như thế nào cũng không có thể tương dung. Thế nhưng, ngay cả như vậy, ngài không có tham dự đặc khu. Nhật Bản kế hoạch liền rời đi 11 khu. Nhưng ngài cho tới bây giờ vẫn cứ lo lắng người Nhật Bản dân thật sao?" Vưu Phỉ Mia hỏi. Sế Dô vẫn cứ trầm mặc. Nhưng, hắn nhưng khẽ gật đầu, biểu thị khẳng định Vưu Phỉ Mia. "Đương nhiên, cho dù ta ly khai Nhật Bản, ta vẫn cứ nhớ người Nhật Bản. Không chỉ có là tín nhiệm ta, mà là cả 11 khu toàn bộ người Nhật Bản. Ý của ngài là ngươi muốn cho người Nhật Bản thoát ly khổ hải?" Vưu Phỉ Mia tiếp tục hỏi. "Đây là ta chân thành hy vọng." Sệ Dô gật đầu. "Nghe được ngài nói như vậy ta liền an tâm." Vưu Phỉ Mia lộ ra mỉm cười, "Như vậy đón lấy ta sẽ chuyển cho ngài một phần số liệu." Chương 1651, tài chính không đủ. Chương 1651, tài chính không đủ. Số liệu. Có ý gì? Là hiện tại 11 khu chính đang thảo luận bên trong dự luật một phần. Vưu Phỉ Mia nói rằng. Chờ đã, Vưu Phỉ Mia. Tổng đốc. Này. Mời ngài không cần lo lắng. Vấn đề này đã hướng về 11 khu rất nhiều người cố vấn qua, coi như để ngài xem qua. Cũng không tính tiết lộ cơ mật. Hơn nữa, ta nghĩ kinh qua một đoạn thời gian thảo luận, cái này dự luật sẽ ở 11 khu công khai phát biểu. Ngài chỉ là hơi hơi sớm một chút nhìn thấy nó mà thôi. Vưu Phỉ Mia nói rằng, Sệ Rổ lần thứ hai rơi vào trầm mặc, tuy nói như thế, có điều ngươi tại sao phải cho ta xem cái này? Đương nhiên là muốn nghe một chút ý của ngài thấy. Vưu Phỉ Mia chuyện đương nhiên nói rằng, ta, ý kiến. Sệ Rổ sững sờ. Đúng thế. Vưu Phỉ Mia lần thứ hai xác nhận đến. Ban đầu lẫm liệt tình lần thứ hai hiện lên ở nàng trên khuôn mặt mỹ lệ, Sệ Rổ, ta chỗ không hiểu nhiều lắm. Mà để ta nhận ra được điểm này không sai, chính là ở ngươi rời đi Nhật Bản đặc khu tuyên bố trên. Ta cho là ta nên hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Liên quan với 11 khu chuyện tình, cùng với hiện tại người Nhật Bản vị trí tình hình. Hay là ngài khó có thể tin tưởng được, nhưng ta cũng giống như ngài hy vọng giải cứu người Nhật Bản. Chính vì như thế, ta mới có thể tìm trừ phương diện người đàm phán. Ta biết đây có lẽ là cái ý đồ không an phận, nhưng ngài từ màu đỏ phản loạn trước vẫn chú ý 11 khu tình huống. Hơn nữa còn là lấy không phải người anh thị giác. Cái này thị giác. Nếu như không có quan hệ nói, có thể nói cho ta biết ngài trong mắt 11 khu sao. Cái này cũng là vì hiện tại 11 khu nhân dân, vì hiện tại vẫn cứ chú ý ngài cực khổ đám người. Ta đem số liệu đưa qua. Mời ngài cần phải vừa nhìn. Ở Vưu Phỉ Miên nói chuyện đồng thời, Ani Á cũng chuyển động, nàng đến gần thông tin khí, đem điện tử hóa văn kiện hướng biển hạp một bên khác Sệ Rổ đưa đi. Mà Sệ Rổ vẫn cứ không núp đích. Mang ngũ giáp mặt mũi hướng về Vưu Phỉ Mia phương hướng, trầm mặc. Qua một quãng thời gian rất dài, trong màn ảnh Sệ Rổ tựa hồ đã đọc xong Vưu Phỉ Mia chuyển tới văn kiện, nhưng cũng vẫn duy trì trầm mặc. Mà Vưu Phỉ Mia cũng không có lên tiếng rủ. Bọn họ đều đang yên tĩnh cùng đợi đối phương mở miệng trước. Đã là đêm khuya. E sợ đối diện Sệ Rổ cũng giống vậy đi. Hắn hiện tại vị trí cùng 11 khu căn bản không có sai giờ. Vưu Phỉ Mia cùng đợi. Mà trên màn ảnh Sệ Rổ rốt cục lặng lặng lên tiếng. Ta lý giải phương án của ngươi. Vưu Phỉ Mia đặt ở trên đầu gối tay của theo bản năng nắm chặt. Thế nhưng, rất đáng tiếc, Vưu Phỉ Mia tổng đốc. Bây giờ ta cũng không tính giúp ngươi một tay. Sệ Rổ nói rằng, Vưu Phỉ Mia vai gục xuống, có đúng không? Ta cũng vậy bận bịu không thể tách rời ra. Đối với tin cậy ta hơn triệu người Nhật Bản trước mặt đầu đề đầu tiên là bảo đảm cuộc sống của bọn họ. Trên thực tế, chỉ điểm này cũng đã để ta đem hết toàn lực. Seijo nói rằng, ta biết rồi. Vưu Phỉ Mia thấp giọng nói. Thiếu nữ một lần cúi đầu, nhưng lập tức vừa tựa hồ cố lấy dũng khí bình thường một lần nữa ngẩng đầu lên, ta mới nên cảm thấy xin lỗi, nói với ngài một chút vô lý. Này là lỗi lầm của ta. Nhưng, ngay ở thiếu nữ lúc nói chuyện, Seijo đông nhiên cắt đứt lời của nàng. Vưu Phỉ Mia tổng đốc. Cái gì? Ngươi không nghe rõ lời của ta sao? Ta nói là hiện tại ta không thể giúp ngươi. Bộ đàm một bên khác, Seijo tựa hồ có vẻ hơi kích động. Ôi chao, Vưu Phỉ Mia có chút không phản ứng lại. Ta cáo lui trước. Hy vọng lần sau chúng ta có thể tinh tế thương thảo việc này. Vưu Phỉ Mia tổng đốc, xin mời bảo trọng. Theo quan phương thức dùng từ, trên màn ảnh Seijo biến mất theo. Tựa hồ là đối phương cắt đứt thông tin. Chỉ để lại á khẩu không trả lời được Vưu Phỉ Mia cùng với bên người nàng La Mạch Ngươi cùng Ani Á. Phòng tiếp tân lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Mà đầu tiên lấy tiếng ho khan đánh vỡ trầm mặc người là Tổng đốc phụ tá quan La Mạch Ngươi tiên sinh, hiện tại nên thuộc hạ nói mấy câu. Trong lời nói của hắn đựng mãnh liệt khiển trách tâm ý, nhưng Vưu Phỉ Mia không chỉ có cũng không núp ních, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không đáp. La Mạch Ngươi lại nói tiếp, ta tuyệt không ủng hộ việc này. Mọi người đều biết, người đàn ông kia là anh kẻ địch. Hướng về hắn trưng cầu nếu nói ý kiến vốn là không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa bây giờ kết quả cũng chứng minh rồi điểm này, không phải sao? Tổng đốc, thật sao? Nghèo cổ hỏi ngược lại của nàng không phải Vưu Phỉ Mia, mà là Ani Á, cái đầu kia khôi nam không phải nói chút có chút kỳ diệu nói sao? Đó chỉ là coi chúng ta là đứa ngốc mà thôi. Đây chẳng qua là đang hạ thấp chúng ta uy tín, ngài muốn làm sao chịu nổi trách nhiệm này đến, đại nhân Tổng đốc. La Mạch Ngươi lớn tiếng nói. Ngài dựa vào cái gì trách cứ Tổng đốc? Ani Á nhìn thẳng La Mạch Ngươi, không khách khí chút nào nói rằng. Lẽ nào ngài không cho là đại nhân Tổng đốc hành vi đã xúc phạm lằn danh sao? A Ngươi từ rất lôi mô khanh. La Mạch Ngươi trầm giọng nói. Ta cũng không cảm thấy này có cái gì sai lầm. Cho dù ở trong chiến tranh, cũng có địch ta duy trì trao đổi tiền lệ. Ani Á lấy bình thản ngữ khí nói rằng. Tuy nói như thế, ở hai người miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm đồng thời. Vưu Phỉ Mia nhưng vẫn không nhúc nhích ngồi ở thông tin khí trước trên ghế ra, hoàn toàn không có một chút nào ngăn lại hai người dự định dáng vẻ. Đã mất đi thông tin trên màn ảnh, bởi vì tĩnh điện hiệu ứng phát ra soạt soạt thanh âm rất nhỏ. Lại nói một bên khác, đối với Vưu Phỉ Mia bất thình lình cử động, Diệp Thiên cũng là rất là kinh ngạc, hắn tự giam mình ở trong nhà tinh tế trầm tư một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, Long Quỷ, gia tăng đồng lai đảo kiến thiết, toàn lực phát triển quân bị, chúng ta nhất định phải làm chút gì mới được. Tài chính không đủ. Nguồn năng lượng không đủ, nguyên liệu không đủ. Đây là Long Quỷ đáp lại. Liên tuyến Trung Hoa Liên bang, lấy hình người giáp máy vì là giao dịch đối tượng, để cho bọn họ ở Anh biên cảnh tạo áp lực, bức bách Anh thu hồi phong tỏa đường ven biển hạm đội, mở ra đi về EU thương lộ. Mặt khác, nguồn năng lượng vấn đề ta sẽ giải quyết, ngày mai buổi sáng, CC Hảo mẫu hạm sẽ di động đến Bồng Lai đảo phụ cận hải vực, ngươi phái người sớm mắc thật cấp điện, ta sẽ để CC đem trên mẫu hạm nguồn năng lượng lấy điện năng hình thức chuyển vận đến đảo đi lên. Diệp Thiên nói rằng, sớm nên làm như vậy rồi. Bộ đàm bên kia, Long Quỷ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, có 7 cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời mãi mãi địa cung cấp nguồn năng lượng, cung cấp đồng lai đảo nguồn năng lượng nhu cầu thừa sức. Cứ như vậy, chúng ta tiêu tốn ở nhập khẩu nguồn năng lượng trên tiền đem sẽ biến thành linh. Trong thời gian ngắn bên trong, tài chính đã đủ. Nếu là đã thông đi về EU đường hàng hải, chúng ta cũng đem làm được tự cấp tự túc. Chương 1652, cờ cờ ngộng. Trước 1652, cờ cờ ngộng. Diệp Thiên gật đầu, khẽ thở dài một cái nói, tuy rằng giải quyết rồi nguồn năng lượng vấn đề, nhưng là mẫu hạm cũng biết mất đi năng lực hoạt động A. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ai cho ngươi mềm lòng, vốn là có thể một lần phá hủy anh, bị ngươi lâm thời thay đổi tự mình hy sinh vứt bỏ xưởng quân sự lựa chọn lưu vong, đến bây giờ biến thành như thế một phức tạp cục diện, đánh cũng không được không đánh cũng không được, ở đây làm hao tổn làm hao mòn thời gian, cũng không biết đến cùng lúc nào mới phải cái đầu. Long Quỷ khẽ thở dài một cái nói rằng, Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn như vậy, có điều nếu là chính ta chọc sự, liền do ta tự mình tới chui đi. CC bình thường không biết làm mộng, nhân vì là thân thể của chính mình đã không hề toán là nhân loại, vì lẽ đó không làm được trong giấc ngủ nằm mơ cơ năng đã ở suy yếu. Tuy rằng trước đây bị anh quân nắm lấy thì sóng điện nào kết quả kiểm tra cùng người bình thường như thế, bất quá bọn hắn kết quả kiểm tra sẽ không có pháp vạch trần tất cả bí mật. Bởi vì coi như là so với bọn họ trường thọ chính mình, cũng không dám nói hoàn toàn tìm hiểu thân thể này là như thế nào cấu tạo. Có điều, CC tình cờ cũng biết nằm mơ. Mà ở vào thời điểm này, ngộng nội dung trên căn bản đều từ lâu quyết định được rồi. Cũ kỹ tiểu dạy dỗ, chỉnh tề thánh đường, bán quá màu sắc rực rỡ pha lê biến hóa vì là các loại màu sắc long lanh ánh mặt trời. Lộ ra an tường vẻ mặt đứng lặng thánh mẫu như. Còn có, lộ ra cùng cái kia thánh mẫu như đồng dạng nụ cười, hướng bên này duỗi ra hai tay một tên nữ tu sĩ. Bất luận bên nào đều là không tồn tại với CC ký ức chuyện vật. Chính mình cho dù là ma nữ sống lâu như vậy, tự xưng là đã gặp trên đời vô số sự vật, cũng chưa từng thấy cái kia quan cảnh. Không quen biết, nhưng có chút như người của mình. Cái kia nói không chắc là CC chân chính ký ức đây. Đã từng có thiếu nữ nghe qua giấc ngộng kia cố sự sau, như vậy đối với CC nói. Đó là một có mỹ lệ tóc đen, thái dương giống như rộng rãi, khiến người ta khắc sâu ấn tượng thiếu nữ. Hai người là ở khác nào hội bản phong cảnh vậy ly cung một góc lần đầu gặp gỡ. Trong bạch dương đây là cái kia tòa cung điện tên. Không phải tự xưng ma nữ hoặc là ác ma ngươi, mà là chân chính ngươi đã gặp qua ký ức, cảnh sắc. Ngươi nhất định từng bị người kia đã cứu, CC. Không nghĩ tới ngươi là cái chủ nghĩa lãng mạn người đây. CC cười khổ như vậy đáp, dưới cái nhìn của ta vừa vặn ngược lại, người phụ nữ kia cũng có thể bởi vì ta gặp bất hạnh, chỉ là ta không nhớ rõ hoặc là không muốn nhớ tới kết cục như vậy mới phải có khả năng nhất. Ngươi mới không có để bất luận người nào bất hạnh đây. Thiếu nữ cười nói, có điều, là ta hại bọn họ phạm vào tội kiêng nghiệt. Có lẽ là như vậy. Nhưng ta là biết đến, ngươi cũng cứu vớt cùng tội kiêng nghiệt con số giống nhau người. Khi đó, thiếu nữ vẻ mặt đột nhiên trở nên đàng hoàng trịnh trọng. Đó là nàng bình thường quyết không sẽ lộ ra vẻ mặt, xin lỗi, CC ta không có cách nào cứu vớt ngươi. Vậy không toán nói xin lỗi lý do đây. CC vướt ve thiếu nữ mềm mại tóc cười nói, gặp lại sau, ta hiện tại tự đáy lòng địa cảm tạ tư chất ngươi yêu đất. CC. Thiếu nữ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Ta yêu ngươi yêu. CC khẽ mỉm cười. Ta cũng vậy. Tái kiến, CC. Cái kia đã là vượt qua 10 năm chuyện lúc trước. Ở có chút tối tăm hơn nữa lộn xộn kim loại trong phòng, mang các đồng hồ đo thông tin cơ sáng lên nghe đài chỉ thị đèn, vang lên chói tai kêu gọi âm. Bởi vậy, nằm ở trên giường CC chậm rãi mở mắt ra. A, xảo chết rồi. Nơi này là CC ở mẫu hạm bên trong căn phòng. Nói như vậy, có người nói qua gian phòng dáng dấp sẽ phản ứng chủ nhân nội tâm. Là Diệp Thiên nói sao? Vẫn là Mét Lôi đây. Hay hoặc là Hạ Lị. Hừ, quản việc không đâu. Từ giờ ngọ tiểu thụy bên trong bị mạnh mẽ đánh thức CC một bên vuốt mắt, một bên từ ngủ trên giường đứng dậy. Tuy rằng nàng cảm giác mình đều là đang làm đồng dạng ngộng, nhưng dù sao là không nhớ rõ lắm. CC một bên nhẫn nhịn áp, vừa đi gần thông tin cơ lấy tay đụng đụng bảng. Kêu gọi âm đình chỉ. Thay vào đó là trong hình chiếu ra thân mặc đồ trắng kỵ sĩ phục nam nhân. Ân, là nam nhân của chính mình, cái này CC vẫn nhớ phi thường rõ ràng, dù sao người đàn ông này thường thường ở buổi tối ỷ vào thân thể mình cường hãn bắt nạt chính mình đem mình mê đi. CC. Đây là Diệp Thiên cái kia tên đại bại hoại thanh âm, ai nha, thật là khó nhìn mặt đây. Người đang ngủ sao? Biết rõ còn hỏi. CC ngáp một cái, tức giận nói rằng, có chuyện nói mau có dám mau thả. Không cho một giải thích hợp lý, ta không để yên cho ngươi. Có nhiệm vụ giao cho ngươi. Diệp Thiên nói rằng. A ha ha ha, ta thật đáng thương a. CC nói rằng. Với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ta hiện tại liền để tiểu nha đem mẫu hạm mở ra bồng lai đảo phụ cận hải vực. Ngươi phụ trách cùng sệ rổ bàn bạc, nó sẽ giật dây lãm hạ xuống, đem trên mẫu hạm nguồn năng lượng vận chuyển đến trên đảo. Diệp Thiên nói rằng. Nghe vậy, CC cười ha ha, nói rằng. A, mẫu hạm thay đổi máy phát điện. Có thể hiểu như vậy. Diệp Thiên gật đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ lúc gặp mặt, chú ý một chút hình tượng. Có ý gì? CC go go còn mơ mơ màng màng đầu, túi đầu hướng trước ngực mình nhìn lại. Thì ra là như vậy, thay thế áo ngủ mặc lên người áo sơ mi trắng sụp ra, trắng như tuyết đại bảo bối lộ ra một nửa, một viên trắng trẻo mụn mĩm tiểu đầu vũ còn không chịu cô đơn điệu thò đầu ra. Có quan hệ gì, cũng sẽ không thiếu khối thịt. CC đô la hét nói rằng, ta sẽ thiếu khối thì ta. Diệp Thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cái bộ dáng này bị nam nhân khác nhìn thấy sẽ làm ta cảm giác mình trên đầu đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Là, từ sắc quỷ. CC tùy tiện ứng phó rồi một hồi, đưa tay nhặt lên ném ở một bên bó sát người quần sóc. Tuy rằng nàng chân tâm cảm thấy làm sao cũng không đáng kể, nhưng cũng không có thể đối với Diệp Thiên nói bỏ mặc, dù sao hắn là chính mình lão công, chính mình là lao bà của hắn, lao bà nên nghe lao công, Trung Hoa tư tưởng nho ra là nói như vậy. Được rồi, liền nói tới chỗ này, bàn bạc chuyện tình liền giao giải quyết cho ngươi, đừng làm đập phá. Nói xong, Diệp Thiên liền cắt đứt truyền tin. Ai? Ai sau nói còn không có nói ra, Diệp Thiên hình ảnh liền biến mất rồi. Thật là, Diệp Thiên tên kia. CC ngồi ở gian phòng của mình trên giường, một bên nói nhỏ oán trách, một bên đã nắm bên cạnh thẻ địch hùng đem cầm gác qua ôm ở bộ ngực con rối trên. Hắn làm buồn tiểu thư là ai a? Gọi đến gọi đi, hừ. Kỳ thực, CC tức giận cũng không phải là bởi vì Diệp Thiên để cho mình làm việc, mà là hắn dĩ nhiên coi khinh chính mình. Đừng làm đập phá. Này tính là gì sự a? Không biết thế nào, bây giờ CC càng đối với bị Diệp Thiên xem thường cảm thấy không khỏi tức giận. Cơ bản trên, tên kia mặc dù nói quá chúng ta là cùng phạm tội, nếu như ngươi là ma nữ, vậy ta liền biến thành ma vương được rồi các loại nói, nhưng dù sao là đem chuyện của người ta. Chương 1653, thật bị đảo. Chương 1653, thật bị đảo. Lúc này, CC đột nhiên ngồi ở trên giường ngước nhìn lên nóc nhà. Một lát sau, CC lại nói, ha ha. Làm sao có khả năng? Ta tại sao sẽ ở ý hắn đối với cái nhìn của ta đây? Trong phòng không có bất kỳ người nào, có thể CC nhưng rõ ràng cho thấy quay về người nào đó nói, vì lẽ đó không muốn hiểu nhầm rồi. So với cái kia, ngươi lại định làm như thế nào? Nếu không cũng cho Diệp Thiên làm vợ quên đi, người đàn ông này rất háo sắc, lấy vẻ đẹp của ngươi, hắn nhất định sẽ rất mê luyến của ngươi. A, ngươi thật là có ý tưởng này a. Tài nguyên vấn đề. Bất luận ở bất kỳ thời đại đều là chiến tranh hạt giống. Cho dù ở hiện ở cái này văn minh độ cao phát đạt xã hội hiện đại, cái này cũng là tất cả phân tranh căn nguyên. 3 năm trước phát sinh ở sái bờ gì ạ bên trong Âu chiến tranh đúng là như thế, 9 năm trước Nhật Bản cùng Anh trong lúc đó chiến tranh, cái này cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhật ở trong chứa có phong phú S ạ củ A đạch mỏ quạng, Anh quân tránh là nhìn vào một điểm này mà đối với hắn phát khởi công kích. Đương nhiên, khoáng sản cũng không phải là chiến tranh nguyên nhân duy nhất. Cuối cùng để hai nước trong lúc đó đối lập tâm tình lấy chiến tranh hình thức biểu hiện ra, cũng không phải là khoáng sản, mà là nhân loại loại sinh vật này bản thân tội nghiệt. Thật bị đảo không chỉ có là phe tấn công người Anh, liền ngay cả người Nhật Bản cũng cho rằng còn có cái gọi loại kia tên đảo tồn tại sao. Cái kia đảo chính là như vậy khiến người ta không hề ấn tượng tiểu đảo. Ở vào trên Thái Bình Dương, Cửu Châu đồng minh cùng với xung thẳng chư đảo bị người quên lãng tiểu đảo, đống nhiên bị thế nhân chú ý, cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì thiên nhiên tư nguyên vấn đề. Nhân khổng lồ S ạ củ A đã trôn dấu lượng mà nổi danh trên đời giới 11 khu, kỳ thực còn có một loại khác phong phú hơn tài nguyên. Đây chính là 11 khu gần biển đáy biển khí mê tan trồng chất tầng. Cái này tân nhất đại nhiên liệu tư nguyên khai quật, ở hiện tại 11 khu tài nguyên bộ khai thác phân đã chiếm cư ngang nhau với S ạ củ A để sản xuất địa vị trọng yếu. Chính phủ đầu nhập vào lượng lớn tài chính viện trợ, các xí nghiệp ra cũng đều nóng lòng muốn thử. Hình người cơ giáp chế tác cần mỏ quặng, nhưng muốn động cơ giáp thì cần nếu có thể nguyên. Nguồn năng lượng cùng giáp máy, nguyên bổn chính là hai cái không thể phân cách toàn thể, vì lẽ đó lần này phát hiện nguồn năng lượng mới có vẻ rất là trọng yếu. Mà thật bị đảo chịu đến chú ý, cũng là bởi vì năm ngoái ở nên đảo gần biển phát hiện cực lớn khí mê tan trồng chất tầng. Cùng thể rắn chuyển hóa thành chất lỏng S ạ củ A đạch không giống. Đối với không yên tĩnh động lại khí thể tư nguyên khai quật, nhất định phải bảo đảm khí thể yên ổn hóa, bởi vậy nhất định phải thành lập hoàn bị đáy biển cùng trên biển phương tiện, cùng với đồng bộ nhiên liệu sinh thành trang bị. Mà thật bị đảo đã vì này kiến tạo tiên tiến căn cứ, cũng vì cung cấp gần như hoàn mỹ phương tiện điều kiện, hơn nữa từ hôm nay năm lên, 11 khu rất nhiều xí nghiệp cũng cùng căn cứ ký hợp đồng. Nhưng bây giờ, nơi này nhưng xuất hiện vấn đề. Chính thính trong phòng họp đống nhiên tụ tập lượng lớn đoàn người. Không chỉ có bao quát tổng đốc Vưu Phỉ Nghĩa, quan hành chính La Mạch Ngươi cùng cái khác quan văn, liền lấy kỵ sĩ bản tròn Diệp Thiên, Cơ Nặc, A Ni Á, Mò Nì cả cầm đầu các võ quan cũng đều ở trong đó. Nói cách khác, đây cũng không phải là đơn thuần hành chính hoặc kinh tế sự kiện, cũng cùng quân sự có quan hệ. Kẻ chủ mưu tên là Ba Mục Đồng Bạc. Chính đang hướng về ngồi ở trong phòng họp gương Vưu Phỉ Nghĩa báo cáo, là một rất trầm ổn người đàn ông trung niên, hắn là được 11 đi chú quân tư lệnh bước Hà Đốn, đã từng là Kha bên trong Lỷ Á kiện tướng đắc lực. Tuổi tác 39 tuổi. Ở trước trận chiến Nhật Bản từng nhận chức lục quân đại tá. Tuy rằng chiến hậu hắn đồng liêu đại đa số đều dấn thân vào với ngày xưa bản giải phóng chiến tuyến chờ phản Anh tổ chức. Nhưng cùng với trực thuộc bộ đội đồng thời đối với anh bày tỏ kính cẩn nghe theo tâm ý bởi vậy ở 3 năm sau thu được danh dự người anh tư cách. Mới có 30 tuổi liền làm tới đại tá sao. Cơ Nặc một bên lẩm bẩm, một bên nhìn lướt qua lân tòa Diệp Thiên. Tuổi trẻ tài cao nam nhân nha. Món ỉ cả lười biếng nằm ở trên ghế, ánh mắt không chỉ là vô tình hay là cố ý địa liếc nhìn Diệp Thiên vài lần. Tuy rằng ta không hiểu rất rõ trước đây Nhật Bản quân tình huống, có điều tình huống như thế nên tính là tương đương kiệt xuất đi. Bước Hà Đốn nói rằng, có thể đi. Diệp Thiên cũng biểu thị đồng ý, đàng đường. Không đúng, so với tinh hồng đoàn kỵ sĩ cái kia đàng đường kính trí lang quan hàm còn cao hơn đây. Như vậy người kia nên rất xuất sắc rồi. Vừa nghĩ như thế, anh quân hàm có thể nói là dị thường. Tỷ như đang ngồi Diệp Thiên đám người, vẹn vẹn mười mấy tuổi, cũng đã là tướng quân cấp bậc đãi ngộ. Là ngươi nhận biết người sao? Thiên Diệp. Cơ Nặc hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Bước Ha Đốn tướng quân đây. Cơ Nặc chưa từ bỏ ý định địa lại sẽ đầu chuyển hướng về phía Bước Ha Đốn. Ta hiểu rõ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là ở Kha bên trong Lỷ Á Điện Hạ đảm nhiệm 11 khu tổng đốc thì từng ở trong tài liệu xem qua tên của hắn. Ta nhớ tới đó là chính thính pháp vụ cục xin thư. Bước Ha Đốn nói rằng. Xin thư. Diệp Thiên nhíu mày. Nội dung có chút rườm rà. Chủ yếu là giảng trước trận chiến cái này ba mục trong bộ hạ còn có mấy người không có được danh dự người anh tên gọi. Bởi vậy hắn hy vọng sớm ngày dành cho bọn họ tư cách thụ lý. Bước Ha Đốn nói. Cơ Nặc méo sạch đầu, sau đó thì sao? Bước Ha Đốn nói, ta tiếp nhận rồi xin. Nhưng bởi vì là tiền quân người, vì lẽ đó tư tưởng phương diện cần khu pháp vụ cục xét duyệt, có điều nghe nói cuối cùng phán định vì là không có vấn đề. Có lẽ là bởi vì ba mục đi. Rộng rãi trong phòng họp tất cả mọi người bị không khí vi diệu bao quanh. Ta không hiểu. Đông nhiên đánh vỡ trầm mặc, là vẫn yên tĩnh nghe Bước Ha Đốn báo cáo Vưu Phỉ Nghĩa, tại sao người như vậy sẽ làm phản đây? Hơn nữa còn kèm hai bên con tin chiếm cứ tiểu đảo. Chuyện nguyên nhân là như vậy, ba mục nhất phái người câu lưu thị sát căn cứ kiến thiết 11 khu xí nghiệp ra, cũng đưa bọn họ giam cầm lên. Đồng thời còn dùng không biết từ chỗ nào lấy được ngày xưa bản quân thời đại vũ khí, đem tiểu đảo nghiêm mật phòng thủ lên. Nghe vậy, Bước Ha Đốn trên mặt hiện ra khổ sở vẻ mặt, khẽ lắc đầu một cái, chiếm cứ cách nói này kỳ thực có chút không thích hợp, Vưu Phỉ Mia điện hạ. Đây là ý gì? Vưu Phỉ Mia mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ vốn là cư ở nơi đâu. Bước Ha Đốn nói rằng. Vưu Phỉ Mia một mặt kinh ngạc nói, thế nhưng. Ta nghe nói thật bị đảo là không người đảo a. Bước Ha Đốn nói, không sai, có điều đó là trước trận chiến chuyện. Liên quan với chuyện này, xin mời để cho ta tới vì là ngài nói rõ. Đống nhiên tiếp nhận Bước Ha Đốn câu chuyện người chính là Tổng đốc phụ tá quan La Mạch Ngươi, ngài biết quân dân đồn điển chính sách sao. Vưu Phỉ Mia Tổng đốc. Quân dân tựa hồ là xưa nay chưa từng nghe tới cái từ này. Vưu Phỉ Mia méo sạch đầu, sau đó. Chương 1654, Vưu Phỉ quyết ý. Chương 1654, Vưu Phỉ quyết ý. Đây là chiến hậu anh ở 11 khu thi hành một hạng chính sách. Lên tiếng chính là Diệp Thiên, cũng chính là đem ở trong chiến tranh hoang phế đồng ruộng hoặc là chưa khai khẩn thổ địa đưa cho nguyên quân nhân hoặc quan viên chính phủ, để cho bọn họ khai thác chính sách. Đương nhiên, một người trong đó mục đích cũng là vì giải quyết do chiến tranh đưa tới 11 khu lương thực nguy cơ. Nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Trên thực tế, bản chất là vì cách ly tư tưởng trên cụ có nhất định độ nguy hiểm người, để cho bọn họ cưỡng chế lao động, cũng đối với hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Bởi vì khi đó 11 khu tình hình so với hiện tại càng hỗn loạn, chống lại vận động chung quanh tình hành. Diệp Thiên căn bản cũng không biết như thế nào sợ sệt, muốn nói cái gì liền nói cái gì, căn bản là không có kiêng kỵ người khác sắc mặt của. Hay là ở đây tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có hắn một người như vậy phản bội. Cơ Nặc bất động thanh sắc liếc mắt một cái một mặt bình tĩnh mà bày tỏ những chuyện này Diệp Thiên, từ tốn nói, ngươi biết đến thật tỉ mỉ đây, La Cây. Diệp Thiên nhẹ nhàng nhún nhún vai, nói rằng, ta mới vừa đi kỹ thuật bộ tổng quân thời điểm, chung quanh chiến hữu đều là xuất từ người ở đó, bất quá bọn hắn đều là bị cho rằng bia đỡ đạn tìm đến phía chiến trường, ta cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cuối cùng chỉ có ta còn sống. A yêu. Cơ Nặc kinh hô một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi còn tưởng là quá bia đỡ đạn A. Cũng thật là muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Món ỉ cả treo nói. Ha ha, đúng là như thế. Diệp Thiên cười cười, khẽ thở dài một cái, không có nhiều lời. Vưu Phỉ Mia trong lòng căng thẳng, thêu lông mày hơi nhíu, nói rằng, nói đi nói lại, La Mạch Ngươi tiên sinh, cái này chính sách nên ở 3 năm trước cũng đã triệt tiêu đi. Ta nhớ tới khu cách ly vực phong tỏa cũng vào lúc này giải trừ. Chính như ngài nói, La Mạch Ngươi hoàn toàn không thèm để ý Diệp Thiên nói, chỉ là bình tĩnh mà gật gật đầu. Bởi vì lúc đó còn chưa phát hiện khí mê tan trồng chất tầng, mà thật bị đảo cũng là chỉ định khu cách ly bên trong một, vì lẽ đó sự kiện lần này kẻ chủ mưu ba mục đồng bạc ở từ thu nhận bị chúng bị phóng thích sau khi, đã bị đưa đến thật bị đảo. Nhưng 3 năm trước phong tỏa sau khi giải trừ, không biết tại sao hắn vẫn cứ để lại. Hiện tại cũng cùng người lao động những đồng bạn lưu ở trên đảo. Nói là hắn bị lưu đày tới trên đảo sau, nhưng bởi vì thích nơi đó mà quyết định tại nơi ở lại sao. Cơ Nặc lại nói, này còn thật là khiến người ta kỳ diệu địa cảm thấy tâm tình nặng nề đề tài đây. Xác thực Vưu Phỉ Mia ý nghĩ cũng cùng Cơ Nặc như thế. Ở ban đầu bị cưỡng chế lao động 4 năm và giải trừ phong tỏa 3 năm, cái kia tên là Ba Mục nam nhân là lấy thế nào tâm tình ở trên đảo sinh hoạt đây. Tuy rằng nàng có thể tưởng tượng đó nhất định là phi thường cực khổ năm tháng, nhưng đến tuột cùng đến mức nào nàng nhưng cũng không có pháp tìm hiểu. Hơn nữa hiện thực nhất định so với nàng tưởng tượng tàn khốc hơn. Bị người cưỡng chế lao động, ở không người đảo sinh hoạt đây cũng không phải là mặt chữ thoải mái như vậy sự, trong đó không biết ẩn tàng rồi bao nhiêu máu cùng lệ. Xin chờ một chút, như vậy cái này Ba Mục khởi xướng sự kiện lần này Vưu Phỉ Mia mở miệng lần nữa hỏi do thì, vốn đã đem sự kiện nói rõ giao cho La Mạch ngươi bước Ha Đốn gật gật đầu, hồi đáp, không sai. Chính là bởi vì khí mê tan tầng phát hiện, thật bị đảo thổ địa quyền sử dụng bị vô số khai phá xí nghiệp mua về đến rồi. Đương nhiên, Ba Mục đám người liền bị cưỡng chế rời đi tiểu đảo. Nói cách khác bọn họ từ chối rời đi. Hiện tại, bọn họ tìm kiếm chính là nhận thức cùng bọn họ ở trên đảo ở lại quyền. Vưu Phỉ Mia không khỏi yên lặng. Chuyện này, đây cũng không phải là có thể xưng là phản loạn chuyện món A. Cái kia Vưu Phỉ Mia muốn nói lại thôi, còn tin chuyện tạm thời không đề cập tới ta muốn nói là, ta cho rằng Ba Mục đám người nên để chúng ta tỉnh lại cách làm của chúng ta có phải là hay không chính xác. T.E.G.U. I.G.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. ở trên đảo khai khẩn cùng sinh hoạt là Ba Mục cùng đồng bạn của hắn, nguyên bản ở trên đảo cũng là bọn hắn, hơn nữa ban đầu cưỡng chế bọn họ đi chỗ đó cũng là anh. Vì lẽ đó bọn họ bỏ ra thời gian 7 năm vì là cuộc sống của chính mình cùng thổ địa liều mạng công tác, nhưng bây giờ nhưng bởi vì anh xí nghiệp thu mua mà mạnh mẽ muốn bọn họ rời đi. Phẫn nộ là đương nhiên. Bất luận người nào ở vào giống nhau lập trường đều sẽ làm ra phản ứng giống vậy đi. Mời ngài không cần nói loại này ngốc nói. Luôn luôn yêu thích cùng Vưu Phỉ Mia làm trái lại La Mạch ngươi cao giọng nói, những người này nguyên bản liền cũng không nắm giữ đối với nên đảo bất kỳ quyền lợi. Thế nhưng, để cho bọn họ đang giải trừ phong tỏa sau vẫn cứ ở lại tại chỗ ở lại cũng đã rất khoan dung, mà bây giờ thổ địa kẻ nắm giữ muốn bọn họ rời đi bọn họ nhất định phải phục tùng. La Mạch ngươi sắc bén địa nói rằng, nay tại sao có thể Vưu Phỉ Mia theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên. Tựa hồ cảm ứng được thiếu nữ nhìn kỹ, Diệp Thiên hơi trầm ngâm, lạnh nhạt nói, thật vất vả sẽ rồ mất, hiện tại lại phải lớn hơn tứ thủ tiêu 11 khu người sao. Nay e sợ sẽ lần thứ hai giấy lên thật vất vả tắt ngọn lửa chiến tranh đi. Ha phụ tá quan La Mạch ngươi cười lạnh một tiếng, thân là kỵ sĩ bản tròn ngài chẳng lẽ còn biết sợ 11 khu người sao? Không có tinh hồng đoàn kỵ sĩ 11 khu bất quá là một đám người ô hợp, vọng tưởng châu chấu đá xe thôi. Ô nha Diệp Thiên gật gật đầu, quay đầu lại nhìn La Mạch ngươi, gương mặt đẹp trai trên tràn đầy rộng rãi nụ cười. Có điều cùng bình thường đối xử nữ tính loại kia ánh mắt ôn nhu không giống, lúc này cái kia đen bóng trong con ngươi hoàn toàn không có ý cười, thật là có thú lên tiếng đây, La Mạch ngươi tiên sinh. Không biết ta là không phải có thể đem ngài lời nói mới rồi cho rằng sự đối với được gọi là đế quốc kiếm kỵ sĩ bản tròn sỉ nhục đây. Là ta thất lễ. Xin ngài tha thứ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, La Mạch ngươi xuất mồ hôi chán mà tỏ vẻ hãy nấy. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được kỵ sĩ bản tròn quyền uy. Mặc dù Diệp Thiên đánh mặt của hắn, hắn cũng không dám phản bác, bởi vì hắn không có thực lực đó, cũng không có cái kia sức lực. Diệp Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái La Mạch ngươi, ở trong mắt hắn. Người này chính là một thằng hề, như nếu không phải ngồi ở vị trí cao, như không phải là không muốn cho Vưu Phỉ nhiệt phiền phước, hắn đã sớm cùng người kia trở mặt, làm mất mặt đều là thứ yếu, nói không chắc còn có thể giấm mặt. Lá cây đều nói như vậy, ta cũng không có ý kiến đến gì, bây giờ không phải là đối với 11 khu triển khai loại cỡ lớn hành động quân sự thời cơ, có điều, cần điều động giáp máy sao? Cơ Nặc nhìn về phía Diệp Thiên, hỏi. Không cần. Diệp Thiên lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đối phương không có giáp máy, đối phó mấy con mèo nhỏ không cần dùng hương sư động chúng. Tiểu Miêu, bọn họ không phải mèo. Ani Á Cụ chính đạo, nàng thích nhất mèo. Cơ Nặc nhún vai một cái, cho Diệp Thiên đầu đi một vô lại ánh mắt. Món nhỉ cả cười ha ha, lười biếng nói, nghe lá cây đi, có hắn ở, điện hạ an nguy căn bản cũng không cần lo lắng. Bước Ha Đốn cùng La Mạch ngươi xem như là nhìn ra rồi, những thứ khác kỵ sĩ bản tròn đều duy cái này mới lên cấp kỵ sĩ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rõ ràng cho thấy đem Diệp Thiên trở thành đầu lĩnh. Chương 1655, Bối Lôi Tháp. Chương 1655, Bối Lôi Tháp. Cái này cũng là không có cách nào chính là, ở kỵ sĩ bản tròn bên trong, địa vị cũng không phải lấy kỵ sĩ xếp hạng đến định, muốn thu được tôn trọng của người khác, phải thể hiện ra thực lực của chính mình, dùng cú lời đơn giản tới nói, ai lợi hại liền nghe của người nào. Chuyện này chúng ta kỵ sĩ bản tròn cũng chỉ có xung làm hộ vệ phân nhi, tất cả còn phải điện hạ chính mình đi xử lý. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, bất luận kỵ sĩ bản tròn làm sao làm, 11 khu mọi người sẽ đem tất cả bay qua trình cùng kết quả đổ cho điện hạ gây nên, điện hạ là đặc khu tượng trưng, vì lẽ đó, là hủy diệt vẫn là chiêu hàng, cũng phải do điện hạ tới quyết định. Nghe xong Diệp Thiên nói như vậy, Vưu Phỉ nghĩa đầu rủ xuống, nhưng rất nhanh, thiếu nữ ngẩng đầu lên, một lần nữa mặt hướng trong phòng họp tất cả mọi người. Rời đi phòng họp, Diệp Thiên thẳng đi ra tổng đốc phủ, tụ hợp vào dòng người, hướng về Hạ Lệ ra đi đến. Đi tới, Diệp Thiên lông mày từ từ nhíu lại, hắn bị theo dõi. Diệp Thiên không khỏi nghi hoặc, vào lúc này, sẽ có cái nào thực lực đem chú ý đánh tới trên người mình đến đây. Hiểu rõ mình chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu này, nhân vì là đối thủ của mình biết mình thực lực, phái người theo dõi nhất định là sẽ bị phát hiện. Mà không biết mình người, thật giống cũng không có cần thiết làm như vậy đi. Chẳng lẽ là vì dự tiền? Diệp Thiên lập tức lắc đầu, liền đã biết hình thể, vừa nhìn chính là rất có sức lực, dự tiền cũng phải hơi hơi chọn cái xấu nhược điểm người a. Này trên đường cái người có tiền không biết có bao nhiêu đây. Diệp Thiên cũng không vội mà đem đối phương thoát khỏi, hắn không nhanh không chậm tiếp tục hướng về bãi đậu xe dưới đất đi đến, chuẩn bị chọn cái tốt một chút địa phương đem đối phương chế phục. Theo sườn dốc đi vào trong, đi rồi ước chừng 20-30 mét, chỉnh tê địa đặt ở cùng một chỗ các loại xe con xe thể thao đập vào mi mắt, Diệp Thiên đi phía trái chết đi đến, sau đó đột nhiên tiến vào xe thể thao trong đám, ẩn giấu thân hình. Ngay ở bóng người của hắn biến mất thời điểm, giày cao gót giẫm đạp sàn nhà cộc cộc thanh đột nhiên vang lên, dựa vào xe thể thao trong lúc đó khe hở, nàng nhìn thấy một người phụ nữ. Đây là một cái rất đẹp rất khiêu gợi nữ nhân, mặc một bộ lụa mỏng màu trắng váy, trên đầu mang che nắng mũ, một con phiêu giật màu bạc mái tóc tùy ý buông xuống ở phía sau, theo bước tiến dương ra mà tùy ý bồng bềnh, hai cái thon dài khiêu gợi đùi đẹp bao bọc màu trắng thủy tinh tất chân, đây là một đôi rất ưa nhìn chân dài to. Tóc bạc, trên con ngươi màu vàng, mặt trái xoan, đỏ tươi cặp môi thơm. Da thịt trắng đoán, cao vót bộ ngực mềm, tất cả những thứ này tổ hợp lại với nhau, làm cho nữ nhân này đầy dẫy một luồng thành thục mị lực. Là nàng. Diệp Thiên khẽ cau mày, hắn nhận ra người này, nữ nhân này là được lúc trước cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ là địch thuần huyết phái một trong bối lôi tháp. Đương nhiên, nàng và Diệp Thiên quan hệ xa hoàn toàn không chỉ như thế. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên hoài nghi đến rồi trên đầu ta, xem ra sóng não của ta ba không đem trí nhớ của nàng tiêu trừ sạch sẽ a. Diệp Thiên cười lạnh. Sau đó chậm rãi đi ra, từng điểm tiếp cận thiếu nữ tóc bạc kia sau lưng. Đi được phụ cận, Diệp Thiên đột nhiên vô vô vai thơm của nàng, người sau sợ hết hồn, vội vội vã vã xoay người, nhìn thấy Diệp Thiên, nàng cường cười một tiếng, hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi có việc gì thế? Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, lời này nên do ta tới hỏi ngươi đi. Bối lôi thắp mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, tiên sinh, ta không hiểu ý của ngươi, ta còn có việc, cáo từ trước. Chấm đã. Diệp Thiên kéo cổ tay nàng, nói một cách lạnh lùng, theo ta lâu như vậy, lẽ nào đã nghĩ như thế đơn giản địa rời đi. Tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, làm phiền ngươi bông, không phải vậy ta gọi người. Bối lôi tháp giọng của lạnh xuống. Diệp Thiên cười cười, khoảng trừng liếc một cái, nhìn thấy bốn phía máy thu hình, hắn không được dấu vết đem bối lôi tháp vai ôm lấy, làm bộ một bộ tình nhân dáng vẻ, sau đó ở nữ tử làm ra phản kháng trước, vỗ nhẹ nhẹ nàng một hồi, sau đó... Bối lôi tháp liền chủ động đem đầu tựa sát ở trên vai hắn. Đương nhiên, nàng là bởi vì ngất đi thôi mới làm ra loại động tác này. Ôm lấy bối lôi tháp tiến vào xe thể thao của chính mình, đóng cửa xe, Diệp Thiên lập tức khởi động trong xe thể thao phương tiện, đem tất cả tín hiệu che đậy, sau đó nhấn ép nữ tử huyệt nhân trung đem đánh thức. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình bây giờ vị trí tình hình, bối lôi tháp lập tức cả kinh kêu lên, ngươi làm gì, thả ta đi ra ngoài. Diệp Thiên lười nhác địa nằm ở chỗ tài xế ngồi. Mỉm cười nói, chớ giả bộ, ta biết thân phận của ngươi, thuần huyết phái nhân vật đại biểu, cái thứ nhất bị ta triển khai ma nguyền rủa người. Diệp Thiên vận dụng năng lực cái thứ nhất đối tượng, chính là trước mắt vị này cô gái tóc bạc, ban đầu ở tân túc khu dân nghèo, hắn lái xe bộ kia hình người khung máy móc, chính là bối lôi tháp. Diệp Thiên vốn là dự định giết người diệt khẩu, nhưng là thấy đối phương là một cô gái xinh đẹp, vì lẽ đó liền bỏ qua nàng, đương nhiên, hắn còn hơi hơi trò đùa dài một phen. Nghe được Diệp Thiên vừa nói như thế, bối lôi thắp cũng không lại tiếp tục trang mô tắc dạng, nàng sầm mặt lại, nói, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi lừa gạt tất cả mọi người, chân chính xệ rồ chính là ngươi. Không sai. Diệp Thiên không có ẩn giấu, ta chính là xệ rồ, có điều, biết rồi thân phận của ta, kết cục của ngươi. Chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên con mắt híp lại. Bối lôi thắp khinh thở ra một hơi, nói rằng, bị ngươi phát hiện một khắc đó ta liền chuẩn bị kỹ càng, muốn giết muốn quả. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tài năng ở tử vong trước biết được tất cả, ta đã không có tiếc nuối.

ôm chặt ta. Lao công, ta phải ra khỏi. Đi ra. A. Diệp Thiên nhìn trong lòng điên cuồng bối lôi tháp chính đang thần du thái hư hạn vào mình tưởng thời gian, đột nhiên cảm giác được mình ngông. Bộ bị bối lôi tháp ngón tay ngọc nhỏ dài thật chặt trói lại, khiến cho hắn tráng kiện long thương cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tiếp hợp một điểm khe hở cũng không có. Nàng vì vì lớn lên gò đất không ngừng mà ở Diệp Thiên xương mu trên vò động đỉnh mài, mà hắn long thương trong lúc vô tình trở nên càng hình tráng kiện. Á ôm chặt ta. Dùng sức. Nhanh. Á á á. Bối lôi tháp bị Diệp Thiên làm ra kiểu đề huyền chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nùng tình mật ý, trong miệng hắn hàm đầu lưỡi là bối lôi tháp chân mềm hương. Lưỡi. Lúc này bối lôi tháp u cốc như lửa nóng vậy tỏa nhiệt, nàng tử cung chỗ sâu nhị tâm phun ra sau cùng ấm áp mật hoa, lâm ở Diệp Thiên đầu rồng cực lớn trên, hai người mật thực tướng dán bắp đuổi truyền đến nàng chân mềm chân cơ co giật, nóng bỏng u cốc cấp tốc co rút lại, đưa hắn thô ưỡn lên long thương mang đến cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tựa hồ hoàn toàn dung hợp. Diệp Thiên đem bối lôi tháp trở mình lộn lại, làm cho nàng hai tay chống đất, nhét lên cái mông tròn, mà chính hắn từ phía sau mãnh liệt va chạm, đánh đưa cho nàng kiểu thở hổn hển, rên rỉ liên tục. Bối lôi tháp trao mày nam y, cái chán gian ra, tay ngọc nhỏ dài buông lỏng ra dùng sức nắm lấy dưới thân ghế dựa chỗ tựa lưng. Diệp Thiên lâu ôm lấy bối lôi tháp thon thả, lồng ngực dán lên của nàng ngọc bối, nàng phong thái rảo mị trên má ngọc phóng ra thư thái địa xuân cười, đôi mắt đẹp hàm xuân. Xạ cụ dạ khẩu vị vị mở ra a a ác gác địa nhẹ nhàng thấp giọng yêu kiều. Bối lôi tháp phương tâm mê. Loạn dục vọng cao xí, nhưng lại quyến rũ tất cả, chỉ thấy nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần kiều lún đồng tiền nhân hừng hực dục hỏa cùng hương phấn mà trướng đến hỏa hồng một mảnh, ngọc nộn kiều trợt mặt trắng nóng đến như nước sôi như thế, khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ mà nhìn dưới thân màu trắng chọc dịch, không thể làm gì mà lại là quyến rũ vui mừng ngọt ngào địa gác giọng, a a lão công. Lão công, ta sắp bị ngươi giết chết. Nha. Nha. A a a. A. Diệp Thiên nhìn thấy bối lôi tháp bị hắn bụng dưới bắp thịt đánh đến mỹ. Ngông đùng đùng vang vọng, bãi cỏ u cốc trong lúc đó lại là ướt nhẹp, đã sớm xuân chiều tràn lan, ướt đấm chảy ra đến. Đầu rồng hai tay yêu. Phủ vỏ. Nắm bắt như hoa đồn biện, trắng như tuyết non mềm đàn hồi mười phần, bối lôi tháp mỹ. Ngông đầy đặn tròn trịa, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Hạ thân tăng nhanh tốc độ ở nàng cái kia mê người u cốc bên trong ra vào. Á á á á. Không xong rồi. Ôi. Muốn bay. Bay. A. Bối lôi tháp hông của chi bỗng nhiên trên rất, thân thể không ngừng co rút nhanh co giật, bị này liên tiếp không ngừng vô tận vui vẻ làm hai mắt trắng dã, cả người kinh. Luyên liên tục, mà Diệp Thiên cũng bị từ từ kích thích áp sát biên giới, trong nháy mắt vui vẻ nhất thời dâng lên trong lòng, hắn ôm thật chặt bối lôi tháp mềm mại thân thể. Long thương chặt chống đỡ ở của nàng tử cung bên trong, một tiếng giống to, vô tận tinh hoa sinh mệnh cứ như vậy bạo phát ở bối lôi tháp trong cơ thể. À ừ, thật là nóng. Nóng bỏng dung nham đánh vào của nàng nộn. Thịt trên, làm cho nàng không thể ức chế lại cao. Chiêu một lần. Âm dương hòa hợp, được bối lôi tháp xử nữ thân, Diệp Thiên thực lực, lại là tăng lên một tầng. Lần này tương phùng, hoàn toàn chính là trùng hợp, Diệp Thiên không có đánh toán thương tổn vị này khiêu gợi tóc bạc mỹ nữ. Làm sao nàng biết rõ bản thân mình bí mật, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Có điều vào thời khắc này bối lôi tháp trong lòng, nàng là thật sâu yêu say đắm Diệp Thiên, mặc dù nói không rõ nguyên do, nhưng này loại yêu đã thâm nhập đến rồi náo hải. Chương 1656, ba mục đồng bạc. Chương 1656, ba mục đồng bạc. Phát tiết qua đi, Diệp Thiên nằm nhoài bối lôi tháp đầy đặn tô chợt đại trên vú nghỉ ngơi, hô hấp cái kia thơm nước khí tức, nhẹ nhàng xoa cái kia mềm chợt nhũ thịt. Đụng vào khiêu khích cái kia đỏ bừng tiểu đầu vũ, chậm đợi cảm xúc mãnh liệt tàn đi. Ôn tồn một lúc lâu, Diệp Thiên thay mỹ nhân mặc quần áo, mình cũng mặc chỉnh tề, sau đó mới lái xe hướng về khách sạn bước đi, ngày hôm nay gặp đột phát tình hình, hiển nhiên là không thể đi hạ lị nhà. Bối lôi tháp ở tô giới có nhà, đúng là miễn đi Diệp Thiên phiền phức, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên làm cho nàng về nhà, mà mình thì có nhiệm vụ tại người. Bầu trời trong trẻo. Bên dưới bầu trời xanh sẫm màu trên biển rộng điểm chế một tiểu đảo. Đang bị một mảnh xanh biếc bao trùm tiểu đảo phía đông, có vài mảnh đất ruộng đem sườn núi phân cách ra. Phía nam có cái nho nhỏ bến tàu, bỏ neo mấy chiếc cũ nát thuyền đánh cá. Ở bến tàu cùng đất ruộng trong lúc đó, có một tòa hẹp dài kiến trúc. Đó là một gian nhà ngói, tuy rằng cũng không cũ kỹ, nhưng là cũng không phải cái gì xinh đẹp kiến trúc. Nay cũng là chuyện đương nhiên chuyện, nơi này cũng không phải cái gì ngắm cảnh thắng địa. Kiến trúc này vật bất quá là thân là kẻ chi phối người anh giam giữ bị cưỡng chế lao động người ngục giam mà thôi. Chí ít 3 năm trước là như thế này. Nhà có rất nhiều cửa sổ, trong đó tôi tới gần bến tàu một bên cạnh cửa sổ mơ hồ có thể thấy bóng người. đó là một nam nhân. Có gầy gò gò má của cùng sợi đen da rẻ, tuy rằng cũng không rất cao, nhưng vai cũng rất rắn chắc. Hẳn là bình thường thường thường làm lao động chân tay mà luyện thành rắn chắc thể chẳng đi. Hắn cảnh giới mang theo một bộ loại nhỏ kính viễn vọng. Tên của đàn ông là Ba Mục Đồng Bạc. Hắn đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ biển rộng. Cũng không có sử dụng kính viễn vọng, chỉ là có chút mê man mà nhìn mặt biển. Lúc này, hắn chỗ ở gian phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lanh lảnh mà lại tiết tấu. Đại tá, ta là trước vườn. Ba Mục từ bên cửa sổ quay đầu lại, mở cửa. Một người đàn ông tiến nhập bên trong. Là cùng Ba Mục tuyệt nhiên bất đồng cao gầy thanh niên, xem ra cũng so với Ba Mục tuổi trẻ, khoảng chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Lễ phép đóng cửa lại sau, người thanh niên này trước vườn huân tựa hồ theo bản năng muốn đi cá cựu Nhật Bản chào theo nghi thức quân đội, nhưng giữa đường lại ngừng lại, đổi thành hướng về Ba Mục vị vị túi lầu xuống, đồ dự bị lương thực đã vận chuyển đến phía sau trong hang động đi tới. Trên sơn đạo cũng đã thiết được rồi cả mấy, vạn nhất nơi này bị công hãm, chúng ta còn có thể về phía sau lui lại. Lặng lặng nghe trước vườn, Ba Mục trầm mặc gật gật đầu. Mặc dù là tiền quân người, nhưng người đàn ông này lại có một tấm người hiền lành mặt mũi, vẻ mặt cũng rất ôn hòa. Trước vườn liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi do dự sau, lại hỏi. Vậy, ta môn có hay không muốn hướng về trốn hướng về Bồng Lai đảo tinh hồng đoàn kỵ sĩ đưa ra cứu viện thỉnh cầu? Ba Mục vẫn cứ trầm mặc, chỉ là lắc lắc đầu. Quả nhiên không được sao trước vườn chưa từ bỏ ý định địa lần nữa nói, thế nhưng bọn họ nơi đó có đẳng đường trung tá A nếu như là đẳng đường trung tá nhất định có thể đem chúng ta. Vì lẽ đó, hiện ở đây gậy liên tục dược cùng vũ khí cũng không đủ. Chỉ có cơ bản nhất tự động thương, súng, cùng hai đài pháo quý đạo, còn có một chút S dạ củ A đặc địa lôi. Không cần phải nói cái gì nỉ gờ hờ tờ mờ A giờ, liền ngay cả đối với khoảng không pháo cùng phi cơ tấn công thậm chí xe bọc thép cũng không có. Một khi 11 khu bản thổ Anh quân ép tới, cơ hồ là không hề chống đỡ lực lượng. Coi như là mang người chất trốn vào trong hang động thì phải làm thế nào đây đây? Nếu như là Anh quân, vì thắng lợi sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, Ba Mục vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh mà lắc lắc đầu, rốt cục mở miệng nói, tinh hồng đoàn kỵ sĩ là chánh nghĩa nhất phương không phải sao? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bắt cóc bách tính bình thường làm con tin chúng ta sao? Thế nhưng đại tá trước vườn còn muốn lại nói, lại phát hiện không biết nên nói cái gì. Hơn nữa ta cùng với đằng đường quân ở chiến hậu liền mỗi người đi một ngả. Hắn bây giờ đối với ta loại này khuất phục với anh người ngoại trừ xem thường bên ngoài không có cái nhìn của hắn, đương nhiên cũng sẽ không chúng ta. Ba Mục nói rằng, trước vườn cắn chặt môi cúi đầu. Ba Mục hưu chút đau thương mà nhìn thanh niên, nhẹ giọng nói khiểm, thật xin lỗi, ta và đằng đường quân không giống nhau, ta không cách nào sáng tạo kỳ tích. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi và những người khác đồng thời từ bỏ ta rời đi hòn đảo nhỏ này đi. Không. Trước vườn lập tức lắc lắc đầu. Tương đương kiên quyết thái độ, mọi người chúng ta mệnh cũng là lớn ta cứu. Nếu như khi đó không phải đại tá thay thế chúng ta tiến vào thu nhận cũng sẽ không có bây giờ chúng ta. Là trước vườn ngươi quá mức để ý. Ba Mục thở dài nói. Nhưng nếu như không phải như thế nói, đại tá ngài hoàn toàn có thể cùng mảnh lại thiếu tướng cùng đằng đường trung tá bọn họ cùng đi không phải sao. Trước vườn chăm chú nói rằng. Ngươi quá đẹp hóa ta. Ba Mục lặng lặng mà hủy bỏ trước vườn. Ở đinh phòng ngừa bạo lực phong thập tự tấm ván gỗ ngoài cửa sổ, trong suốt xanh lam biển rộng vẫn là một mảnh an bình an lành dáng dấp. Ba Mục đưa mắt từ trước vườn trên người thu hồi, một lần nữa chuyển hướng trên biển, nói, ta. Nguyên bản liền đối với ngay lúc đó Nhật Bản tuyệt vọng. Cho nên mới phải quy hàng Anh. Ta cũng không như mảnh lại cùng đằng đường như vậy hy vọng phục hưng Nhật Bản. Đại tá, nếu nói dân chủ chủ nghĩa, bình đẳng chủ nghĩa đều là nói xuông. Một số ít người có tiền cùng người lãnh đạo từ S dạ củ A đặt bên trong thu lợi, quá xa hoa sinh hoạt, mà khác một mặt, nhưng có vô số hải tử ở tầng dưới chốt cầu sinh. Tài chính giới bị kinh đô lục gia chi phối, ô uế mà hủ bại. Xã hội thượng tầng người cùng hạ tầng người chênh lệch ngày càng mở rộng. Nếu như người kia bây giờ còn kiện ở đây, ta cũng Ba Mục ánh mắt đông nhiên tràn đầy quân nhân sắc bén. Ngài là nói khu một huyền vũ sao? Mặc dù lớn ta nói như vậy, nhưng đối với chúng ta mà nói, thành thật mà nói trước vườn không có tiếp tục nói hết. Đó là bởi vì ngươi không biết trở thành thủ tướng trước hắn thôi. Ba Mục cười khổ nói, hắn mặc dù là kinh đô lục gia xuất thân, nhưng khác với tất cả mọi người. Hắn là một tư tưởng kiên định, nắm giữ cải cách lý tưởng thanh liêm chính trị ra thế nhưng. Làm người kia ngồi trên quyền lợi bảo tọa sau liền thay đổi. Trước vườn trầm mặc. Ba Mục tiếp tục nói, quyền lợi ma tính có thể đem người thay đổi đến loại trình độ đó sao? Ta cũng vậy ở trong nháy mắt đó mới lần thứ nhất rõ ràng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, khi đó lên ta hay là cũng đã từ bỏ Nhật Bản đi. Ta cũng không muốn trở lại quá khứ. Bất kể là trước kia Nhật Bản, vẫn bị anh chi phối Nhật Bản. Vì lẽ đó hắn vốn đã quyết định ở trên đảo cuối đời một đời. Ở nơi này đem anh cùng Nhật Bản triệt để lãng quên trên đảo. Ở nơi này rời xa thế giới. Điểm này trước vườn cũng rõ ràng. Tuy rằng rõ ràng, thế nhưng... Xin lỗi, trước vườn. Ngắn ngủi trầm mặc sau, dừng ở biển rộng Ba Mục lại nói một lần khiểm. Nếu có vấp nhất, các ngươi liền đem ta kẻ chủ mưu này giao ra đi. Chỉ cần con tin an toàn nói, chí ít các ngươi có thể lưu lại một cái mạng. Không thể bởi vì ta tùy hứng liền ngay cả lui các ngươi đàn ông ưu tú như vậy uổng đưa tính mạng. Chương 1657, cụ kết phản quân. Chương 1657, cụ kết phản quân. Không. Trước vườn không chút do dự mà cự tuyệt, chúng ta thể sống chết bảo vệ đại tá. Cái này cũng là vì báo đáp ân tình của ngài. Nói cái gì báo ân ngốc nói. Đây là ta chuyện cần làm. Ba Mục cũng không tiếp tục thuyết phục thanh niên. Bởi vì hắn biết rõ, lại như mình đã làm ra quyết định kỹ càng như thế, trước vườn đến thời khắc cuối cùng cũng sẽ không đổi thay đổi tâm ý của hắn. Trên thực tế, ở khởi xướng lần hành động này trước, bọn họ đã trao đổi quá vô số lần tương tự nói chuyện. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng động tác này là như thế nào không yêu, cũng rất rõ ràng đây chỉ là không hề tương lai hành vi ngu xuẩn. Nhưng cho dù rõ ràng, bọn họ vẫn là phát khởi hành động. Vừa sẽ không hối hận, cũng sẽ không vứt bỏ đối phương. Trên biển phong tựa hồ trở nên lớn. Dán vào tấm ván gỗ song linh ở trong gió phát sinh cọt kẹt thanh âm. Tuy rằng cái này kiến trúc là người Anh vì là bị cô lập Nhật Bản người lao động chuẩn bị nơi ở, nhưng trên thực tế cùng thực dân địa khu dân nghèo tấm ván gỗ phòng không hề có sự khác biệt. 3 năm qua bọn họ từ trên núi bổ tới cây cối, dùng thuyền nhỏ từ 11 khu vận đến xì mẳng cùng vật liệu xây dựng, đem nhà tu bổ cùng tăng cường không ít. Nhưng bất kể nói thế nào nơi này cũng không có thể được gọi là căn cứ quân sự, hai người trên đầu trần nhà cũng ở trong gió phát sinh chít chít tiếng vang đến. Nhưng vào lúc này, đại tá... Trước trong vườn úy, đống nhiên có một tên bộ hạ ở ngoài cửa kêu to lên. Xin mời lập tức tới ngay. Góc tây bắc có vật thể không rõ tới gần. Ba Mục cùng trước vườn trong nháy mắt trao đổi một cái ánh mắt, lập tức cấp tốc hướng về chạy đi đâu đi. Giám thị dùng phòng nhỏ là chuyên vì kế hoạch lần này xây lên. Bởi vì thời gian khẩn cấp hơn nữa thiếu hụt vật tư, vì lẽ đó cũng không có gì đặc biệt thiết bị, chỉ là cái mộc tạo kết cấu, lấy sắt lá làm nóc nhà đơn sơ phòng nhỏ mà thôi. Trong phòng chỉ có giám thị dùng kính viễn vọng cùng đơn giản thông tin khí, cùng với dùng để sưu tập tình báo, có thể tiếp thu 11 khu vệ tinh tín hiệu máy thu thanh cùng TV. Ba Mục cùng trước vườn bước vào giám thị phòng nhỏ thì, bị người phát hiện vật kia đã càng thêm tiếp cận tiểu đảo. Hình như là KNGHTMAZ trong phòng phụ trách giám thị bộ hạ sắc mặt trắng bệch về phía bọn họ báo cáo, vật kia là từ không trung bay tới, màu sắc tựa hồ là đậu đỏ sắc loại cỡ lớn vật thể, hơn nữa còn phun ra màu đỏ hạt căn bản. Nghe vậy. Trước vườn ngạc nhiên mà lui về sau một bước, run giọng nói, sẽ không phải. Là mọ dẹt. Ngươi thật giống như đối với nó có hiểu biết. Trước vườn quân. Ba Mục ở sau lưng của hắn hỏi. Trước vườn lập tức quay đầu lại, nói rằng, vâng, đúng thế. Nếu như vừa phun ra màu đỏ hạt căn bản có thể dùng loại kia màu sắc, hơn nữa còn là hiện tại ở 11 khu KNGHTMAZ, e sợ. Chỉ sợ là anh mạnh nhất kỵ sĩ bản tròn chuyên dụng cơ. Người giật dây tên là... Ani a ngươi từ rất lôi mỗ. Chuyện này, nghe nói là phi thường thích hợp cục bộ trận tiêu diệt trùng vũ trang hình khung máy móc trước vườn tiếp tục nói. Ba Mục cũng trong nháy mắt trợn to mắt. Lập tức, sâu đậm thở dài một hơi, có đúng không? Hết thể đều kết thúc đi. Tuy rằng ngay ở trước mặt bộ hạ trước mặt, câu nói này cũng không hề nói ra, nhưng Ba Mục trong lòng đã liêu nhiên. Nếu phái ra là thích hợp trận tiêu diệt trùng vũ trang hình KNGHTMAZ, như vậy anh phương diện ý tứ đã rất rõ ràng. Không, kỳ thực hắn tử vừa mới bắt đầu cũng đã biết cái kết quả này. Nguyên bản lấy con tin áp chế loại thủ đoạn này đối với anh liền là căn bản không thể thực hiện được. Quốc gia này hoàn toàn khả năng vì mình thể diện mà đem người chất cùng kẻ địch cùng tiêu diệt. Đối với điểm ấy, từng cùng anh chiến đấu qua Ba Mục phi thường rõ ràng. Mà cho dù rõ ràng nhưng vẫn cứ dùng loại thủ đoạn này, hắn thực tế cũng chỉ là đang đánh cuộc cái kia một phần vạn độ khả thi. Lại thở dài, Ba Mục lấy tay vô vô trước người trước vườn bay, nói rằng, trước vườn quân, bọn họ quả nhiên vẫn là. Nhưng ngay ở tay hắn ai đến trước vườn vai trong nháy mắt, đối phương chợt méo xệch đầu, quá kỳ quái. Ba Mục trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trước vườn lại nói tiếp, ngươi bất giác địa địch nhân hành động quá chậm sao. Ba Mục nháy mắt một cái, ngươi đang nói cái gì nha, trước vườn. Bất luận bọn họ là dự định đối với chúng ta phát động tấn công, vẫn là có ý định lấy cái gì giải cứu con tin hành động, ngươi bất giác đối thủ tựa hồ quá mức nhàn nhã sao. Trước vườn lại tiếp theo giải thích. chúng ta từ kính viễn vọng phát hiện máy bay địch đã là 5 phút trước chuyện, nói cách khác đối phương lôi đạt nên đã sớm trinh chắc đến tình huống của chúng ta. Vậy tại sao đối phương cho đến bây giờ vẫn cứ chỉ là chậm rãi tiếp cận mà không có cái khác cử động đây? Chẳng lẽ không đúng bởi vì không có cần thiết làm cái khác cử động sao? Ở đây một người bộ hạ thấp giọng nói, bọn họ đã phát hiện chúng ta căn bản không có bất kỳ có thể cùng nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ chiến đấu vũ khí đi. Nhưng mặc dù như thế trước vườn lắc lắc đầu, nếu như bọn họ muốn đối với chúng ta có hành động nên lập tức chấp hành, căn bản không có cần phải cố ý dùng loại này cực thấp tốc tiếp cận. Nhưng vào lúc này, xin chờ một chút, ta rất nhớ thấy cái gì. Đang dùng kính viễn vọng quan nhìn nơi xa bộ hạ bỗng nhiên hô. Nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ trên cổ tay không, là trên tay. Tay. Ba Mục hoài nghi hỏi ngược lại. Thật giống có. Hai người. Không, không phải bộ hạ thanh âm đột nhiên lớn lên. Cái kia, đó là. Đó là Tổng đốc. 11 khu đại nhân Tổng đốc cùng nàng kỵ sĩ ngồi nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ đến chúng ta nơi này đến rồi. Trong bầu trời xanh, to lớn tàu chiến lặng lặng mà nổi lơ lửng. Khác nào không trung thành bảo vệ thuyền, là anh phủ du hàng không hạm A Ngói Long. Bây giờ bị mấy cái kỵ sĩ bàn tròn mượn lại đây. Tàu chiến năng khiếu một tòa có thể chỉ huy toàn hạm trung tâm khoang thuyền. Trang bị các loại máy tính, tương đương có hiện đại cảm trong khoang đứng hai tên kỵ sĩ. Một người tóc vàng bích nhãn, mà một cái khác. Vẫn là một mái tóc vàng óng, có điều con mắt nhưng là màu xanh nhạt. Một người một ngựa xông vào trại địch, rất phù hợp thiên diệp quân cách làm đây. Tóc vàng Lam Mâu Moni Ca lười biếng ngồi ở hạm tiểu trên ghế ra, lười nhác địa nói rằng. Nàng như là không có xương bình thường nằm nghiêng, làm cho toàn bộ thân thể mềm mại hiện ra một bức đường cong hoàn mỹ. Nghe vậy, ngồi ở một bên khác cơ nặc. Ngói nhân kẹo cách mỉm cười nói, này rõ ràng có hai người, nga bất, hẳn là ba người, của ngươi chắc chắn thật không tốt. Ngươi ở đây theo tà chơi con số sao? Moni Ca hừ một tiếng nói rằng. Ha! Cái kia, ta nhận sai. Cơ nặc rất thức thời. Biết chọc giận mỹ nữ sẽ không có kết quả tốt. Hai người một bên trò chuyện một bên dừng ở màn hình, mặt trên biểu hiện là bọn hắn chính đang bàn luận thiếu nam thiếu nữ cùng với một chiếc nỉ gờ hờ tờ mờ a giờ. Đây là khoảng cách xa lôi đạt bắt lấy cảnh tượng. Ước chừng là ở vào A Ngói Long bên phải tà mới không vực, 20 phút trước từ A Ngói Long xuất phát, hiện tại chính chậm rãi tiếp cận sự kiện phát sinh thật bị đảo. Không sai, chậm rãi tiếp cận. Ani A ngươi tư rất lôi mộ chuyên dụng cơ mỏ dẹt cùng với nó trong tay thiếu nữ 11 khu tổng đốc Viu Phỉ Nghĩa. Anh, cùng với trực thuộc kỵ sĩ Thiên. Thiên Diệp. Chương 1658, Tiểu Nha Đầu Dũng Khí. Chương 1658, Tiểu Nha Đầu Dũng Khí. Bởi khoảng cách từ từ kéo xa, trên màn ảnh hình ảnh bắt đầu có chút hỗn loạn. Nhưng mà thiếu nữ cái kia bay lượn trên không trung hồng nhạt tóc dài vẫn cứ có thể thấy rõ ràng. Đầu tiên tự mình đi thuyết phục đối phương à cơ nặc nhìn màn ảnh hình ảnh, khẽ lắc đầu một cái, cười nói, đúng là rất phù hợp tổng đốc tác phong đây. Tuy rằng nàng căn bản không cần thiết trực tiếp đứng ra. Hơn nữa ở nàng cùng đối phương giao thiệp trong lúc, chỉ có Diệp Thiên một người có thể bảo vệ an toàn của hắn. Cơ nặc lại thở dài thườn thượt một hơi, thực sự là cùng bên ngoài hoàn toàn không hợp ngoan cố đây. Nếu như không phải là bởi vì công chúa thân phận duyên cớ, e sợ hội trưởng thành cái dã nha đầu đây. Có điều bất kể nói thế nào chúng ta nơi này cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Món ỉ cả đưa mắt từ trên màn ảnh thu hồi, quay đầu lại nhìn về phía cơ nặc, nói rằng, ở điện hạ hấp dẫn đối phương sự chú ý thời điểm, chúng ta đến bắt đầu siêu tầm bị giam cầm con tin vị trí cũng lập ra kế hoạch cứu viện. Nếu có vạn nhất muốn phái ra đặc biệt bộ đội sao, hoặc là khẩn cấp điều động G-Zin hoặc chỉ tan mạnh mẽ đột nhập. Cơ nặc lộ ra hiếm thấy nghiêm túc vẻ mặt gật gật đầu, hay là làm như vậy sẽ làm Tổng đốc cảm thấy phản cảm. Có điều nếu như giao thiệp thất bại cũng chỉ có thể như vậy. Điện hạ nên rõ ràng điểm này. Nói, Moni Ca đưa tay đưa về phía trước mặt thông tin khí, mở ra cùng A Ngói Long hạm tái cách nạp kho thông tin liên tiếp, La Y Lìa Đức, nhét tay người, xin mời bảo đảm G-Zin vẫn nằm ở trạng thái chờ. Là đa tạ ngài chỉ thị hai người cùng kêu lên đáp lại. Chị Tan tiểu bảo bối cũng giao cho chúng ta đi cơ nặc cười ha ha nói. Thật là, ngươi không cảm thấy ngươi gọi là ác thú vị thật kỳ quái sao? Này thanh thanh thúy nổ nước bọt đại khái là đến từ nhét tây người đi. Nào tới trước mặt phong rất mạnh. Tuy rằng nước biển khí tức cũng không có khiến người ta có không thích cảm giác, nhưng Viu Phỉ Nghĩa vẫn thật chặt cầm lấy mồ dẹt. Cắn chặt hàm răng, nàng một lần nữa điều chỉnh một hồi tư thế, đem chảo riêng mình mỏ dẹt to lớn ngón tay lần thứ hai ôm chặt. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, đưa tay đem này nhu nhược nữ hài kéo vào trong lòng, rõ ràng không cần tới, cô bé này nhưng lại như là này bướng bỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía ôm chặt nam nhân của chính mình, Viu Phỉ trong lòng ấm áp, chính muốn nói chuyện, từ bên thai nàng thông tin khí bên trong đột nhiên truyền đến mỏ dẹt người giật dây Ani Á thanh âm nhàn nhạt, xác nhận nguồn nhiệt phản ứng. Đến từ ngay phía trước 11 giờ phương hướng. Nguồn nhiệt vật thể vì là nhân loại, số lượng vì là ngũ. Tuy rằng Vưu Phỉ Mịa không nhìn thấy, nhưng bọn họ đã từ từ đến gần thật bị đảo. Có thể nhìn thấy sườn núi nơi xây một gian phòng nhỏ. Vưu Phỉ Mịa thông qua thông tin khí hướng về Ani Á hỏi, là người chất sao? Ta cho rằng không phải. Đối thủ không có khả năng lắm đem người chất thu xếp tại nơi sao không có phòng bị địa phương. Nơi đó quá mức mở ra. Đương nhiên, nếu như con tin chính mình trốn ra được, vậy thì coi là chuyện khác. Ani Á nói rằng, đó chính là nói. Hẳn là một phần phạm nhân đi tại nơi phía sau ước 300 mét nơi còn có khác một cái kiến trúc vật. Căn cứ ta chỗ này nguồn nhiệt tin tức đến xem, nhân số vì là 12. E sợ đó mới là giam cầm con tin địa phương. Ani Á phân tích nói. Quá mức tới gần nói sẽ gặp nguy hiểm sao? Vưu Phỉ Miết hỏi. Ừm. Bọn hắn bây giờ vậy cũng đã thấy Tổng đốc. Đại khái chính cảm thấy kỳ quái đi. Có điều cái này cũng là cực hạn. Hay là đối phương cho rằng đây là một lần có một loại nào đó ý nghĩa tập kích bất ngờ đi. Tuy rằng không hề che giấu chút nào tự thân tư thái nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ trên tay ngồi một tay không tấc sắt thiếu nữ cùng một người hiền lành thiếu niên, nhưng ở sau lưng nàng A Ngói Long cùng với anh quân khả năng đã khoảng cách xa bao vây hòn đảo nhỏ này. Cho nên đối với tay tuyệt đối không thể bước vào bọn họ nhận định công kích khoảng cách một bước đối phương sẽ như vậy muốn cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ vốn là nên hoài nghi cái này hành động ý đồ. Cho dù biết nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ trong tay thiếu nữ chính là 11 khu tổng đốc, cũng chỉ sẽ kinh ngạc, lập tức không biết nên ứng phó như thế nào. Hơn nữa những này ở lâu tiểu đảo người có hay không nhận thức N. Hay đời mới tổng đốc Vưu Phỉ Nghĩa cũng vẫn là ẩn số, hay là bọn họ sẽ trước tiên lên tiếng hỏi dò người đến thân phận đi. Có điều như có vật nhất, đối phương không hỏi đúng sai phải trái liền phát động tấn công, mình đậu đỏ tử đủ để bảo vệ hai người an toàn. Bị mạnh mẽ như vậy binh khí rổ dẹt quá mức tới gần nói. Có thể sẽ kích thích đối phương hoảng sợ cùng cảnh giới tâm, cuối cùng dẫn đến không cách nào giao thiệp kết quả. Mà mò dẹt phải bảo vệ không chỉ có là Vưu Phỉ Mịa, còn có người chất. Mà tự giận mình kèm hai bên phạm đến tột cùng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, cũng không ai biết. Xin mời dừng lại, Ani Á. Vưu Phỉ Mịa nói, ta liền ở ngay đây cùng bọn họ nói chuyện, xin ngươi chuẩn bị một chút. Hiểu rõ. Ở Ani Á trả lời trong nháy mắt, dồ dẹt lập tức bất động trên không trung. Chỉ chốc lát sau. Thông tin khí bên trong truyền đến thanh âm của nàng, chuẩn bị xong xuôi. Tổng đốc mịt rổ phổn đã có thể hướng ra bên ngoài khuyết đại âm thanh. Cảm ơn ngươi, Ani Á. Đây là ta phải làm. Vưu Phỉ Mịa lần thứ hai làm cái hít sâu. Lập tức đem anh ngữ đổi thành tiếng Nhật, có thể nghe được sao? Ba mục đồng bạc tiên sinh. Ta là 11 khu tổng đốc Vưu Phỉ Mịa. L. Anh. Nếu như ngài trong tay có thông tin khí, làm ơn tất chuyển được chúng ta sóng điện. Mã hóa phiên hiệu là AA60189. BGA. Bên dưới bầu trời xanh phiêu đãng thanh âm của thiếu nữ. Coi như nghe được cái kia dễ dàng xuyên qua giám thị phòng nhỏ mỏng vách tường chuyển tới âm thanh, ba mục cũng không cách nào lập tức làm ra phản ứng. Tại sao, 11 khu tổng đốc sẽ ở nơi như thế này? Tại sao, loại chuyện nhỏ này sẽ làm nàng tự mình đứng ra? Tại sao, biết dùng phương pháp như thế tới nơi này? Tại sao, nàng muốn đích thân thông tin? Nay từng cái nghi vấn mảnh vỡ, nhưng hợp lại không được hàm có ý nghĩa hợp lại đồ. Tán loạn khu vực có minh xác hình thái, nhưng không cách nào liên tiếp lại. Đại tá. Một tên bộ hạ kêu gọi ba mục. Hắn chỉ vào trong tay máy thu thanh. Lẫn vào tạp âm thanh âm yếu ớt điệu từ máy thu thanh lạt bá bên trong truyền ra. Hiện tại. Tổng đốc. Vưu Phỉ Mịa điện hạ. Đang cùng các phạm nhân. Có điều, chuyện này thực sự quá mức nguy hiểm. Chuyến phát tin chính là phát ngôn viên đài phát thanh đọc tin tức cấm thanh. Báo cáo không có bị hạn chế ả mở mịt nói nhỏ chính là trước vườn. Ba mục cũng rõ ràng tâm tình của hắn. Coi như là anh, ở tình huống này dưới, nếu như muốn thực thi không nhìn con tin, tiêu diệt kẻ địch kế hoạch tác chiến, bình thường cũng sẽ không cho phép đưa tin tình huống thật. Chỉ có thể chờ tất cả sau khi kết thúc, liệt kê đối với mình có lợi sự thực, để tình thế có thể thu lại. Chí ít, đây là anh quân trước kia cách làm. Bình thường mà nói, chúng ta vì cứu vớt con tin, làm cố gắng hết sức, nhưng là, phạm người đã đem người chất sát hại, điều này thật sự là tiếc nuối đến cực điểm. Đây mới là thường dùng lời giải thích. Chương 1659, giữa lúc phương thức. Chương 1659, giữa lúc phương thức. Ba mục tiên sinh, bài thác. Thanh âm của thiếu nữ lần thứ hai từ bên ngoài vang lên. Đại ta trước vườn quay đầu lại nhìn ba mục. Nên làm gì ánh mắt của hắn ở đây sao hỏi? Có điều. Ba mục cũng không có trả lời ngay. Ở một đoạn làm người hít thở không thông trầm mặc sau, Ba Mục rốt cục có hành động. Cứ việc đã là hiện ở mùa này, hắn vẫn lấy tay lau một cái trên cổ rỉ ra mồ hôi. Nói chung, trước tiên trả lời đi. Rõ ràng, chuẩn bị liên tuyến. A không cần. Ba Mục vừa mới chuẩn bị gật đầu, rồi lập tức một lần nữa cân nhắc. Sau đó, hắn khe khẽ lắc đầu, nói rằng, nơi này có canh gác dùng máy phóng đại thanh âm chứ. Đúng vậy, trước vườn gật đầu. Đem mịp rổ phồn đồng thời đưa cho ta. Ba Mục nói rằng, trước vườn nghi hoặc mà nháy mắt một cái, đại tá. Đối phương vừa bắt đầu liền sử dụng công khai đường bộ. Vì làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Ba Mục để khôi phục mấy phần tĩnh táo ngựa khí nói rằng, nói cách khác, sau đó không dự định bóp méo mình lên tiếng ghi chép, cũng không đem mình ẩn giấu đi. Tuy rằng làm kèm hai bên con tin, áp chế chờ đê hèn câu đương ta khả năng không tư cách nói như vậy. Có điều, không làm ra trả lời không phù hợp phong cách của ta. Chúng ta cũng không cần chỉ thông qua lén lén lút lút thông tin nói chuyện, chỉ ít, ta nghĩ quang minh chánh đại làm ra trả lời. Hơn nữa, nếu như không nghe được âm thanh của ta, ở những địa phương khác đợi mệnh người cũng biết bất an đi. Rõ ràng, trước vườn gật gật đầu, sau đó lập tức cùng cái khác bộ hạ đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Trước vườn đem hai cái mịt rổ phổn đưa tới Ba Mục trước mặt. Ba Mục dùng tay phải đưa chúng nó cùng nhau tiếp nhận, đến gần giám thị phòng nhỏ giám thị xong. Hắn ở bên cửa sổ đứng thẳng người lên đứng, dùng mịt rổ phổn nói rằng. Ta là danh dự người Anh, phiên hiệu V28889 Ba Mục đồng bạc. Tổng đốc các hạ, sơ lần gặp gỡ, may gặp. Ba Mục do thông tin không gian cùng lạt bá truyền tới thật bị trên đảo khoảng không thì, đối phương A Điệu kêu lên. Cùng trước thanh âm nghiêm túc không giống, một tiếng này, là cùng tuổi tác tương xứng, không thuần thục thanh âm của thiếu nữ, Ba Mục cũng nghe được. Là Ba Mục tiên sinh sao? Vưu Phỉ Miên nói. Ba Mục gật đầu, nói, đúng, thứ cho ta vô lễ, vẫn trốn. Vưu Phỉ Miên khẽ mỉm cười, nói rằng, không sao. Cảm tạ của ngươi trả lời. Ta là 11 khu tổng đốc Vưu Phỉ Mịa. L. Anh. Sau tình huống sẽ phát triển trở thành ra sao, bất kể là Ba Mục hay là người khác đều sẽ không biết. Cao xa bầu trời một mảnh xanh thảm. Cứ việc bây giờ là tháng 12, nhưng thật bị đảo là 11 khu trung vị đưa thiên nam hòn đảo, không khí cũng không lạnh giá, ánh mặt trời ấm áp. Vô tận biển rộng đang đến gần đại lục bộ phận cùng với đại lục chia lịa bộ phận hiện ra biến hóa thế nhị. Lơ lửng trên không trung nỉ gờ hờ tờ mờ a giờ. Mò dẹt một mặt biểu diễn uy vũ dáng người, một mặt như bảo vệ bảo vật vệ binh giống như ôm trong tay thiếu nữ. Trên người mặc tổng đốc đồng phục cô gái xinh đẹp, xem ra lại như đi theo cự nhân yêu tình. Đương nhiên, cái kia thân mặc áo trắng kỵ sĩ, mãi mãi cũng bảo vệ ở nàng bên cạnh. Ba Mục tiên sinh. Thiếu nữ thần thánh Anh đế quốc hoàng nữ kiêm 11 khu tổng đốc Vưu Phỉ Mịa. L. Anh thanh âm ở làm thiên bên trong vang vọng, ta ngày hôm nay, là vì khuyên nói các ngươi mà tới. Ba Mục một mặt từ giám thị phòng nhỏ giám thị song ngước nhìn di động ở trên bầu trời xa xa mò dẹt cùng Vưu Phỉ Mịa, một mặt lấy bình tĩnh ngựa khí hỏi, ngài nói khuyên bảo. Đúng thế. Vưu Phỉ Mịa nắm lấy Diệp Thiên cánh tay dùng để cố định thân thể, gật đầu đáp, Ba Mục tiên sinh. Xin lỗi, hành vi của ngươi đã trái với 11 khu pháp luật, xin mời phóng thích con tin cũng giao ra vũ khí. Loại này không hề ý mới lời nói khách sáo để Ba Mục cảm thấy có chút thất vọng. Hắn hạ thấp giọng. Lấy đối phương không nghe được gâm lượng hít một tiếng, sau đó nói rằng, Tổng đốc các hạ thứ cho ta nói thẳng, ngày hôm nay tới nơi này, không phải là vì nói những này chứ. Đúng thế. Vưu Phỉ Mịa lần thứ hai gật gật đầu, ngài cho rằng ngoại trừ cái này bên ngoài còn có cái gì. Rất xin lỗi Ba Mục càng thêm thất vọng lắc đầu nói rằng, đối với cho chúng ta mà nói, Tổng đốc các hạ nói cái này căn bản không phải chúng ta muốn thảo luận. Ý thì theo ta ngu kiến, tình thế đã sớm qua thảo luận cái này lúc. Còn tưởng rằng sẽ làm ra nhiều ghê gớm chuyện, nguyên lai bất quá là cái tiểu hài tử A Ba Mục ở trong lòng thống khổ thầm nghĩ. Người như vậy đều có thể trở thành một thực dân địa cao nhất quan trên, anh quốc gia này thực sự không hiểu ra sao. Phái quân đội hoặc là cảnh sát là có thể hoàn thành sự, càng muốn để một chỉ có thể máy móc tiểu hài tử đến phụ trách. Sinh vì là hoàng nữ liền cao hơn tất cả sao. Như vậy anh, lại có thể trở thành là nắm giữ thế giới 1/3 siêu cấp đại quốc. Không. Có thể này chỉ là bởi vì bị chinh phục người chính mình có vấn đề. Nhưng là, nói như vậy. Lúc này, Ba Mục tiên sinh. Nổi bầu trời Vưu Phỉ Mịa lần thứ hai kêu Ba Mục tên, ta nghĩ ngài là biết đến. Các ngươi hiện tại dùng thủ đoạn cũng không thỏa đáng. Hơn nữa, ngươi cũng là danh dự người Anh, tại sao ở làm như vậy trước, không cần giữa lúc phương thức khiếu nại đây. Giữa lúc phương thức. Ba Mục đối với câu nói này từ trong lòng cảm thấy buồn cười, ngài chỉ, chẳng lẽ là lên tòa án. Đem vấn đề phóng tới tòa án bên trong giải quyết. Vưu Phỉ Mia chút nào không sợ địa cho hắn khẳng định trả lời, vùng đất này quyền lợi xác thực không thuộc về các ngươi, mà là thuộc về những người khác. Có điều, các ngươi vốn là bị anh cưỡng chế rời đi người tới chỗ này, hơn nữa, tại quá khứ 7 năm bên trong, các ngươi tự tay khai khẩn cái này hòn đảo, phần này công lao là tồn tại. Nếu như, đến ghê gớm không gọi các ngươi rời đi hòn đảo thời điểm, thổ địa quyền lợi hết thể người cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ bồi thường, không nghe các ngươi bất kỳ yêu cầu gì liền một phương diện hành động. Ta hướng về pháp luật chuyên gia cặn kẽ hỏi thăm qua, hắn là nói như vậy. Những này, cũng viết anh pháp luật điều bên trong. Nói cách khác, các ngươi có khiếu nại căn cứ chính xác theo, cùng với thăng ca. Hiện hy vọng. Nghe xong câu nói này, Ba Mục mở mắt ra, sau một chốc, hắn nói rằng, thì ra là như vậy. Ngài cũng không phải là đối chúng ta chuyện tình không biết gì cả. Bây giờ còn không muộn, xin ngươi. Có điều, Tổng đốc các hạ. Ba Mục vẻ mặt nghiêm túc cắt đứt Vưu Phỉ Mia, nói rằng, ngài cho là chúng ta ở một lúc mới bắt đầu, không nghĩ tới cái biện pháp này sao. Trên thực tế, trước đây Ba Mục cũng là lấy nàng nói loại thái độ đó ứng đối anh. Phía trước bộ hạ danh dự người anh tư cách không bị công nhận thời điểm, hắn cũng thông qua tuần hoàn anh pháp luật. Dựa theo chánh quy thủ tục hướng về anh phương diện nói rõ tình huống. Tuyệt đối chưa hề nghĩ tới muốn lấy không phải thủ đoạn đàng hoàng. Chương 1660, Quật Cường. Chương 1660, Quật Cường. Nhưng là, Tổng đốc các hạ, chỉ dựa vào ngài nói chính xác đạo lý, thì không cách nào để xã hội vận chuyển. Có ý gì? Vưu Phỉ không rõ. Chúng ta dù sao chỉ là danh dự người Anh. Xác thực, danh dự người Anh nắm giữ ở Anh quốc nội tiếp thu chính thức thẩm phán quyền lợi. Nhưng là, ngồi ở tòa án trên, là bổn quốc xuất thân người Anh, ngồi ở kiểm sát trưởng châu ngồi, cũng là người Anh, ngồi ở luật sư biện hộ châu ngồi, tự nhiên vẫn là người Anh. Như vậy phán quyết có ý nghĩa gì? Có giá trị gì? Có gì phần thắng? Nay cùng chỉ thừa nhận anh huyết thống thế giới có gì khác nhau. Nói cách khác, cái kia căn bản không thể thực hiện được. Tổng đốc các hạ, chúng ta danh dự người Anh thông qua giữa lúc phương thức thắng kiện chuyện như vậy, bất luận ở các ngươi Anh, hay là đang 11 khu đều là không thể nào. Vì lẽ đó, chỉ có thể lấy loại thủ đoạn này. Ba Mục nghĩa bóng chính là cái này. Chỉ ít, ở Anh, thế giới pháp tắc chỉ có thể lấy người Anh làm trung tâm vận chuyển, chỉ nắm giữ đánh số, cùng với danh dự người Anh loại này trang sức tính xưng hô người. Là không thể chạm đến cái này pháp tác. Bọn họ không có cách nào chạm đến. Chuyện như vậy, cái này tuổi nhỏ Tổng đốc tựa hồ cũng không hiểu. Có điều, ở về điểm này, Ba Mục cũng không có chỉ trích Vưu Phỉ Mia ý tứ. Có thể nói, đây chính là nếu nói quốc gia. Cũng không phải tên thiếu nữ này cá nhân làm sao vấn đề. Ở to lớn xã hội kết cấu bên trong, sức mạnh của một người là cực kỳ hơi nhỏ. Đối với đã từng Nhật Bản đều sản sinh tuyệt vọng Ba Mục phi thường rõ ràng điểm này. Nếu chịu nghe hắn nói những này, như vậy, cái này gọi Vưu Phỉ Mia thiếu nữ bất kể là làm tổng đốc, vẫn là làm một người bình thường, đều không phải là mình nên căm hận đối tượng. Có điều, ý nghĩ của nàng cái gì cũng không cứu vớt được, chỉ đến thế mà thôi. Xem ra, nói chuyện chấm dứt ở đây Ba Mục nhắm mắt lại, tuyệt vọng đến hầu như chết lặng nghĩ đến. Trên đảo một mảnh vắng lặng, cách mấy trăm mét hư không tương đối, là anh tổng đốc, cùng với một tên bị anh tàn phá, thống trị nam tử, bọn họ đứng từng người lập trường trên vẫn duy trì trầm mặc. Song phương chủ trương là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể tương giao. Chỉ ít, Ba Mục đồng bạc nam tử này trong đầu nghĩ, chỉ có cái này. Đang giám sát phòng nhỏ ở ngoài, tiếng chim hót không dứt bên hai. Vẫn trầm mặc Ba Mục hô một cái khí, lấy bình tĩnh ngữ khí, hướng lên trên trống không nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ phát sinh thông tin. Ở đây sao xuống cũng chỉ là lãng phí chúng ta song phương thời gian, Tổng đốc các hạ. Xin chờ một chút. Ba Mục tiên sinh. Vưu Phỉ Mia nói rằng. Yêu cầu của chúng ta sẽ không thay đổi. Có điều, Tổng đốc các hạ ngài cũng có lập trường của chính mình đi. Ta thanh minh trước, làm cá nhân ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không oán hận Tổng đốc các hạ, trái lại rất cảm tạ ngài chịu nhín chút thời gian hãy nghe ta nói xin mời làm tốt giao dịch chuẩn bị đi. Ba Mục thành khẩn nói rằng, ngồi ở mò dẹt trong tay Vưu Phỉ Mia lắc lắc đầu, không, Ba Mục tiên sinh. Thông qua nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ máy phóng đại thanh âm chuyển ra thanh âm của thiếu nữ đã không có gì vãng nhu nhược cảm, trái lại tăng thêm mấy phần lẫm liệt khí tức, lời còn chưa nói hết. Tên thiếu nữ này quật cường, làm cho Diệp Thiên đều không thể làm gì, nhưng là chính bởi vì nàng quật cường, mới để cho nàng như vậy mê người. Ba Mục cũng không trả lời. Bởi vì, hắn nhận định nói thêm gì nữa cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Liền, Vưu Phỉ Mia tăng thêm ngữ khí nói rằng, ngươi vừa nãy nói là ý này sao? Các ngươi danh dự người Anh không sẽ phải chịu người Anh công chính đối xử. Coi như lên tòa án, cũng sẽ không được công chính phán quyết, vì lẽ đó, ngươi không thể không chọn dùng loại này thủ đoạn cường ngạnh. Giả như ngươi cho rằng còn có ý tứ gì khác, Ba Mục tức giận hồi đáp. Khả năng này là của ta phương thức nói chuyện có chút vấn đề. Hiểu, Vưu Phỉ Mia nói xong, đối với mình gật gật đầu. Sau đó, nàng mỉm cười nói, nghe được ngươi nói như vậy, ta an tâm. Ba Mục cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngài nói cái gì? Ta chuẩn bị một vài thứ. Nói, Vưu Phỉ Mia từ tổng đốc chế phục bên trong móc ra một món đồ. Thoạt nhìn là phong thư. Nếu như mò dẹt cách giám thị phòng nhỏ càng gần hơn một chút nói, Ba Mục cũng có thể nhìn thấy, đó là dùng màu đỏ sáp phong lên tin. Có điều, coi như nhãn lực cho dù tốt, hắn cũng không nhìn thấy sáp trên che kín 11 khu tổng đốc con dấu. Ba Mục hỏi, đó là cái gì? Vưu Phỉ Mia bình tĩnh mà đáp, là đơn kiện. Vì để cho các ngươi làm thật bị đảo vấn đề đưa ra khiếu nại mà chuẩn bị. Ba Mục giật mình há to miệng. Ngươi nói cái gì? Nguyên cáo một cột tuy rằng còn không có viết đến tên. Nhưng nguyên cáo người đại lý một cột bên trong, đã có ta 11 khu tổng đốc Vưu Phỉ Mia. L anh ký tên. Vưu Phỉ Mia nói rằng, Ba Mục càng thêm giật mình trận to hai mắt. Không chỉ là Ba Mục, yên lặng mà ở một bên nghe trước vườn, cùng với đang giám sát trong phòng nhỏ bộ hạ đều ngạc nhiên hướng ngoài cửa sổ mò dẹt nhìn tới. Vưu Phỉ Mia nói tiếp, có điều, xin mời đừng hiểu lầm. Ta có thể bảo đảm, chỉ là phán quyết công chính tính mà thôi. Tuy rằng đảm nhiệm người đại lý, nhưng ta không có thể ra lệnh cho quan tòa xử các ngươi thắng kiện, hoặc là ở phán quyết thời điểm cho các ngươi cung cấp có lợi chứng cứ. Bởi vì, như vậy đối với bị cáo mới không công bằng. Có điều, nếu nơi này có ta, không, 11 khu tổng đốc tên, quan tòa liền tuyệt không đan phương đối mặt các ngươi khiếu nại không có thời gian để ý. Còn có một việc, ngoại trừ trận này quan tòa ở ngoài, các ngươi còn nhất định phải vì sự kiện lần này tiếp thu thẩm phán Ba Mục tiên sinh, chính như lời ngươi nói, làm tổng đốc. Lập trường của ta không cho phép ta có sai lầm chỗ. Lại như ta mới vừa nói, các ngươi hành vi là hành động trái luật. Đã có tội, nhất định phải chịu tội. Có điều, ta lấy 11 khu tổng đốc danh nghĩa hướng về các ngươi bảo đảm. Thẩm phán tuyệt đối sẽ không bởi vì các ngươi là danh dự người anh mà sản sinh không công chính chỗ. Chưa từng có đã nói dài như vậy Vưu Phỉ Mia nói xong. Ba Mục vẫn duy trì trầm mặc. Đương nhiên, giám thị trong phòng nhỏ những người khác cũng giống như vậy. Ở xa xôi bầu trời. Ngồi ở KNIGHTMAZ. Mò dẹt trong tay Vưu Phỉ Mia hơi hơi méo sạch đầu, hỏi, xin hỏi. Ba Mục tiên sinh. Ba Mục lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng nhìn một chút vẫn cứ trợn mắt hốc mồm trước vườn cùng với mình trước các bộ hạ, sau đó nói rằng, à, không có gì. Xin chờ một chút, Tổng đốc các hạ. Phát ra âm thanh sau khi, Ba Mục tâm tình hơi hơi bình tĩnh một chút. Hắn đem không có cầm mịt rổ phổn cái tay kia đặt tại bộ ngực mình, kềm chế nội tâm kích động. Xin thứ cho ta nói thẳng, ngài đột nhiên nói với chúng ta những thứ này. Chương 1661, đàm phán. Chương 1661, đàm phán. Vưu Phỉ Mia bình tĩnh mà hỏi ngược lại, ngươi không tin lời của ta sao? Cũng ngược lại không phải là Ba Mục còn chưa nói hết, liền ngậm miệng lại, sau đó, hắn lắc đầu nói rằng, không. Ngài nói không sai, nếu như là ở Tổng đốc các hạ chính thức tiếp kiến phóng khách địa phương, tình huống kia liền không giống nhau. Có điều. Nơi này không phải là địa phương như vậy. Phải nói, đối với chúng ta mà nói, nơi này càng giống như là chiến trường. Hơn nữa, hiện tại Tổng đốc các hạ ngài ngồi, là đủ để trong nháy mắt đem chúng ta đốt liền hôi đều không dư thừa mạnh mẽ binh khí. E sợ, ở sau lưng còn có cường đại hơn quân đội đang chờ chúng ta đi. Ba Mục nói ra chính mình đấy lòng lo lắng. Nói như vậy Vưu Phỉ Mia mở miệng lần nữa nói rằng, các ngươi hoài nghi đây là cạm bẫy. Cho rằng ở các ngươi bỏ vũ khí xuống, phóng thích con tin sau khi, ta và ảnh quân sẽ lập tức thay đổi thái độ, hướng về các ngươi phát động công kích, thật sao? Không khách khí nói, ta nghĩ chính là cái này. Ba Mục sắc mặt cứng đờ gật gật đầu, lời nói không xuôi thai. Ta, còn có ở đây các bộ hạ, trước đây đều từng trải qua các ngươi loại kia sắc mặt. Hiện tại ta chạm đang chỉ huy người lập trường, cứ việc ngài như vậy nói, nhưng ta vẫn là không cách nào dễ dàng tiếp thu. Người Anh cùng danh dự người Anh. Không, phải nói cùng người Nhật Bản quan hệ. Trước sau đều là thống trị cùng phục tùng, cường giả cùng người yếu quan hệ. Người yếu đều là bị cường giả ức hiếp, nghiền ép. Đối với người yếu mà nói, không có gì so với cường giả nói bảo đảm càng không thể tin. Bởi vì, coi như cường giả vi bối liêu bảo đảm, người yếu cũng không có truy cứu năng lực, bởi vì, cường giả ra với dục vọng của chính mình, tổng là có thể áp chế người yếu bi thảm tiếng hô. Nghe xong Ba Mục, Vưu Phỉ Mia trầm mặc. Mò dẹt ở ngoài thiết máy phóng đại thanh âm, chuyên gia của nàng tiếng thở dài. Vưu Phỉ Mia rõ ràng ý nghĩ của hắn, sau đó mở miệng lần nữa nói rằng, ta hiểu được. Lời của ta không có có thể tin căn cứ chính xác minh đúng không? Để Ba Mục Hữu chút khó có thể lý giải được lời nói từ máy phóng đại thanh âm bên trong không ngừng truyền đến, sau đó, hắn nghe được thiếu nữ kêu một tiếng A Ni Á, câu nói này cũng không phải đối với Ba Mục bọn họ nói. Cũng ngay lúc đó, dường như huyễn ảnh bình thường trên không trung không nhúc nhích mỏ dẹt màu tím kia khung máy móc bắt đầu động. Trong lúc nhất thời, bà nằm ở yên tâm trạng thái trước vườn cùng cái khác bộ hạ kinh hãi đến biến sắc. Có điều, mỏ dẹt cũng không có hướng bọn họ nổ súng, chỉ là hạ xuống mà thôi, đáp xuống hòn đảo cánh bắc cạnh biển màu trắng trên bờ cát. Mỏ dẹt cái kia to lớn thân thể hạ xuống mặt đất, khó có thể tin không có phát ra bất kỳ cái gì vang động. Sau đó, nó hai đầu gối quỳ xuống đất, trên người uốn lượn, lớn cánh tay chậm rãi di động. Đây là muốn làm gì? Không sai, là muốn đem trên tay một nam một nữ phóng tới trên bờ cát. Tên nam tử kia ôm thiếu nữ từ trên bàn tay lớn kia nhảy xuống, mỏ dẹt sau lưng động lực lô lần thứ hai phát sinh hào quang màu đỏ, mỏ dẹt bay lên liếu không bên trong, vẫn duy trì đối mặt Ba Mục vị trí phương hướng tư thế, một hơi thăng lên trên không, đem thân là 11 khu tổng đốc thiếu nữ cùng nàng kỵ sĩ lưu lại, rời xa hòn đảo. Nhìn thấy này trước nay chưa có cảnh tượng, Ba Mục ánh mắt của mở to lớn cực kỳ. Ở xa xôi phía sau, ngồi ở anh hàng không hạm A Ngói Long bên trong nhìn chăm chú vào tình thế phát triển, mọi người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Cơ Nặc một cái tay dùng sức cầm lấy ghế dựa chỗ tựa lưng, dùng một cái tay khác sờ sờ đầu, hắn đang nhìn, vẫn là trên màn ảnh tổng đốc Vưu Phỉ Nghĩa. Thượng đế, liền can đảm mà nói, điện hạ quả thực cùng cái kia sệ rộ giống như lúc A nàng cái kia kiểu tiểu trong thân thể, đến tột cùng chứa cái gì dạng lá gan A. Cơ Nặc không thể không đối với lần này phát sinh cảm thán. Món ỉ cả hai mắt híp lại, thở một hơi thật dài, tương tự cảm thấy khiếp sợ. Không thể bị bề ngoài lừa dối a. Nàng cũng không phải cái thông thường thiếu nữ, lòng can đảm của nàng, đến cùng đến từ nơi nào. Một nam một nữ này thân ở trận địa địch, mặc dù tổng đốc kỵ sĩ lợi hại đến đâu, lái xe cơ giáp kỹ thuật có cỡ nào cao siêu, vào lúc này vậy cũng cùng vịt lên cạn rơi xuống nước bình thường vô lực đi. Ba Mục lấy càng thêm ngạc nhiên ánh mắt, từ giám thị phòng nhỏ trước cửa sổ nhìn nàng, cùng vị kia vẫn giữ yên lặng màu trắng kỵ sĩ. Đại tá đột nhiên, một thanh âm ở Ba Mục phía sau vang lên, là trước vườn. Ba Mục vẫn vẻ mặt cứng đờ lắc lắc đầu, trước vườn tiếp tục nói, có thể, nhưng là, bây giờ nói, chúng ta có thể đem tổng đốc mang tới nơi này. Chờ đã. Ở phát ra âm thanh ngăn lại trước vườn sau khi, Ba Mục hô to một hơi. Hắn cảm thấy mình trên lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ba Mục để sắt vào máy phóng đại thanh âm cùng mịt rộ phổn, nói rằng, tổng đốc các hạ. Hắn lấy thanh âm trầm thấp nói rằng, ngài biết mình đang làm gì sao? Lúc này, thiếu nữ thông qua bất đồng thông tin khí, lấy không sợ hai chút nào cùng khẩn trương ngựa khí cho hắn một lời khẳng định. Xem ra, bởi cùng nỉ gờ hờ tờ mờ ạ dở cách đến rất xa, nàng không cách nào sử dụng khung máy móc ở ngoài thiết máy phóng đại thanh âm. Chỉ dựa vào ngôn ngữ không cách nào để cho các ngươi tin tưởng như vậy, ta chỉ hữu dụng phương thức này, cho thấy thành ý của chính mình. Vưu Phỉ Mia giọng của vẫn như cũ bình tĩnh. Có điều, trên thực tế cũng không phải như vậy. Mới có 16 tuổi thiếu nữ. Không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, ở lại chính giữa trận địa địch, kẻ địch chỉ cần bắn phá một phen, phe mình hai người trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Nội tâm của nàng, nhất định đang cùng khó có thể tưởng tượng hoảng sợ tác chiến. Ba Mục đồng ý tin tưởng là như thế này, chí ít, đối với Ba Mục cá nhân mà nói, hắn hy vọng là như vậy. Bằng không, tên thiếu nữ này chính là một chính mình căn bản là không có cách ứng phó quái vật, chính mình sẽ bị khí thế của nàng áp đảo. Bị áp đảo, cũng không có năng lực khiếu nại. Ta và ta kỵ sĩ cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, Vưu Phỉ Mia bình tĩnh nói, đối với các ngươi mà nói, hiện tại muốn bắt ta, hoặc là muốn giết ta, đều là dễ như ăn cháo đi. Có điều, coi như vậy, ta trước đã nói cũng sẽ không đổi thay đổi. Ba Mục tiên sinh, xin mời tiếp thu ta chuẩn bị đơn kiện, sau đó bỏ vũ khí xuống đi. Nàng đây là hiến thân cách làm. Cương giả cùng người yếu quan hệ hoàn toàn nghịch chuyển. Có điều, cho dù là như vậy, đã biến thành người yếu cường giả vẫn như cũ không thay đổi niềm tin. Từ đầu đến cuối đều khăng khăng hy vọng hòa giải, không hy vọng đối lập. Nàng lấy mình hết thệ thành ý, kể ra ý nghĩ của chính mình. Ba Mục không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ngài loại này cao thượng giác ngộ thật đáng giá tán thưởng a. Ba Mục lấy giọng rêu cợt nói. Nội tâm của hắn kỳ thực đã bắt đầu trốn tránh. Mắt một người đứng đầu kiểu tiểu thiếu nữ, hắn sở dĩ dùng như vậy giọng của, chẳng qua là vì trốn tránh trong lòng sinh ra. Bị cái này nhu nhược đến phảng phất có thể sử dụng một cái tay bóp chết thiếu nữ về mặt khí thế áp đảo loại ý nghĩ này mà thôi. Có điều, chúng ta cũng không có nghĩa vụ nghe ngài lời bàn cao kiến. Đối với chúng ta mà nói, đem ngài chụp làm người chất, sẽ cùng anh quân giao thiệp e sợ mới là biện pháp tốt nhất. Chương 1662, như vậy kết cục. Chương 1662, như vậy kết cục. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Ba Mục tiên sinh. Lời nói đột nhiên bị cản trở lại, Ba Mục trầm mặc. Vưu Phỉ Mia tiếp tục nói, ngươi đã có cùng anh quân giao chiến trải qua, như vậy ngươi nên rõ ràng. Dùng giam giữ con tin thủ đoạn đối phó anh quân, là không có chút ý nghĩa nào. Ba Mục lông mày lập tức kiểu lên, có điều, Tổng đốc các hạ, ngài là anh hoàng nữ, cùng người bình thường chết. Rất xin lỗi. Vưu Phỉ Mia lần thứ hai đánh gây Ba Mục, cũng lắc lắc đầu, nói rằng, quốc gia của chúng ta cũng không như vậy ngây thơ. Trong lịch sử phát sinh không để ý hoàng tộc an nguy vẫn cứ phát binh chuyện tình đã không chỉ có một ví dụ duy nhất, anh quốc sách, Ba Mục tiên sinh ứng với nên không thể nào không rõ ràng đi. Ba Mục sững sờ, hai mắt nhưng là híp lại. Có thể cách nói này rất kỳ quái, Vưu Phỉ Mia lần thứ hai đối với Ba Mục nói rằng, nhưng đem ta chụp làm người chết, khiến cho anh đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, ta cho rằng là không thể nào. Không những như vậy, các ngươi ngược lại sẽ được bất hạnh kết quả. Ngài tính ngược lại chỉ làm chúng ta sợ sao? Ba Mục thanh âm lạnh xuống. Không, ta muốn nói, chính là ta không muốn nhìn thấy loại kia kết quả. Thanh âm của thiếu nữ bên trong chảy ra trước đây chưa từng thấy nghiêm túc khí tức, Ba Mục tiên sinh. Ta không hiểu ngươi làm hà cố chấp lưu ở trên cái đảo này. Nếu như nói cứng ngươi rõ ràng, cái kia ngược lại là một loại thất lễ. Có điều ta hiểu rõ một chút. Đó chính là, nếu như ngươi kiên trì không chịu tiếp thu đề nghị của ta, ta liền không cách nào bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Xin lỗi, bây giờ ta có thể nói, chỉ có những thứ này. Vì lẽ đó, ta chân thành. Chân thành thỉnh cầu ngươi. Ba Mục tiên sinh, ta đã nghe nói ngươi và tin cậy cũng tùy tùng người của ngươi môn chuyện. Ta không hy vọng các ngươi lại chịu đến càng nhiều hơn khổ. Ở Vưu Phỉ Mia im lặng đồng thời, toàn bộ hòn đảo lần thứ hai bị yên tĩnh khí tức bao phủ. Có thể nghe được, chỉ có thiếu nữ bên chân sóng biển rội rửa bãi cắt nhẹ nhàng âm thanh. Nàng trên đỉnh đầu bầu trời vẫn như cũ cao xa mà xanh thẳm. Vẫn mắt nhìn xuống đứng cách đó không xa trên bờ cắt Vưu Phỉ Mia, Ba Mục bình tĩnh mà nhắm mắt lại, sau đó, dùng trên tay mịt rổ phồn hô, Tổng đốc các hạ. Ta nghe được. Ở ngài làm tổng đốc đến 11 khu đi nhậm chức thời điểm, ta thông qua phát thanh nghe xong ngài ở cho phép tiếp kiến trong buổi họp lên tiếng. Ba Mục nói rằng, Vưu Phỉ Mia có chút ngoài ý muốn kêu ra tiếng, thật sao? Đúng thế. Có điều, tuy rằng ta biết nói như vậy rất thất lễ, Ba Mục vẫn như cũ nhắm mắt lại, nhưng ngài nói, ta nghe tới cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Sáng tạo một đối xử tử tế người Nhật Bản thế giới ngài lúc đó là nói như vậy đi. Nhưng là, đối với đa số người Nhật Bản mà nói, đem người Nhật Bản thế giới cướp đi, không phải là các ngươi anh sao? Chỉ bằng câu nói này, mình bị lấy phản loạn tội phạt cũng không hề thấy quái lạ, Ba Mục nội tâm nghĩ như vậy đến. Hiện tại, Ba Mục không có sử dụng máy phóng đại thanh âm, mà là dùng thông tin khí cùng Vưu Phỉ Mia đối thoại. Nhưng là, thông tin ghi chép sẽ lưu lại đi. Bất luận cuối cùng thế nào, mình kết cục đều chắc là sẽ không thay đổi đi. Có điều, ngay cả như vậy, đối phương không để ý tự thân an nguy đến đây diện đối với mình. Như vậy, chính mình không lấy ra đồng dạng giác ngộ, thì không cách nào cùng với đối kháng. Không, nói như vậy, chính mình đem lưu lại quyết định gì đó tính, không cách nào xóa đi hối hận Ba Mục hữu cái cảm giác này. Mà này, là dường như khô quắt thể xác vậy chính mình không thể chịu đựng, cũng không cách nào nhận đồng. Tổng đốc các hạ, ngài biết không? Đối với chúng ta người Nhật Bản mà nói, ngài, cùng với anh chính là như vậy tồn tại, đại biểu anh ngồi trên chức Tổng đốc ngài, nói cái gì đối xử tử tế người Nhật Bản thế giới. Nói cái gì không muốn để chúng ta bị khổ, này bản thân liền là lớn nhất lừa gạt cùng lừa dối. Ba Mục ngữ khí khẳng định nói rằng, đứng trên bờ cắt Vưu Phỉ Mia cúi đầu. Đúng đây, thiếu nữ cái kia thanh âm trầm thấp từ thông tin khí truyền đến, ta cũng đúng này tràn đầy lĩnh hội. Đều là ta vô dụng. Ba Mục đột nhiên có chút đau lòng, cô bé này, cũng rất không dễ dàng. Có thể vâng. Vưu Phỉ Mia kiên định ngẩng đầu lên, cho dù như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua kết nối thấy trong buổi họp theo như lời nói theo đuổi. Nhẹ nhàng gió biển thổi qua bãi cát. Vưu Phỉ Mia tóc tung bay theo gió. Ba Mục mở mắt ra, bình tĩnh mà hỏi, này là tại sao? Bởi vì ta vẫn tin tưởng. Vưu Phỉ Mia ngẩng mặt lên, đối mặt đúng lúc là giám thị trong phòng nhỏ Ba Mục vị trí. Ba Mục tiên sinh, ta không cách nào thay đổi anh đi qua hành động. Nhưng là, bây giờ cùng tương lai, nhưng là có thể thay đổi. Ta thì cho là như vậy cũng vẫn là như vậy tin tưởng. Đây là quá mức ý nghĩ đơn thuần. Ba Mục có thể bởi vì nàng tuổi trẻ, bởi vì nàng còn nhỏ còn đối với câu nói này cười cho qua chuyện, cũng có thể cười nhạo nàng ngây thơ, không thuần thục. Nhưng mà Ba Mục trên mặt, cũng không phải như vậy nụ cười. Hắn nhìn nhắm chặt hai mắt diện đối với mình thiếu nữ tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, bình tĩnh mà mỉm cười. Sau đó, hắn nói như vậy xin lỗi, Tổng đốc các hạ. Chuyện gì? Ngài thật là một thế gian ít có quỷ biện ra a. Hoặc là nói, ngài có thể trở thành vượt qua phụ thân ngài bạo quân. Ba Mục nói rằng, không. Vưu Phỉ Mịa kiên định lắc lắc đầu, ta là 11 khu tổng đốc. Chỉ đến thế mà thôi. Ghê gớm. Nói xong, Ba Mục đem mịt rổ phồn từ bên mép lấy ra, lần thứ hai nhắm mắt lại, đem mịt rổ phồn treo ở ngực, sau đó, hắn xoay người. Phía sau là hắn trước các bộ hạ, tất cả mọi người không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú vào Ba Mục mặt mũi. Ba Mục cảm thấy hai vai vô lực. Trước vườn. Ở. Người cũng nghe được. Ba Mục không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt của hắn như thực địa phản ứng tâm ý của hắn, giảng thuật mặt sau chuyện nên làm. Cảm thấy được những này, đứng ở hàng trước vườn mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, như vậy. Đúng. Ba Mục gật gù, nói với bọn họ câu nói kia, câu kia ở 9 năm trước, bộ đội của mình bị Anh quân song bao vây hết thì, lời của mình đã nói, có điều, ngựa khí của hắn cùng khi đó hoàn toàn khác nhau. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Rõ ràng. Ngoài cửa sổ đã là buổi tối. 11 khu tổng đốc phòng làm việc của bị đèn điện ánh đèn bao phủ. Cùng mới vừa đi nhậm chức thì so với. Bây giờ Vưu Phỉ Mịa đã đối với gian phòng này tương đương quen thuộc. Nơi nào có món đồ gì, nàng đều đại thể biết. Chương 1663, Sệ Dồ kiến nghị. Chương 1663, Sệ Dồ kiến nghị. Vưu Phỉ Mịa cùng với bình thường như thế ngồi ở trước bàn, ở của nàng phía trước, có một máy chính đang phát sinh hào quang nhỏ yếu loại nhỏ các đồng hồ đo. Các đồng hồ đo ở có chút căn phòng mở tối bên trong hiện ra bốn góc đường viền. Mấy ngày trước chuyện phi thường xin lỗi, Vưu Phỉ Mịa tổng đốc. Không liên quan, Sệ Dồ Vưu Phỉ Mịa trong lòng hồi đáp. Ở Vưu Phỉ Mịa ghế ngồi bên, thứ sáu kỵ sĩ Ani A ngươi từ rất lôi mộ chính yên lặng mà nhìn chăm chú vào màn hình. Xuất hiện ở trên màn ảnh người, chính là đang ở Đồng Lai đảo Sệ Dồ. Là liên quan với trước đó vài ngày ngươi đối với ta nói sự. Sệ Dồ hỏi. Đúng thế. Vưu Phỉ Mịa gật đầu. Sệ Dồ ừ một tiếng, nói rằng, của ngươi dự luật ta đã nhìn kỹ, làm ra phê chưa cùng ý kiến cũng đã liệt đi ra, ngươi xem một chút đi. Nói, Sệ Dồ đi qua lối đi bí mật phát tới một văn kiện. Vưu Phỉ Mịa lập tức tiếp thu, sau đó như là như nhặt được trí bảo dường như cẩn thận lên. Đợi đến Vưu Phỉ xem xong, Sệ Dồ nói rằng, có phải là cảm thấy rất bất ngờ. Xác thực. Vưu Phỉ gật đầu, nghi ngờ nói, tại sao nói nên để người anh. Danh dự người anh cùng 11 khu người đãi ngộ có sự khác biệt. Vấn đề liền ở ngay đây. Muốn làm một ví dụ, chính là tối tiền lương thấp vấn đề. Án Vưu Phỉ Mịa ý nghĩ, là hy vọng tối tiền lương thấp tiêu chuẩn thống nhất giả thiết. Nói cách khác, bất kể là người anh vẫn là danh dự người anh, 11 khu người, đều là giống nhau kim ngạch. Nếu làm thuê với xí nghiệp, ba người tiền lương đều không được thấp hơn tiêu chuẩn này. Có điều, tuy rằng Sệ Dồ cũng không phản đối giả thiết tiền lương tiêu chuẩn loại ý nghĩ này, nhưng hắn đưa ra ba người tiền lương muốn có sự khác biệt. Hơn nữa, người anh cao, danh dự người anh thấp hơn, 11 khu người càng thấp hơn. Chuyện này quả thật lại như Sệ Dồ muốn. Xem ra giống như là muốn cổ vũ khác biệt đi. Đưa ra bất luận nhân chủng, tôn giáo đều nắm giữ ngang nhau quyền lợi ta, vì sao lại nói ra đối với người Nhật Bản khác biệt đối xử câu nói như thế này người có lẽ là muốn như vậy, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Sệ Dồ từ tốn nói, đây là tại sao vậy chứ? Vưu Phỉ Mịa hỏi. Vấn đề ở chỗ ta và lập trường của ngươi không giống. Giả như, ta hiện tại đứng 11 khu địa vị cao nhất đường, ta thì sẽ không giả thiết như vậy pháp luật, ngược lại sẽ cùng ngươi nghĩ như thế, đối với toàn thể quốc dân giả thiết bình đẳng tiêu chuẩn. Có điều, ngài tốt nhất không muốn làm như thế. Ngài biết tại sao không? Vưu Phỉ Mịa tổng đốc. Trong hình, mang mặt nạ Sệ Dồ hơi hơi méo xệch đầu, cứ việc thất lễ, nhưng ta vẫn phải nói. Vưu Phỉ Mịa tổng đốc. Địa vị của ngươi cũng không phải kiên cố đi. Không có chịu toàn lực ủng hộ ngươi đại quý tộc, mà làm hoàng tộc, của ngươi kế thừa trình tự cũng khá thấp. Biết được thật rõ ràng a, Vưu Phỉ Mịa nhỏ giọng nói rằng. Xác thực, Vưu Phỉ Mịa địa vị không thể vẫn như thế ổn định. Hiện tại, bởi vì có dị mẫu ca ca, cũng chính là đế quốc tể tướng Tu Ngoại Kiệt ở sau lưng chống đỡ, còn có thay quyền hoàng đế, cũng chính là hoàng phi mệ dị ạn nạ hứa hẹn không đúng quyết định của nàng làm bất kỳ can thiệp nào. Vưu Phỉ Mịa mới giữ được tổng đốc vị trí. Nhưng là, hai người này đều là ở quốc sách cùng chính hơi trên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc người. Cứ việc Vưu Phỉ Mịa mình cũng không biết rõ, nhưng mình sở dĩ vẫn cứ có thể ngồi ở 11 khu tổng đốc châu ngồi, chỉ sợ là bởi vì nay sẽ cho Hoàng Phi cùng ca ca mang đến một loại nào đó chỗ tốt đi. Nếu không, như vậy chính mình nên không cách nào tiếp tục đảm nhiệm tổng đốc. Nói cách khác, ngươi bây giờ, hầu như không có đáng tin cậy đồng bạn. Sệ Dồ nói như vậy. Như vậy ngươi, nếu như thực thi đem người Anh cùng thực dân địa cư dân bình đẳng đối đãi chính sách, cái kia đem là vô cùng nguy hiểm. Cứ việc được huệ người Nhật Bản sẽ cao hứng vô cùng, nhưng đa số thừa hành khác biệt chủ nghĩa người Anh sẽ đối với ngươi sản sinh phản cảm. Đặc biệt lưu luyến đặc quyền, thông qua đệ thấp thực dân địa cư dân tiền lương đến thu được to lớn lợi nhuận quý tộc giai cấp, bọn họ e sợ sẽ đối với ngươi hận thấu xương đi. Thì ra là như vậy, Vưu Phỉ Miệng nghĩ đến. Tại nơi thứ cô vẫn trong buổi họp, quý tộc giai tầng người ở trong không có một tán thành mình đề án, không chỉ có không tán thành, trái lại mãnh liệt phản đối, đây là không cho cãi lại chuyện thực. Cho đến lúc này, ngươi đem làm sao tự vệ đây? Bọn họ nói không chắc sẽ nghĩ ra đem gây trở ngại bọn họ lợi ích ngươi đuổi xuống tổng đốc vị trí kế hoạch, cũng biến thành hành động. Căn cứ tình huống, thậm chí có thể khiến dùng càng thủ đoạn cứng rắn. Vào lúc ấy, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Này tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Anh hoàng thất lịch sử, cũng không chỉ có tiền đồ sáng lạn một mặt, điểm này, Vưu Phỉ Nghĩa cũng hết sức rõ ràng. Nhưng là, đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ nghĩ như vậy, cho rằng những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Cho dù có nguy hiểm tới gần mình, chỉ cần ngươi hy vọng 11 khu tình hình được cải thiện, vậy thì không đáng kể. Nhưng là, nghe cho kỹ, Vưu Phỉ Nghĩa tổng đốc, loại kêu ý nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Tại sao? Vưu Phỉ Nghĩa kinh ngạc nói. Bởi vì, tự mình say xưa là cải cách người tối kỵ. Muốn tiến hành cải cách người sẽ đối tin tưởng cải cách, cũng đi theo người của mình môn phụ trách. Nếu như ngươi ở đây cải cách trên đường ngã xuống, mà anh buồn quốc lại phái thêm kéo lôi tư người như vậy tới, cái kia đem sẽ như thế nào? Ngươi làm cải cách làm tất cả sẽ bị lật đổ làm lại, 11 khu dân chúng, người Nhật Bản đem lần thứ 2 bị khổ. Chuyện này, này đương nhiên cùng ngươi hy vọng cách nhau rất xa đi. À, dĩ nhiên, những câu nói này, là ở giả định ngươi ở đây tổng đốc cho phép tiếp kiến trong buổi họp nói đối xử tử tế người Nhật Bản thế giới là thật tâm nói điều kiện tiên quyết nói. Sẽ rồi nói bổ sung, nói chung. Nếu như ngươi nghĩ nói với ta như vậy, chân tâm muốn vì cứu vớt người Nhật Bản nỗ lực nói, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Tự vệ câu nói như thế này, tuy rằng không êm tai, nhưng đối với nhân vật như ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu. Mấy ngày trước thật bị đảo chuyện, ta cũng xem qua tin tức. Ta không thể nói ngươi vào lúc này hành động là hoàn toàn sai lầm, ngươi ở phía trên không tự mình làm ra đại biểu, bộ hạ thì sẽ không tùy tùng, đây là ta nhất quán quan điểm. Nhưng là, cân nhở à, xê đến thân ngươi nơi tình hình, ta cảm thấy vậy có chút khinh suất. Chuyện giống vậy, đừng tiếp tục. Nghe thế, Vưu Phỉ Mia lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng cảm thấy Sê Dô có chút kỳ quái. Mấy ngày trước, ở cố vấn trong buổi họp cùng Sê Dô nói chuyện thời điểm cũng là như thế này. Sê Dô giọng của, nghe tới lại như thật sự đang lo lắng cho mình dường như. Tuy rằng nàng cảm thấy đó là không có khả năng, nhưng mình thật sự có tương tự bị người thân cận trách cứ nói không thể làm chuyện nguy hiểm. Cảm giác, có điều, bất kể nói thế nào, hại người bảo vệ mình môn lo lắng. Đây là sự thực. Cái này cũng là Vưu Phỉ Nghĩa cần tỉnh lại một vấn đề. Dù sao, Sê Dô nói bên trong có thật nhiều đúng trọng tâm chỗ, mình quả thật quá mức khinh suất. Sau này nhất định phải cải chính. Chương 1664, cải cách. Chương 1664, cải cách. Đề tài tựa hồ có hơi thiên ly a, Vưu Phỉ Nghĩa tổng đốc. Sê Dô thở dài, chậm rãi nói rằng. Đúng đấy, Sê Dô Vưu Phỉ Nghĩa mỉm cười gật đầu. Mặc kệ thế nào nếu như ngươi chân tâm muốn thay đổi người Nhật Bản vị trí tình hình ta cho là nên phân giai đoạn làm việc. Làm anh địch nhân ta, nếu như tiến hành cấp tiến cải cách, là có thể bị hiểu, nhưng nằm ở lập trường của ngươi, đó là vô cùng nguy hiểm. Không ngờ cùng người Nhật Bản là địch ngươi, cũng không có thể cùng người Anh là địch. Đương nhiên, nếu muốn cải cách, liền khó tránh khỏi sẽ gây thù hằn, có điều, tận lực giảm thiểu địch nhân là cần thiết. Tình huống lý tưởng nhất, chính là đem kẻ địch cũng thay đổi vì là đồng bạn. Chuyện như vậy. Thật sự có khả năng sao? Vưu Phỉ Miễu hỏi. Ngẫm lại người Nhật Bản hiện tại thân ở tình hình đi, coi như cho bọn họ giả thiết cùng người Anh có khoảng cách tiền lương tiêu chuẩn, cũng là đối với bọn họ vị trí trạng thái cải thiện cực lớn. Bởi vì, trước đó, rất nhiều người Nhật Bản căn bản không lấy được dáng dấp giống như tiền lương, còn muốn làm cơ hội là ép buộc tính chất lao động. Có điều, nếu như có minh xác tiêu chuẩn, tình huống đó sẽ thiếu một chút. Chỉ muốn làm như vậy, bây giờ người Nhật Bản sẽ đối với ngươi cảm ơn đái đức. Mặt khác, liền người Anh phương diện tới nói, coi như giả thiết tiêu chuẩn, bọn họ chịu đến ưu đãi sự thực này cũng sẽ không phát sinh thay đổi, vì lẽ đó, bọn họ đối với ngươi bất mãn cũng có thể khống chế ở có thể giải quyết trong phạm vi. Đương nhờ ý hệ N, cuối cùng mục tiêu là thực hiện tiêu trừ khác biệt, nhưng chính là dục tốc thì bất đạt. Đãi ngộ trở nên cùng người Nhật Bản giống nhau người Anh không chỉ có sẽ đối với ngươi sản sinh bất mãn, thậm chí có khả năng đem đoán hận phát tiết đến người Nhật Bản trên người. Nghe đến mấy cái này, Vưu Phỉ Mia cảm thấy chấn kinh rồi. Tại nơi thứ cô vẫn trong buổi họp, cũng có danh dự người anh đã nói lời nói tương tự. Nói giả như bây giờ người anh đãi ngộ trở nên giống như bọn họ, như vậy người anh e sợ sẽ đem đầu mâu chuyển hướng bọn họ. Hiện tại, Sezo cũng chỉ ra điểm này. Khác biệt thật sự là một khắc sâu vấn đề. Vưu Phỉ Mia Tổng đốc, có thể thông qua pháp luật thay đổi chỉ là mặt ngoài. Thế nhưng, vấn đề căn bản ở chỗ mọi người sâu tầng ý thức. Nhìn từ bề ngoài biến mất rồi khác biệt, nếu như ở bên trong lấy càng thêm hung ác thế thiêu đốt, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Nóng vội cải cách sẽ đưa tới, chính là tình huống như thế. Bởi vì, đối với những kia ở bề ngoài không cách nào ức hiếp người Nhật Bản người Anh bên trong khác biệt chủ nghĩa phần tử mà nói, cho dù có pháp quy hạn chế, hạt nhân cũng căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ thay đổi. Hơn nữa, cái kia đem ở pháp luật không cách nào tùy thuộc địa phương bạo phát. Thì ra là như vậy. Vưu Phỉ Mia thở dài một cái, cảm giác toàn thân đều bị kinh ra mồ hôi lạnh. Bởi vậy, ta đề nghị, không nên vào đi cấp tiến cải cách, mà muốn phân giai đoạn tiến hành cải cách. Lấy lập trường của ngươi, hiện tại đưa ra bình đẳng khẩu hiệu còn gắn liền với thời gian còn sớm. Ngươi nhất định phải tốn, đem người anh trong đầu khác biệt ý thức chậm rãi tiêu trừ. Bằng không, lời ngươi nói đối xử tử tế người Nhật Bản thế giới sẽ không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Có điều, đây có lẽ là cái phải bỏ ra mười mấy năm thậm chí hai mươi mấy năm quá trình khá dài a. Vì lẽ đó, ngươi kêu ta không bất cẩn hơn làm việc. Vưu Phỉ Mia đột nhiên trở nên đẹp đẽ lên. Sezo trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác, Vưu Phỉ Mia Tổng đốc, nếu như ngươi ngã xuống, 11 khu cải cách cũng đem tuyên cáo phá sản. Sống tiếp, tuy rằng ta là đứng kẻ thù của ngươi lập trường người trên, nhưng làm giống như ngươi đối với người Nhật Bản hiện trạng cảm thấy lo lắng người, đây chính là ta rõ ràng hy vọng. Ta nói xong. Lời nói kết thúc đồng thời. Trên màn ảnh xệ rổ hình ảnh cũng dường như bị sóng biển vớt lên trên bờ cắt dấu chân bình thường biến mất rồi. Ngữ khí của hắn, vẫn như cũ củng cố vấn trong buổi họp thì như thế lạnh nhạt. Vẫn ngồi ở trên ghế lắng nghe Vưu Phỉ Mia nhỏ giọng thở dài một hơi, nghiêng đầu, đem ngón trỏ phóng tới bên môi. Bên người nàng Ani Á vẫn như cũ không nói một lời đem một cái tay đặt ở Vưu Phỉ Mia trên ghế, cũng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đã không có xệ rổ hình ảnh màn hình. Vưu Phỉ Mia đem đầu bãi tránh. Đem trắng non thật nhỏ bàn tay hướng về bên cạnh nói rằng, Ani Á. Ani Á nhìn đưa tay thân hướng mình thiếu nữ, cũng nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, hỏi, chuyện gì? Ani Á ngươi là thế nào nhìn đây? Vừa nãy sẽ rồi nói Vưu Phỉ Mia hỏi. Ani Á nắm Vưu Phỉ Mia tay của, lệch rồi nghiêng đầu, sau đó, dùng cùng với bình thường vậy bình thản ngữ khí nói rằng, cái kia mang mũ giáp ra hỏa, còn là một bộ tự cho là dáng vẻ a. Cái gì? Có điều. Có điều. Xem ra, hắn tựa hồ hiểu rất rõ tổng đốc chuyện của ngài. Đúng đấy. Vưu Phỉ Mia bình tĩnh mà gật đầu đáp. Đây thật ra là sẽ rồ đặc cách thiện ý đi. Vưu Phỉ Mia từng nghĩ như vậy quá. Suy nghĩ kỹ một chút, địch quốc tổng đốc liền chính mình lãnh địa chính sách vấn đề, hướng về chủ trương nên lãnh địa độc lập phản chính phủ người trưng cầu ý kiến, này bản thân liền là không hợp với lẽ thường hành vi. Còn đối với sẽ rồ tới nói, những vấn đề này, hắn căn bản có thể không để ý tới, cũng có thể cười nhạo, chí ít. Hắn không có chăm chú trả lời nghĩa vụ. Nhưng mà, Sezo vẫn là trả lời Vưu Phỉ Mia vấn đề. Hơn nữa, lời nói của hắn nghe tới phi thường chân thành, tuyệt đối không phải đùa giỡn hoặc là trào phúng, mà là trần thuật quan điểm của chính mình. Cái kia không nghi ngờ chút nào là của hắn lời khuyên. Vưu Phỉ Mia không thể không chăm chú suy nghĩ hắn làm như vậy ý nghĩa. Ani Á. Trầm mặc một hồi sau khi, Vưu Phỉ Mia lần thứ hai kêu tên của nàng. Chuyện gì? Ani Á ngươi cũng phản đối thành lập hành chính đặc khu. Nhật Bản sao? Vưu Phỉ Mia đột nhiên hỏi lên như vậy, Ani Á cúi người xuống, nhìn chăm chú vào nàng xinh đẹp khuôn mặt. Thời gian một giây địa quá khứ, có thể nghe được, chỉ có kim dây đi lại âm thanh. Sau đó, Ani Á thẳng lên eo, lần thứ hai hướng màn hình nhìn lại, cũng nhỏ giọng hồi đáp, ta cũng không phải chán ghét Tổng đốc giấc mơ. Có điều, ta không thích nhìn thấy mượn dùng người khác lực lượng Tổng đốc. Là vui vui mừng cùng chán ghét vấn đề sao? Vưu Phỉ Mia cười khổ nói, chân phù hợp Ani Á tính cách ta. Ngài tức rồi. Không có, chẳng qua là cảm thấy có chút lý giải ý của ngươi. Mượn dùng người khác lực lượng Ani Á muốn nói hành chính đặc khu. Nhất buồn sự chính là tình huống như thế đi. Ba vòng sau. Ở 11 khu tổng đốc Vưu Phỉ Mia. L Anh chủ đạo dưới, 11 khu bên trong lao động pháp chiếm được đính chính. Tân đề giao dự luật đặc điểm lớn nhất, chính là đối với đó trước căn bản không có dính đến danh dự người Anh bên ngoài 11 khu người. Cũng giả thiết tỉ mỉ điều kiện lao động khoản tiền. Danh dự người Anh cùng người Anh trong lúc đó, cũng tinh tường quy định đãi ngộ khác biệt. Cứ việc lấy tổng đốc phụ tá quan La Mạch ngươi tiên sinh cầm đầu anh trí thượng chủ nghĩa người không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nhận rồi luật pháp đính chính án, đây coi như là một cái không nổi tiến bộ đi. Mặt khác, nên dự luật ở tổng đốc Vưu Phỉ Miêu ban đầu suy tính con đường trên làm một số điều chỉnh, phần lớn nội dung điều chỉnh đều theo chiếu xệ rồ đề nghị làm ra, có đại đề ư. Cho dù ở 11 khu tổng đốc phủ bên trong, cũng không có mấy người biết tình huống này. Chương 1665, Đồng Lai đảo biến hóa. Chương 1665, Đồng Lai đảo biến hóa. 11 khu chuyện tình có một kết thúc, một bên khác, Diệp Thiên đột nhiên nhận được CC thông báo, nói là phát hiện người kia tung tích. Cứ việc đã là tháng chạp rét đậm, nhưng khí hậu vẫn như cũ ấm áp hợp lòng người. Trải qua mấy tháng nỗ lực, Đồng Lai đảo đã hoàn toàn thay đổi răng dấp, lúc trước cái kia thảm thực vật xun xuê nguyên thủy hòn đảo. Bây giờ nhưng là đứng sừng sững nổi lên từng tòa chọc vào vân thiên cao ốc chọc trời, chỉnh tề như một kiến trúc trong lúc đó cùng rộng rãi công hai bên đường, cây xanh tỏa bóng, phồn hoa liên miên, ngựa xe như nước tuy rằng cũng cùng những thành thị khác bình thường nối liền không dứt, nhưng công nghệ cao dưới kết quả vận dụng tuyệt đối là màu xanh lục. Nguồn năng lượng tràn ngập với không khí bốn phía, thanh tân đạm nhã, mang theo cây cỏ mùi thơm ngát. Bầu trời xanh thẳm, bầu trời trong trẻo, tòa này sinh cơ bừng bừng hòn đảo, vẫn đầy dây buông thả sức sống. Lần thứ hai đi tới nơi này Đồng Lai đảo, Diệp Thiên vẫn cứ tránh không được phát sinh cảm thán, sức mạnh của nhân loại, có lúc thật sự rất khiến người ta kinh ngạc, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, dĩ nhiên liền xây xong như thế một tòa hùng vĩ hoa mỹ thành thị. Đương nhiên, có thể có như vậy thành quả, ngoại trừ Diệp Thiên cung cấp công nghệ cao ở ngoài, vẫn là tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, đây là trên đảo nhân dân sau này ra, vì lẽ đó đang kiến thiết thành phố này thời điểm, mỗi người đều là phá lệ chăm chú. Một viên ngói một viên gạch đều phú dư bọn họ người đối diện cảm tình. Lấy Diệp Thiên thân phận bây giờ, nhất định là không thể nên ngang đi tới nơi này thuộc về địch nhân thành phố, không chỉ có không thể nên ngang, vẫn chưa thể thông qua bình thường thủ đoạn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lén lén lút lút. Đồng Lai trung tâm thành phố, xúc lập một tòa cao lớn lạ thường Minh Châu Tháp, này là cả Đồng Lai đảo kiến trúc cao nhất, tương tự cũng là toàn thế giới kiến trúc cao nhất, từ ngoại hình thượng khán đi, nó giống như là một tòa tháp cao. Ở tháp thân 2/3 cao địa phương, có một tròn vo hình cầu kiến trúc, nó giống như là xuyến ở trên thân tháp hạt châu giống như vậy, nhìn từ đàng xa đi tới hay là rất nhỏ, nhưng nếu là thân ở giữa, sẽ phát hiện cái kia nơi hình cầu không gian liền là cả. Đồng Lai đảo chính quyền thành phố, Đồng Lai đảo trên phần lớn quan chức trên căn bản đều là ở nơi đó làm công. Cho tới Minh Châu tháp tầng lớp cao nhất, nhưng là tinh hồng đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng kiêm Đồng Lai thị thị trưởng Sệ Dô nơi ở. Giờ khắc này, ở xệ rồ tư nhân trong phòng, tấm kia xốp trên giường, một tên thân mặc màu đen không có tay sườn xám tóc lục thiếu nữ, chính ôm một mao nhung nhung thẻ địch hùng lười biếng nằm ở trên giường, lặng lặng nghe người nào đó giảng giải. Cách giường chỗ không xa, trên người mặc tinh hồng trang phục xệ rồ, chính đoan chính địa ngồi ở trên ghế, tự nhiên nói. Nói chung, chờ ta đến rồi lại nói chuyện, mặt khác, mở cửa sổ ra một hồi xệ rồ đột nhiên nói rằng. Ngạch, lời này là đúng ai nói? CC cảm thấy vấn đề này rất tất yếu hỏi. Bởi vì nàng muốn câu nói này rốt cuộc là Sệ Dỗ đối với Sệ Dỗ nói, vẫn là Diệp Thiên đối với Sệ Dỗ nói, hay hoặc là Sệ Dỗ tự đủ. Ta mở ra đi. Sệ Dỗ lại lên tiếng, chỉ có điều, lần này lên tiếng, rõ ràng cho thấy thanh âm một nữ nhân. Nam ở trên giường CC, đột nhiên trợn to hai mắt, Diệp Thiên thế thân, dĩ nhiên là một người phụ nữ. Trước tiên bất luận nàng và Diệp Thiên là quan hệ như thế nào lại là thông qua thế nào phương thức trao đổi, chỉ là nàng cái kia không kém chút nào Diệp Thiên kỹ thuật lái. Cũng là người ta không thể không muốn tìm tòi hư thực. Sệ Dỗ đi tới bên giường, đem trong đó một cánh cửa sổ đẩy ra, một sát na kia, một đạo bóng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó đột nhiên đi vòng mèo, lộn một vòng rơi vào gian phòng trên sàn nhà. Thấy cảnh này, CC lần thứ hai sững sờ, nàng theo bản năng mà hỏi, ngươi sẽ không phải là từ phía dưới nhảy đến đỉnh tháp chứ? Nói đúng ra, là từ phía dưới nhảy đến đỉnh tháp, sau đó sẽ từ đỉnh tháp nhảy xuống theo cửa sổ xông tới. Diệp Thiên mỉm cười sửa lại, vừa nói một bên đứng lên. Long Quỷ đóng lại cửa sổ, ôn nhu nói, tướng công, các ngươi nói đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói âm lạc dưới, cái kia trên người mặc trang phục màu đỏ thân ảnh đột nhiên hoảng hốt, nguyên bản chụp vào sệ rồ trên người mũ giáp áo choàng cùng với bên trong trang phục, dồn dập buông xuống trên mặt đất, mà người ở bên trong, lại đột nhiên biến mất rồi. Đúng, đích thật là biến mất rồi. Ngoài cửa phòng, vừa vặn có người nhìn thấy tình cảnh này. CC theo lông mày hơi nhíu. Ánh mắt không được giấu vết liếc cửa phòng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, thấy hắn vẫn một bức y cười doanh doanh răng rớp, cũng lười lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thiên chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, thân thể miễn cưỡng dựa vào xốp đầu giường chỗ tựa lưng trên, lạnh nhạt nói, nói đi. Chuyện gì? CC nghi hoặc mà nhíu mày, ôm thẻ địch hùng ngồi ngay ngắn người lại. Diệp Thiên đưa tay đem bên cạnh mỹ nhân một cái kéo vào trong lòng, hai tay ôm của nàng eo nhỏ nhắn, hô hấp từ nàng trên người tán phát ra thăm thẳm mùi thơm cơ thể, nháy mắt sau khi trầm mặc, dùng bình tĩnh khẩu khí nói rằng, ngươi nên rõ ràng, CC ta thật xa chạy tới chỗ này, chính là muốn biết đạo giáo đoàn một chuyện. Đương nhiên, Diệp Thiên càng để ý chính là giáo đoàn chủ nhân, cái kia nắm giữ cùng CC tương tự tên người, đó là một tên là VV thiếu niên, cái kia VV quân lâm tổ chức chính là giáo đoàn. Đây là một tổ chức bí ẩn, bọn họ chuyên môn làm nghiên cứu ghe ạt sức mạnh, hơn nữa bên trong tổ chức người cũng đều có ghe ạt năng lực, đây là một loại sức mạnh thần bí, thông qua sóng điện não thay đổi đối phương cảm giác, đạt đến khống chế mục đích của đối phương. Giáo đoàn bất quá là một nghiên cứu ghe ạt tổ chức, ngươi thật giống như chưa cần thiết phải biết chứ. CC nói rằng, Diệp Thiên nhìn mình trong lồng ngực CC người kia ngẫu giống như mặt xinh đẹp trứng, nhỏ giọng thầm thì giống như nói như vậy, tuy rằng ngươi nói nó là nghiên cứu ghe ạt tổ chức, có điều giáo đoàn nội tình không phải chỉ như vậy. Ngươi nên biết ta tính cách, đối với có thể uy hiếp được người của ta, ta đều sẽ không chút do dự mà đem nổ. CC lặng lẽ điệu tách ra Diệp Thiên tầm mắt không nhìn tới hắn. Diệp Thiên thì lại dùng càng thêm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng nói rằng, trả lời ta, CC giáo đoàn, ghe ạt đến tột cùng là cái gì? Cho dù bị hỏi ép thẳng tới hai người quan hệ căn nguyên vấn đề, CC cũng vẫn duy trì trầm mặc. Có điều, nàng vừa không có giống thường ngày như vậy đổi chủ đề, cũng không hề dùng một câu ta từ chối qua lại tuyệt chất vấn. Nàng lấy tay trải lên tóc dài, bãi lộn cuối sợi tóc. Diệp Thiên kiên trì cùng đợi. Rốt cục, CC thả xuống tóc, quay đầu nhìn thẳng Diệp Thiên, ở khoe miệng hắn nhẹ nhàng một mổ, lần thứ nhất mở miệng nói rằng, được rồi, nam nhân của ta, ngươi đã muốn biết, vậy ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết đi. Như vậy, nên từ nơi nào bắt đầu nói tới đâu? Diệp Thiên ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn tay của Vy Vy nắm thật chặt. CC liếc Diệp Thiên một chút, con mắt của nàng tựa hồ so với bình thường càng thêm mờ mịt, bất quá ta thanh minh trước, Thiên, ngươi nhất định phải giúp ta cứu ra một người. Diệp Thiên gật gật đầu, không nói gì. Chương 1666, giáo đoàn. Chương 1666, giáo đoàn. CC Vy Vy nhún vai một cái, sau đó hỏi ngược lại, thần thoại loại hình tính ngươi biết không, ta lão công. Diệp Thiên đột nhiên bị CC hỏi như vậy, nhất thời có chút bất ngờ. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khẽ cau mày đáp, ta lý giải thần thoại, cùng thế giới này truyền lưu thần thoại, cũng không giống nhau. Đúng đấy, trong miệng ngươi thần thoại, cùng thế giới này thần thoại có bản chất khác nhau, bất quá bọn hắn tạo thành kết quả nhưng đều là giống nhau. CC khinh ra một hơi, xoay người nằm ở Diệp Thiên khuỷu tay bên trong, tầm mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn tới. Ngoài cửa sổ có hai con trắng như tuyết bồ câu song song bay lượn ở làm thiên bên trong. Kỳ thực, sự tình bản thân không có chút nào kỳ quái. CC một bên truy tung bồ câu quỹ tích bay vừa nói, đại bộ phận phân thần nói, truyền thuyết loại hình tính, đều có hợp lý nói rõ. Một trong những lý do là văn hóa giao lưu. Nói cách khác Trung Hoa Liên bang cùng Nhật Bản quan hệ. Tuy rằng hai người này do bất đồng dân tộc tạo thành, nhưng từ xưa liền cách hải giao lưu. Vì lẽ đó thần thoại cùng dân gian trong truyền thuyết cũng có tương tự bộ phận xuất hiện. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, Nhật Bản cùng Trung Hoa Liên bang từ xưa thì có tôn giáo trên giao lưu. Cứ như vậy, thần thế giới cố sự có chung ý nghĩa chính cũng là chuyện đương nhiên. Mà ngoài ra lý do, là thiên nhiên hiện tượng làm cho người ta loại sinh vật này ảnh hưởng trên chung yếu tố. Đến rồi cái trình độ này, liền ngay cả văn hóa giao lưu đều không cần. Bởi vì cho dù đản sinh thổ địa không giống, nơi đó tồn tại sự vật nhưng là giống nhau. Phổ thông mà nói người cổ đại đối với Thái Dương ước mơ, đối với mặt trăng sợ hãi chính là như vậy đi. Diệp Thiên chen miệng nói, chỉ cần vĩ độ gần gũi đến một cái nào đó trình độ, cho dù ở địa cầu mặt khác, mặt trăng cùng Thái Dương hình dạng xem ra cũng gần như. Không chỉ là trên thị giác. Nói cách khác mặt trăng sẽ gợi ra thủy triều biến hóa, bất luận ở thời đại nào đều đồng dạng ảnh hưởng cuộc sống của con người. Tiến thêm một bước nữa nói, cho dù bình thường không ý thức được thủy triều lực, nó kỳ thực cũng một mực đối với thân thể của nhân loại lên một loại nào đó tác dụng. Cái kia dù sao cũng là liền biển rộng đều có thể ảnh hưởng sức mạnh. Tuy rằng các ngươi nam tính có thể không có gì thực cảm, nhưng nữ tính sinh lý hiện tượng chịu đến mặt trăng ảnh hưởng rất lớn nghiên cứu tư liệu cũng là thực tế tồn tại. Bởi vậy cho dù lẫn nhau không có văn hóa giao lưu, liên quan với mặt trăng thần thoại cũng nhất định sẽ xuất hiện chung bộ phận. Chính như CC từng nói, đó là bởi vì tồn tại sự vật tương đồng. Từ cái kia sự vật bên trong lĩnh hội cái gì mà đản sinh ra thần thoại cùng truyền thuyết, ở theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là loài người chủ quan. Có điều nếu điểm xuất phát tương đồng, như vậy sáng tác ra vật tương tự cũng là không có chút nào kỳ quái. Nhưng là CC tiếp tục nói, kỳ thực khắp nơi cổ đại thần thoại cùng tín ngưỡng bên trong, vẫn tồn tại dùng những kia lý do hợp lý làm sao đều không thể nói rõ loại hình tính. Một người trong đó Diệp Thiên, ngươi trước đây nên từng tới cây thần đảo bên cạnh chứ? Diệp Thiên chân mày cau lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ cái kia cây thần đảo có gì đó quái lạ? Cây thần trên đảo kỳ thực tồn tại một chỗ di tích, có điều như vậy di tích không chỉ tồn tại ở cây thần đảo. Ở các nơi trên thế giới, không hề văn hóa giao lưu, dân tộc phát triển cũng bất đồng trên đất có lưu lại giống nhau di tích, cùng với cổ đại nhân loại cùng này tương quan truyền thuyết cùng tín ngưỡng. Nói đúng là, CC lần thứ hai đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ rời về bên trong Diệp Thiên trên người, lần này con mắt của nàng có vẻ mấy phần lạnh lẽo, nơi đó có để người cổ đại sợ hãi, kích thích tín ngưỡng cái trở thành chung tồn tại. Đó là nằm ở Thái Dương cùng mặt trăng loại hình sáng tỏ thực tế tồn tại cũng bị chứng minh chuyện vật ở ngoài, thì không cách nào hợp lý nói rõ cái. Nếu không, là không thể lưu lại loại kia di tích. Chẳng lẽ nói đó là ghé ạt? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Có điều CC nhưng lay động tóc dài lắc đầu nói rằng, đến cùng thế nào ta cũng không biết. Này! Đừng nóng giận. Ta thanh minh trước, Diệp Thiên. Tuy rằng ngươi khả năng cho là ta đối với ghé ạt chuyện không chỗ nào không biết, có điều này là sai lầm. Ta đối với lực lượng này cũng chỉ biết là một phần nhỏ nhất. Đại khái. Không, nếu như biết tất cả thì tốt biết bao. A nói như vậy, ta đối với thứ này. Lúc này, CC lạnh như băng trong mắt vì vi xuất hiện mù mịt. Diệp Thiên thấy thế không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt kia. Diệp Thiên có ấn tượng. Không sai, là ở lần thứ nhất lúc gặp mặt, chính mình tiến nhập CC nội tâm thế giới, ở nơi đó chỗ đã thấy, cảm giác được gì đó. Ở không cách nào tưởng tượng thống khổ và bi thương bên trong. Kêu khóc cứu mạng thiếu nữ. CC. Cứ việc có chút do dự, Diệp Thiên vẫn là hô. Nhưng là CC đã khôi phục vừa nãy lạnh lùng dáng vẻ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không lời này yếu điểm không ở nơi đó. Để chúng ta trở lại đề tài chính. Vấn đề là, phân tán khắp nơi, có rất nhiều chung bộ phận tồn tại tín ngưỡng. Tuy rằng chúng nó không có lẫn nhau giao lưu, chỉ là từng người tự động sùng bái cái, thế nhưng theo thời đại tiến bộ, tình hình xảy ra thay đổi. Tình hình. Nói đúng là tinh cầu này nhỏ đi. Văn minh tiến bộ, mọi người di động thủ đoạn thu được phát triển, có thể cùng chung lẫn nhau có tình báo. Trước không hề trao đổi mọi người trong lúc đó cũng có thể tiếp xúc. Khi đó, tự phát sùng bái cái đám người lần thứ nhất kinh ngạc phát hiện chính mình tế tự gì đó kỳ thực là giống nhau. Không phải nói so với kinh ngạc càng nên nói là hứng thú đi. CC nói rằng, Diệp Thiên lập tức đã nhận ra, chẳng lẽ nói, đó chính là giáo đoàn đản sanh khởi nguyên sao? Đúng thế. Ngươi quả nhiên rất nhạy cảm đây, Diệp Thiên. CC ngay ngắn trên mặt vị vị hiện ra nụ cười, mọi người phát hiện lẫn nhau làm tín ngưỡng đối tượng cái tương đồng sau, rồi hướng cái chân tướng, truy cứu tồn tại sinh ra hứng thú. Bây giờ giáo đoàn chính là từ nơi nào bắt đầu? Tại đây tầng về mặt ý nghĩa, giáo đoàn lịch sử vừa thiện cận lại thâm thúy. Quá khứ đơn thuần sùng bái cái đám người có thể nói là nó mẫu thể, nhưng bây giờ giáo đoàn cũng không chỉ là đối với cái lòng mang sợ hãi. Đang mở minh bí mật đồng thời. Bọn họ cũng muốn vì mục đích của chính mình lợi dụng nó. Diệp Thiên cẩn thận suy tư chốc lát. Một lát sau, hắn không hiểu hỏi, có điều. Nếu như vậy, lời ngươi nói cái kia cái lẽ nào? Không phải là ghe à sao? Giáo đoàn là nghiên cứu ghe ạt cơ quan chứ? Vậy cũng chưa chắc. CC lắc đầu một cái nói, giáo đoàn ghe ạt nghiên cứu không phải là bởi vì cho rằng cái chính là ghe ạt mà làm, đó là vì thu được tìm hiểu mình cái sức mạnh, mới đưa tìm kiếm ghe ạt làm manh mối. Tiến hành ghe ạt thí nghiệm là tìm hiểu minh giai đoạn thứ nhất. Chế tạo ra ghe ạt năng lực giả một chuyện, cùng giáo đoàn tự thân mục đích kỳ thực không hề quan hệ. Ngươi nói thật như chặt đinh chém sắt đây. Diệp Thiên mỉm cười nói. Chương 1667, Thẻ Liên. Chương 1667, Thẻ Liên. Đó là dĩ nhiên, ta trước đây nhưng là giáo đoàn thủ tịch đây. CC trên mặt đột nhiên hiện ra một vệ đắc ý. Diệp Thiên ngạc nhiên trận to hai mắt, ngươi là giáo đoàn thủ tịch. A. CC bình tĩnh mà khẳng định nói, bất quá ta khi đó cùng bây giờ giáo chủ VV không giống, chỉ là bình hoa mà thôi. Ta đơn thuần chỉ là bởi vì có thể giao cho bọn họ ghe ạt năng lực mà bị tuyển chọn. Cũng không có tính thực chất hoạt động sao? Diệp Thiên hỏi. Bởi vì ta cùng giáo đoàn mục đích trên có sự bất đồng. Đối phương chỉ là cần ta liên quan với ghe ạt tri thức cùng ban cho năng lực, tựa hồ không có càng nhiều mong đợi hơn. Ta đối với giáo đoàn hoạt động cũng không hứng thú gì. CC nói như vậy. Như là phun ra tích tụ đã lâu đồ vật giống như thở dài nói, vì lẽ đó bây giờ giáo đoàn nội tình đến cùng làm sao, thành thật mà nói ta cũng không rõ lắm. Ngươi đã muốn đem nó chiếm được, vậy thì đợi được tay sử dụng sau này con mắt của chính mình đi xác nhận đi. Ta có thể nói chỉ có những thứ này. CC nói xong liền không lên tiếng nữa. Diệp Thiên một bàn tay lớn tập trên mỹ nhân hương phòng, một bên cách Tô Chợt sườn xám xoa cái kia hoàn mỹ đường viền, một bên rơi vào trầm tư. Ngoài cửa sổ thái dương tựa hồ bị đám mây che khuất, có vẻ hơi ảm đạm. Sáng lên lấp loá cảnh sắc cũng có chút trở thành nhạt. Đồng hồ báo thức kim chỉ nam đã sắp ngón tay đến 1 giờ chiều. Trải qua dài dòng tĩnh lặng, Diệp Thiên dùng phi thường bình thản khẩu khí hỏi, có thể tìm tới giáo đoàn vị trí sao? Đương nhiên. CC nói rằng, bây giờ căn cứ địa nên ngay ở Trung Hoa Liên bang cảnh nội nơi nào đó. Có thể nơi đó một khi khả năng bị người phát hiện, liền ngay lập tức sẽ thay đổi vị trí. Lại như ta mới vừa nói, cây thần đảo như vậy di tích trải rộng thế giới này. Mà chỉ cần là tồn ở cái di tích kia thổ địa, giáo đoàn là có thể tùy ý di động. Ta có biện pháp. Nói, Diệp Thiên buông ra trong ngực tóc lục thiếu nữ, vươn mình xuống giường, mỉm cười nói, phải nói ta đã bắt đầu bí mật điều tra. Coi như là giáo đoàn, dù sao cũng là nhân loại lấy tập đoàn phương thức hoạt động tồn tại. Vật liệu hướng chạy, tiền bạc hướng chạy, người chạy về phía chỉ cần tập trung vào đầy đủ nhân viên cùng tổ chức, liền nhất định có thể phát hiện dấu vết. CC đột nhiên chăm chú nhìn kỹ lên gương mặt đó. Thì ra là như vậy, thiếu nữ ý vị thâm trường cười nói, vì lẽ đó ngươi mới muốn đem Trung Hoa Liên bang đưa với ảnh hưởng của mình bên dưới sao. Lợi dụng quốc gia sức mạnh, lớn nhỏ Mỹ di địa điều tra cái kia chạy về phía dấu vết sao. Coi như thế đi, cái kia cũng có thể nói là một trong những mục đích. Diệp Thiên cũng đồng dạng lộ ra tràn ngập nụ cười tự tin, kỳ thực ta cũng không có quá nhiều chờ mong. Có điều thần nhạc nha đầu kia khẩu tài không sai, dĩ nhiên thuyết phục thiên tử hỗ trợ. Xem ra lần sau gặp diện sau thật tốt hảo cảm tạ ơn nàng một phen. Đúng rồi, có thể giúp ta đem cái kia VV ước đi ra sao? Đây chính là ta muốn nói với ngươi. CC mỉm cười nói, nếu là ta phát sinh thư mời, hắn nhất định sẽ không từ chối. Ha ha, xem ra kế hoạch của chúng ta muốn nói trước. Diệp Thiên hai mắt híp lại, trong lòng không khỏi có chút kích động. Đang nói kế hoạch trước, ngươi có phải là muốn xử lý một chút bây giờ phiền phức nói tới chỗ này? CC trên mặt đột nhiên lộ ra trò đùa dai dường như nụ cười. Ngươi nói thẻ liên sao? Diệp Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt tìm đến phía cửa phòng, tiện đà từ tốn nói, ta là cố ý làm cho nàng nghe thấy. Tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, đúng, là bị đá văng ra. Cái kia một bộ quần đỏ thân ảnh, không phải thẻ liên thì là người nào? Nhìn cái kia quen thuộc dung mạo, thẻ liên trong mắt phẫn nộ tựa hồ phải đem không khí đều thiêu đốt, nàng cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi lại vẫn luôn đang gạt ta. Diệp Thiên nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn, con người khi còn sống bên trong, đều là tràn đầy bất đắc dĩ, đi tới hôm nay bước đi này, hay là ta gieo gió gặt bão, có điều ngươi cũng không có thể phủ nhận, là ta cứu các ngươi tất cả mọi người, không có ta, không có xe rồ, sẽ không có thành phố này, ta cung cấp tài chính cung cấp kỹ thuật thành lập như thế một tòa thành thị, kỳ thực cũng là vì một người. Vì chính ngươi. Thẻ liên trầm giọng nói, ngươi chỉ là vì chính ngươi mà thôi. Nghe xong lời này, CC không đồng ý, nàng khẽ mỉm cười, đột nhiên chen miệng nói, lời này có thể không đúng, thành lập thành phố này, Diệp Thiên xác thực là vì ngươi, cái này ta có thể làm chứng, bởi vì bây giờ Diệp Thiên, kỳ thực càng hy vọng tinh hồng đoàn kỵ sĩ hủy diệt, như vậy hắn là có thể thanh thản ổn định địa làm hắn kỵ sĩ bàn tròn, bồi tiếp hắn tiểu công chúa khoái khoái lạc lạc không buồn không lo địa sinh con dưỡng cái, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên còn có sinh dục công năng. Nghe xong lời này, Thẻ liên hai mắt lập tức liền híp lại, nàng nói là sự thật. Ngươi là ngón tay phương diện nào? Diệp Thiên cau mày nói. Ngươi hy vọng tinh hồng đoàn kỵ sĩ hủy diệt. Thẻ liên tăng thêm âm thanh. À rồi, nữ nhân này thật sẽ cắt câu lấy nghĩa. CC nhún vai một cái, hướng về Diệp Thiên ném một tự cầu phúc ánh mắt, sau đó lười biếng nói, các ngươi tiếp tục tán gẫu, ta đi ngủ cái ngủ trưa. Lúc ăn cơm tối gọi ta. Bỏ lại câu nói này, thích ăn nhất cùng ngủ tóc lục mỹ nhân, thản nhiên ly khai đất thị phi này. Nếu như tinh hồng đoàn kỵ sĩ ít đi ngươi, ta nhất định sẽ không chút do dự mà đem bính trừ. Diệp Thiên trầm giọng nói, đối với bây giờ ta tới nói, tinh hồng đoàn kỵ sĩ chính là một phiền toái. Tốt Thiên Diệp, ngươi rốt cục nói ra bản thân tiếng lòng à. Nguyên lai từ đầu đến cuối, chúng ta đều là quân cờ của ngươi, thiệt thòi chúng ta như vậy tin cậy ngươi, ngươi lại là như thế một đại khốn nạn. Là ta nhìn lầm ngươi. Thẻ liên nói xong lập tức quay đầu lại, suy quá mức trước mắt, vài giọt nước mắt trong suốt bay xuống. Xuất ở trên sàn nhà đập cho nát tan. Nhìn thấy thẻ liên muốn rời khỏi, Diệp Thiên vội vàng thân tay nắm lấy cổ tay nàng, thở dài một cái nói, ngươi đều là như vậy táo bạo, thì không thể nghe ta nói hết lời. Ngươi còn có cái gì dễ nói, cả ngày đem những kia nhân nghĩa đạo đức treo ở bên mép, nói cái gì vì nhân dân vì mọi người, trên thực tế là cái triệt triệt để đại khốn nạn ngụy quân tử, ta. A. Thẻ Liên còn muốn lại nói, lại bị nam nhân mạnh mẽ ngăn lại miệng. Diệp Thiên một tay ôm lấy hông của nàng, một tay lượn tới đầu của nàng, đưa nàng dính sát vào ngực mình, quay về môi của nàng liền hôn xuống, xong. Môi mềm mại đến làm người tâm đãng, Diệp Thiên khát khao hút. Duyện, đầu lươi hướng về nàng nhà sỉ tìm kiếm. Thẻ Liên trận to hai mắt, ngọc bối chặt hợp, chính là không cho Diệp Thiên đi vào, hai tay dùng sức khức từ trùy đả hắn, nhưng là ở Diệp Thiên cái này đại ma vương trước mặt, nàng lại sao là đúng tay. Ở Diệp Thiên hung hăng trụ con dưới, gắn bó không thể không từ bỏ trận địa, chỉ có thể thở gấp nghỉ nghỉ tùy ý Diệp Thiên linh động đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ở mình đàn trong miệng càn rỡ khuấy lên, liếm láp cái miệng anh đào nhỏ nhắn rằm mỗi một góc. A a. Bị Diệp Thiên như vậy khinh bạc, Thẻ Liên há mồm muốn còn lớn tiếng hơn trách cứ, nhưng là xạ cụ dạ khẩu bị phong, nàng chỉ có thể nói quanh co lên tiếng.